Trình Vân cũng hiếu kỳ túi người xuống, một phát bắt được gốc này hoa nhành hoa, đem nâng lên, phóng tới trước mắt. Ngoại trừ sợi rễ ở ngoài, gốc này hoa có một cái cỡ ngón út màu xanh bền bị nhành hoa trung gian lại mọc ra một đạo nhỏ chút chi nhánh. Từ chi nhánh nơi nhành hoa bắt đầu chia vì thân cây cùng chi nhánh hai bộ phận từng người mọc ra hai cái lá cây cùng một đóa có năm cánh hoa đóa hoa màu trắng. Tựa hồ đóa hoa chính là chúng nó đầu, mà hai mảnh đối xứng lá cây chính là chúng nó tay. Hiển nhiên, cùng tiểu La Lệ họa một điểm không giống. Hơn nữa, Trình Vân túi đầu nhìn tiểu La Lệ, ngươi trong họa có thể không nói món đồ này có hai đóa. Tiểu La Lệ ô một tiếng, ngẩng đầu lên thật lòng theo dõi hắn. Hai đóa không đều giống nhau sao? Chương 472, 17 tiền thưởng. Hắc ám mộ thất trên đất nằm năm người, hai cái ăn mặc giả kịch leo núi lót tròng, một cái ăn mặc màu đen giả kích ra, còn có hai cái ăn mặc nhiều màu sắc áo khoác. Đều là nam nhân, trẻ trung nhất phòng trừng chỉ có hơn 20 tuổi, lớn tuổi nhất khả năng đã có hơn 40 rồi. Bọn họ bên hông đều đựng đao nhỏ, có mang theo sẻng hoặc công binh sẻng loại hình công cụ, có mang theo một ít thợ mộc thợ đá mới có thể dùng được máy móc thiết bị. Mỗi người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Tựa hồ này cũng không phải chủ mộ thất, không có quan tài, cũng chưa thấy vật đáng tiền hoặc cái gì văn vật. Trình Vân đúng là nhìn thấy bên trong góc có rất nhiều xương, heo dê bỏ thậm chí xương người đều có, không biết là không phải chôn cùng dùng. Nhưng liền là ở đây sao một chỗ, nhưng có hai âm thanh luân phiên không ngừng vang lên, trong giọng nói lộ ra tin tức như là bị ai bắt cóc một dạng. Thả ra lão tử, thả ra. Buông tay, buông tay, buông tay. Trên cùng đóa hoa kia âm thanh thiên hướng với lanh lảnh. Nghe tới có chút làm quái hoặc gian trá mùi vị, chi nhánh trên đóa hoa kia âm thanh tắc càng hàm hậu một ít. Nhưng chúng nó kết cấu cùng nhân loại cổ họng không giống, không có nhân loại giọng hát đặc thù, không chỉ có nghe tới cảm thấy kỳ quái, cũng phân không ra nam nữ. Ở âm lãnh mộ thất bên trong, thực sự khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Tiểu La Lệ đối gốc này hoa trợn mắt nhìn, ân nữ hiệp tắc hướng về mặt bên lệch thân thể, do đầu đầy mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm chúng nó. Trình Vân cũng đem nhấc lên, cẩn thận quan sát chúng nó. Lúc này chúng nó ngược lại không lên tiếng rồi. Trình Vân nhìn chằm chằm này hai đóa có vẻ như phổ thông hoa, buồn bực, các ngươi là từ nơi nào nói. Đồng nhiên, trên cao nhất đóa hoa kia nhụy hoa trên hiện ra mơ hồ ngũ quan đường viền, há mồm nói, xinh đẹp à. Nói xong ngũ quan liền biến mất rồi. Trình Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy. Không do hắn vẫn là rất nghi hoặc, các ngươi nói cái gì? Xinh đẹp cái gì? Xinh đẹp à? Cái gì xinh đẹp? Ta xinh đẹp à? Trình Vân nhăn lại lông mày, như thế tự yêu mình sao? Xinh đẹp à? Trên đầu cành đóa hoa kia y nguyên không ngừng hỏi. Vẫn được, so với ven đường hoa dại đẹp đẽ một điểm. Trình Vân như thế đáp, lại hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Xinh đẹp sao? Ngươi giết ta đi. Trên đầu cành hoa hô. Giết, giết. Chi nhánh hoa liên tục phụ hòa nói. Lãnh tĩnh một điểm. Trình Vân khuyên nhủ. Lãnh tĩnh cái cằn cỗi, ngươi giết ta quên đi. Đầu cành cây hoa hô. Quên đi. Quên đi. Ta còn không muốn giết các ngươi. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, quan sát tỉ mỉ này hai đóa hoa, đặc biệt là thứ hai đóa. Mẹ nó, ngươi còn muốn đem lão tử nhốt vào hồ lô kia bên trong. Ngươi đóng lão tử bao nhiêu năm rồi? Xinh đẹp sao? Ta xinh đẹp à? Cái kia trên đầu cành hoa mặt hướng Trình Vân cuồng loạn hô, lão tử chết cũng không trở về đi. Không trở về đi, không trở về đi. Chi nhánh hoa dùng hàm hậu âm thanh phụ hòa nói, dường như không có chủ kiến, có chút xuẩn manh Ngạch, ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Nói thật bị giam mấy trăm năm, là ta cũng không chịu được. Ngươi lý giải cái cằn cỗi, ngươi lại không phải hoa. Đầu cành cây hoa hô, ngươi lý giải ngươi còn đem lão tử nhốt tại các ngươi. Chờ chút, mấy trăm năm rồi. Xinh đẹp à, lão tử còn tưởng rằng ngươi chỉ đóng lão tử mấy chục năm, đều mấy trăm năm à. Mấy trăm năm, mấy trăm năm. Chi nhánh hoa hai cái lá cây không ngừng hướng lên nâng, như là đang kháng nghị. Nguyên lai xinh đẹp à là mắng người. Trình Vân cuối cùng phản ứng lại, không rõ quả cầu thủy tinh đều cho chúng nó truyền vào chút thứ độ gì. Mấy trăm năm a? Trên đầu cành hoa âm thanh có chút nghẹn ngào, không có ánh mặt trời, không có thổ nhưỡng, không có phân. Như vậy hắc ám tháng ngày lão tử lại đã qua mấy trăm năm, còn mẹ nó. Nói đến phía sau nó âm thanh đã mang lên rõ ràng khóc nức nở, còn mẹ nó mỗi ngày cầm nước cùng rượu đến ngâm lão tử chết cho rồi. Chi nhánh hoa ngửa đầu mắt liếc đầu cành cây hoa. Cũng cùng dùng khóc nước nở hô, chết cho rồi ô ô ô. Trình Vân cùng tiểu pháp sư, ân nữ hiệp liếc mắt nhìn nhau, đều không hé răng. Tiểu pháp sư khỏe miệng kéo lên một điểm, sắc mặt phức tạp nhìn hai đóa hoa kia, phảng phất có chút cảm động lây. Ân nữ hiệp tắc y nguyên một mặt hiếu kỳ tia sáng, sẽ nói hoa nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy, chơi vui. Ngay ở trên đầu cành đóa hoa kia bắt đầu ồn ào chất vấn ai mẹ nó cái thứ nhất làm bộ nước ngâm nó, ai mẹ nó dùng mang bong bóng nước đến ngâm nó thời điểm, Trình Vân lúng túng vội vã rời đi đề tài, nói, các ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải đạo sĩ kia, cũng sẽ không đem các ngươi nhốt vào hồ lô. Trên thực tế hắn liền tiểu la lị làm sao từ trong hồ lô đem chúng nó thả ra cũng không biết, càng không biết như thế nào đi nữa đem chúng nó xếp về đi. Nghe vậy, trên đầu cành đóa hoa kia chớp mắt yên tĩnh lại. Chi nhánh hoa vốn đang ở phụ hoa nó, có thể thấy được nó không lên tiếng nữa, cũng liền bận bịu ngậm miệng lại. Một lát sau, đầu cành cây hoa thô bạo hô, thiếu lửa lao tử. Ngươi chính là đạo nhân kia. Chính là. Trình Vân kéo kéo khỏe miệng nói, ta xác thực không phải hắn. Ta tin nhân loại các ngươi cái quỷ. Trình Vân liền rất không nói gì, mẹ nó ta cùng hắn dài đến không một chút nào giống được rồi, các ngươi nhìn lại một chút, hẳn là nhìn ra chứ. Ta nhìn ra cái cằn cỗi a, nhân loại các ngươi không tất cả đều mọc một cái chim dạng sao? Một cái chim dạng. Ta cũng không biết làm sao cho các ngươi nói. Trình Vân cảm thấy có chút đau đầu, ngược lại cái đạo nhân kia đã rời đi, đi những thế giới khác, hắn trước khi đi nói các ngươi không muốn theo hắn cùng đi. Đem các ngươi giao cho ta. Ngươi tiếp tục biên, ngươi mẹ nó mấy ngày trước còn nói thế giới hủy diệt đây. Lao tử tin ngươi mới có ma. Có quỷ, có ma. Đây là thật, các ngươi thế giới đã hủy diệt, hiện tại các ngươi tới đến thế giới của ta. Các ngươi hẳn là cảm thụ được khác biệt chứ. Ngươi thật không phải đạo nhân kia. Thật không phải. Vậy ngươi đem ta thả, ta sẽ báo đáp ngươi. Trên đầu cành đóa hoa kia ngữ khí bình phục một chút. Sẽ báo đáp. Chi nhánh hoa cũng hô. Không được. Trình Vân nói, các ngươi là đến từ dị thế giới sinh vật, chúng ta thế giới này không tồn tại các ngươi loại sinh vật này, cho nên ta không thể chịu đựng các ngươi ở thế giới của ta chạy khắp nơi. Bất quá các ngươi muốn ánh mặt trời, thổ nhuộm cùng nước. Ai mẹ nó đâm ta? Trên đầu cành hoa bỗng nhiên hô. Đâm ta. Hả? Trình Vân túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy ân nữ hiệp chính khom lưng đứng ở bên cạnh hắn, nàng tràn ngập hiếu kỳ nhìn chằm chằm này hai đóa hoa. Cũng rội ra một cái tinh tế ngón tay đâm ở đây cây hoa lá cây cùng hành chỗ nối. Đệ nhân loại cách nói, đó là nách. Nàng con ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hai đóa hoa phản ứng. Nghe thấy hai đóa hoa tiếng la sau, nàng biểu tình tức khắc sáng ngời, tựa hồ càng thấy mới mẻ chơi vui rồi. Trình Vân đau bi nói, đừng nhúc nhích chúng nó. Ân nữ hiệp lúc này mới ồ một tiếng, vội vã đứng thẳng người. Trình Vân vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói hết lời, trên đầu cành đóa hoa kia lại đánh gây hắn, không muốn nói bậy. Ngươi chính là nghĩ đem chúng ta bắt trở lại, đem chúng ta chưa ở cái kia quỷ trong hồ lỗ mỗi ngày dùng nước ngâm chúng ta. Chi nhánh trên hoa cũng vô cùng oan ức niệm nói, ngâm chúng ta. Sẽ không, chỉ cần các ngươi tuân thủ ta quy củ, lần này thì thôi, sau đó không còn thương tổn người, ta liền sẽ không đem các ngươi nhốt lại. Bất quá nếu không phải là các ngươi hút người dương khí, coi như là cái đạo nhân kia, cũng sẽ không đem các ngươi quan lâu như vậy chứ. Phi. Trên đầu cành hoa xì một tiếng, tâm tình kích động. Là bởi vì lao tử hút đám kia phàm nhân dương khí sao? Ngươi làm lao tử là xa điều sao? Còn không phải là bởi vì bọn lao tử có thể tạo rượu. Ngạch Trình Vân càng không có gì để nói, cuối cùng chỉ được nói với chúng, ngược lại các ngươi cũng chạy không thoát, chỉ có thể theo chúng ta đồng thời trở lại. Nếu theo chúng ta đồng thời trở lại, liền đến tuân thủ ta quy tắc, không phải vậy ta liền đem các ngươi nhốt lại, dùng các ngươi ngâm sắp giải rượu. Nếu như các ngươi nghe lời, thủ quy củ, ta có thể cho các ngươi cung cấp cắm rễ thổ nhưỡng, để cho các ngươi hấp thu ánh mặt trời, còn cho các ngươi tới nước. Ta mới không tin. Không tốt như vậy lửa. Không tin. Chi nhánh trên hoa cũng ngạo kiểu nói. Ngược lại các ngươi cũng không có lựa chọn nào khác, như thế nào đi nữa dù sao cũng hơn bị giam ở trong hồ lô được rồi. Trình Vân lại hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Chúng ta lại không phải nhân loại các ngươi, muốn tên là gì? Không có tên tuổi. Vậy ta nên xưng hô các ngươi như thế nào? Nhân loại các ngươi không đều là quản chúng ta gọi tiểu hoa sao? Các ngươi một đời cũng gặp không tới một gốc tiểu hoa, chớ nói chi là gốc thứ hai, đừng nói các ngươi, chính ta đều chưa từng thấy gốc thứ hai tiểu hoa, muốn tên đến làm gì? Không. Muốn. Ừ. Tiểu hoa. Có thể các ngươi có hai đoá. Trình Vân nhìn này hai đoá tính cách khác biệt rất lớn hoa, ta làm sao phân chia các ngươi thì sao? Ta là lão đại. Lão đại. Phi ngu xuẩn. Ồ nha, ta là lão nhị. Vậy ta gọi các ngươi đại hoa, nhị hoa. Trình Vân nói. Khó nghe chết rồi. Khó nghe. Cái kia chính các ngươi chọn cái tên. Gọi ta hoa thần. Hoa thần. Trình Vân mặc kệ này hai đóa hoa, nói tiếp, ta cho các ngươi giảng một hồi nhà khách quy tắc. Hai đóa hoa đột nhiên yên tĩnh rồi. Quá rồi 2 giây đồng hồ, đại hoa dùng hai cái lá cây che đóa hoa hai bên, không nghe. Nhị hoa thấy thế rõ ràng ngẩn người một chút, nhưng cũng liền bận bịu nghe theo, làm cái che lỗ thai động tác kỳ thực vẫn chưa che đến lỗ thai, không có nghe hay không. Không nghe, liền muốn về bên trong hồ lô. Soạn. Hai đóa hoa đồng thời thả xuống lá cây. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, nói rằng, ta nói rồi, chúng ta thế giới này tất cả đều là phàm nhân, không có thành tinh sinh vật. Thế giới do phàm nhân chủ đạo. Sở dĩ các ngươi đầu tiên muốn làm, chính là không thể để cho phàm nhân ý thức được các ngươi tồn tại. Xem đi, quả nhiên muốn đem chúng ta bọc lại. Tên lừa đảo, tên lừa đảo. Ý tứ của ta đó là, các ngươi không thể để cho phàm nhân ý thức được các ngươi đặc thù. Không thể ở phàm nhân trước mặt nói chuyện, không thể ở phàm nhân trước mặt chạy, càng không thể đối phàm nhân sử dụng các ngươi siêu phàm sức mạnh, nói chung ở phàm nhân trước mặt liền làm một gốc bình thường hoa, bằng không, ta sẽ đem các ngươi nhốt vào trong hồ lô 100 năm. Hí! Hí! Đây là cơ bản nhất. Không thể ở phàm nhân trước mặt triển lộ ra các ngươi tính đặc thù. Điểm ấy là ta nhất vô pháp khoan dung, các ngươi phải nhớ kỹ. Thứ yếu. Trình Vân cùng chúng nó nói rồi nửa ngày, này hai cái hoa yêu một tiếng trước kêu, hẳn là đại hoa ý thức được Trình Vân thật không phải Trường Diệu đạo nhân, mà nhị hoa gặp đại ca của mình đều không có hé răng, cũng là nhắm miệng. Nói xong, Trình Vân lại hỏi, nghe hiểu không? Đại hoa nửa ngày không có hé răng, hồi lâu mới nói, đã hiểu. Nhị hoa cũng vội vàng nói, đã hiểu. Đã hiểu. Trình Vân hài lòng gật gật đầu, không quan tâm các ngươi là thật đã hiểu hay là giả đã hiểu, chỉ mong các ngươi không muốn dễ dàng xúc phạm, đặc biệt là ta cường điệu quá ở phàm nhân trước mặt bại lộ đặc thủ. Đến mức ta đồng ý cho các ngươi ánh mặt trời cùng thổ nhưỡng, các ngươi sẽ biết ta không lừa các ngươi. Chính vào lúc này, bên cạnh vang lên một tiếng chất phát rên rỉ. Vẫn quan sát hai đóa hoa ân nữ hiệp chớp mắt quay đầu, ai? Tiểu La Lệ cũng từ hai đóa tiêu tốn thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn chằm chằm một cái chậm rãi giơ lên nửa người trên người đàn ông trung niên. Tiểu pháp sư lập tức đem Trình Vân trên vai quả cầu ánh sáng tản đi, tiếp lấy ra điện thoại di động, mở ra đèn tin hình thức. Người đàn ông trung niên mở mắt ra, nhưng điện thoại di động tia sáng để hắn không thấy rõ phía trước đứng chính là ai. Hắn vội vã lấy ra loại nhỏ đèn tin về chiếu đi qua, dựa vào tia sáng nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, vô một cái một đóa hoa nhành hoa người trẻ tuổi, thân cao cao hai tay cắm túi tựa ở mộ thất cửa cô gái xinh đẹp. Nhấc theo một thanh trường kiếm tiểu tiểu cô nương, một cái trắng như tuyết mỹ lệ mèo. Hắn có chút bối rối, vội vã bỏ lên. Trong quá trình này hắn nhe răng niết miệng, tựa hồ thân thể chịu đựng cường độ cực cao gánh nặng. Sau đó hắn một tay tóm lấy trên đất công binh sẻng, để ở trên tay, vừa nhìn chằm chằm mọi người vừa bắt đầu đá đồng bạn của chính mình. Hô, lên. Trình Vân tắc hỏi, chuyện gì thế này? Hai đóa hoa đều không có hé răng. Đúng là người trung niên kia vì đó ngẩn ra. Trình Vân nhíu nhíu mày, lập tức hài lòng gật gù, lẩm bẩm lầu bầu nói, rất tốt. Người trung niên kia gắt gao nhìn chòng chọc hắn, biểu hiện cũng không có rất hung lệ, mà là hỏi, bằng hữu, các ngươi là người nào, tới làm gì? Còn có, ngươi vừa nãy lẩm bẩm lầu bầu là đang cùng ai nói chuyện? Vô Tuyến thay nghe. Trình Vân theo dõi hắn, không có hé răng. Tiểu pháp sư tắc giải thích, mùi rượu trở thành nhạt rồi. Trình Vân liền sáng tỏ, chúng nó thu hồi thi pháp thuật, cũng có thể là chúng nó không khí lực rồi. Đồng nhiên, bên cạnh nhân nữ hiệp tiến đến Trình Vân bên hai, nàng nhất định phải như vậy lặng lẽ, nói, trưởng ga, còn có hai người lại đây rồi. Trình Vân sửng sốt một chút. Mấy giây sau, Lương Bắc cùng cái kia cao gầy nam nhân xuất hiện tại mộ thất cửa, bọn họ hiển nhiên là nghe được động tĩnh hoặc nhìn thấy nguồn sáng mới lại đây. Chuyện này ý nghĩa là ở mộ thất bên trong xoay vòng vòng đám người đã lục tục khôi phục tỉnh táo rồi. Trình Vân quay đầu, khẽ mỉm cười, Lương đội. Lương đội sững sờ, lập tức hắn trầm mặc chút, mới lại hỏi. Các ngươi tại sao lại ở đây? Trong này rất quái lạ, gặp nguy hiểm. Ân nữ hiệp cũng quay đầu cả kinh, hạt nha, này không phải vậy ai sao? Lương đội hướng nàng gật gật đầu. Lúc này trên đất 5 người đã toàn bộ tỉnh táo, nghe thấy Trình Vân gọi Lương Bắc Lương đội, bọn họ đều nuốt ngụm nước miếng, hai mặt nhìn nhau. Lúc này chỉ nghe Lương Bắc nói, ta đã không cảnh sát xem, đừng gọi Lương đội rồi. Ta chỉ là nhận người khác nhờ vả, đi vào tìm người. Sắc mặt hắn nặng nề đánh giá mấy người kia. Rõ ràng nhìn ra bọn họ là làm gì. Lúc này hắn không muốn gây phiền toái cho mình, nhưng loại này đối mặt người phạm pháp lại lựa chọn trầm mặc cách làm lại để cho hắn cực kỳ khó chịu. Nghe vậy, 5 người kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trong đó lớn tuổi nhất hỏi, bằng hữu kia, các ngươi lúc nào tiến vào? Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài có cảnh sát sao? Lương đội không hề răng, mặt âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Trình Vân cũng không hề răng. 5 người kia liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được không đúng. trước hết tỉnh lại trung niên nhân nói, bằng hữu, nếu cũng không làm, cũng đừng quản việc này thôi. Các anh em cũng chỉ là kiếm cơm ăn, ngày hôm nay ngươi cho các anh em lưu con đường sống, lần tới gặp mặt ta xếp rượu ngay mặt nói cảm ơn, có cái gì việc nhỏ ngươi nói một tiếng, chúng ta cũng vui vẻ với kết giao bằng hữu. Một người khác cũng nói, ngươi tìm người cũng nhanh chút đi tìm người, nơi này rất tà môn, chúng ta cũng không dám lấy cái gì, đã nghĩ nhanh lên một chút đi ra ngoài. Không phải vậy không biết lúc nào lại phát sinh tà môn sự, mệnh ném ở bên trong đều nói không chuẩn. Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi gật đầu liên tục, đúng đấy, nơi này để ta sợ sệt cực kỳ. Lương đội có chút dao động, hắn cũng biết trong này có bao nhiêu tà môn, hắn là tự mình trải qua. Thế là hắn nhìn về phía Trình Vân đám người, nghĩ khuyên hai câu. Trình Vân lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, lấy ra điện thoại di động chuẩn bị gửi nhắn tin. Điện thoại di động quang mới vừa sáng lên, những người kia liền cảnh giác lên, ngươi làm gì? Huynh đệ, để điện thoại di động xuống. Để điện thoại di động xuống, chúng ta có chút hư. Trình Vân hờ hững, rất cấp tốc đánh ra ba chữ, phát ra, đã bắt được. Những người kia thấy thế đều kích động lên, cầm công binh sẻng cầm công binh sẻng, cầm đao nhỏ, hướng Trình Vân đám người sau lưng cửa dịch bước áp sát. Nhưng bọn họ vẫn không có manh động, trái lại xem ra có chút nhút nhát, từ điểm đó mà xem bọn họ so với trong kịch truyền hình trộm mộ tặc nhóm kém xa. Huynh đệ, chúng ta phải đi rồi. Một người nói, không muốn ngăn chúng ta. Chúng ta chính là dựa vào kỹ thuật kiếm cơm ăn, không muốn gặp máu, cũng không muốn gây chuyện. Nhưng vạn nhất ngươi muốn chỉnh chúng ta, ngươi biết đi vào đến ngồi rất nhiều năm, chúng ta là khẳng định không muốn ăn nhiều năm như vậy cơm tủ. Ân nữ hiệp tắc tiến lên trước một bước che ở Trình Vân trước mặt, nàng cầm trường kiếm, rung cổ tay, liền kéo cái đẹp đẽ đao hoa. Ha, một bầy tiền thưởng nói vẫn đúng là nhiều. Ở ánh đèn chiếu dọi xuống, múa cái vòng trường kiếm như là đã biến thành một khối tấm kim loại, phản xạ sáng mắt bạch quang. Chính là này đơn giản một tay, đem mọi người dọa đến không nhẹ, ở trong kịch truyền hình thủ đoạn này rất thông thường, nhưng ở trên thực tế lại cực hiếm thấy, đặc biệt là ân nữ hiệp hời hợt biểu tình cùng đao kia hoa hoàn mỹ trình độ, để bọn họ có loại gặp phải cao thủ võ lâm hoang đường cảm giác. Trên thực tế từ đâu tới cao thủ võ lâm A? Lúc này, Lương Bác do dự rất lâu, rốt cục vẫn là nắm hắn thiết côn tiến lên vài bước, cùng ân nữ hiệp đứng ở cùng nhau, nhìn chăm chú phía trước 5 người. Cái kia cùng hắn đồng hành nam nhân lập tức khuyên nhủ, Lương đội, người đã không phải cảnh sát, chuyện như vậy ít nhất thiếu quản. Sau đó làm chuyến này, ở dưới đất tích lũy một số nhân mạch đối với người có trợ giúp, để cái nhân tình liền để cái nhân tình đi. Lương đội hít sâu một hơi, vẫn không trả lời. Hắn kiên định đứng ở ân nữ hiệp bên cạnh, song tay nắm chặt thiết côn nghiêng ngăn ở trước người, nói, nếu như là ta đồng ý để cho các ngươi đi, thế nhưng bọn họ không muốn để cho các ngươi đi lời nói, ta không nhìn nổi bọn họ bị chém. Nói xong, hắn lại chuyển hướng ân nữ hiệp, nhỏ giọng hỏi, có nắm chắc không? Ân nữ hiệp học trưởng ga đại nhân dáng dấp kéo kéo khoe miệng, lại nhìn về phía 5 người kia lúc, phảng phất ở nhìn vài tờ Mao ra. Lương đội trong lòng liền nắm chắc rồi, có thể đừng xảy ra án mạng đến rồi. Ân nữ hiệp gật đầu, hiểu được. 5 người kia thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cái kia lớn tuổi nhất híp mắt lại, nói rồi câu nói mang tính hình thức, vậy thì phải tội rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, 5 người cùng nhau xông về phía trước đi, rất có hiểu ngầm. Lương đội con mắt gắt gao nhìn chòng chọc phía trước, hô, bên trái 2 cái dao cho ta, còn lại. Nói còn chưa hô xong đây, hắn chỉ thấy bên người ân nữ hiệp đống nhiên hóa thành quỷ mị, càng là chủ động tiến lên nên tiếp. Bạch quang chiếu rọi dưới. Ân nữ hiệp bóng người ở mọi người ở giữa qua lại, trường kiếm môi múa động đậy đều phản xạ sáng mắt ánh sáng. Len ken vang lên, phảng phất có đỏ sầm ánh lửa ở trong bóng tối phun ra mà ra. Ân nữ hiệp ở mọi người cuối cùng nâng kiếm đứng, mà mọi người trong tay hết thảy truy thủ, cái sẻng đều bị trường kiếm chém thành 2 đoạn. Dâm một tiếng. Mọi người cùng nhau nuốt ngụm nước miếng. Liền ngay cả lương đội cũng mở to 2 mắt, dọa cho phát sợ. Thế giới này không phải hẳn là không cao thủ võ lâm sao? Vậy thì giống thương chiến trong game bỗng nhiên nhìn thấy một người mở ra xe tăng ở chạy, này không hợp cảm liền rất nặng. Khiến người ta hoài nghi thế giới này sợ là xảy ra vấn đề. Chương 473, chúng ta là tự do cất bước hoa. Xe dọc theo bốn lượn đường cái vững vàng ở trong núi ngang qua. Ân nữ hiệp nâng điện thoại di động gọi điện thoại. Tiểu La Lệ Y Nguyên nghiêm túc ngồi ở trên bảng điều khiển, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước mặt đường, như là áp trận đại tướng quân. Tình cờ nó sẽ phạm vi nhỏ đem đầu chuyển tới dư quang vừa vặn ngắm được ân nữ hiệp mức độ, liếc trộm gọi điện thoại ân nữ hiệp. Hoặc là nó cũng sẽ túi đầu, ánh mắt hung hãn, mang theo cảnh cáo tính chất nhìn chăm chú một mắt rõ ràng cái gì cũng không làm đại hoa nhị hoa. Tiểu pháp sư yên tĩnh ngồi ở ghế sau, đánh giá tử hoa. Trên người hắn có hoa yêu huyết mạch, nhưng hắn thế giới kia hoa yêu có thể cùng tiểu hoa yêu hoàn toàn khác nhau. Hắn thế giới kia hoa yêu là một loại tinh linh, một loại tục truyền bắt nguồn từ một loại nào đó hoa cỏ, yêu thích tự nhiên cùng thực vật tinh linh. Sở dĩ hắn yêu thích thực vật, thích hoa, cũng đối với tiểu hoa này cảm thấy thân cận. Tiền đề là hai đóa hoa kia không mở mồm nói tục. Bên trong xe rất yên tĩnh, chỉ có ân nữ hiệp âm thanh không ngừng vang lên. À đúng, chính là ta. Bắt được là tốt rồi, bắt được là tốt rồi. Ừm không sai, bởi vì ta muốn làm công mà, ta muốn chạy về đi làm việc, trước hết đi rồi. À đúng, ta về nhà khách làm xong ta việc liền tới tìm các ngươi làm kia cái gì ghi chép, các ngươi đem tiền thưởng chuẩn bị kỹ càng. Ngươi này lời gì, nếu không là bản nữ hiệp, bọn họ chạy xong đều. Hắc ngươi quản được vẫn đúng là nhiều. Tiểu La Lệ hơi nghiêng đầu, con ngươi lại cực lực chuyển tới cuối cùng bên phải, liếc trộm đối với khối vương nhỏ không ngừng nói chuyện ân nữ hiệp, có tuyết địa chi vương tiêu ngạo nó đương nhiên sẽ không bị con này nhân loại ngu xuẩn phát hiện. Nhưng ân nữ hiệp vẫn là phát hiện, nàng cúp điện thoại, nhìn về phía Tiểu La Lệ, ngươi con vật nhỏ này vừa mới có phải là ở nhìn lên ta. Tiểu La Lệ vội vã thu hồi ánh mắt, làm bộ vừa mới nghe được dáng vẻ, quay đầu nhìn thẳng ân nữ hiệp, một mặt mở mịt. Ô. Ân nữ hiệp nhăn lại lông mày, còn không thừa nhận. Vĩ đại tuyết địa chi vương bị nghi ngờ nói dối, Tiểu La Lệ có chút nổi nóng, ô. Ân nữ hiệp chân mày nhíu chặt hơn, nhưng vẫn là không cùng con vật nhỏ này lên xung đột trực tiếp, mà là nói lầm bầm, liền nói đều sẽ không nói, từ sáng đến tối liền biết ô ô ô gọi còn hung cực kỳ. Một quọng cỏ đều sẽ nói. Tiểu La Lệ càng ngày càng bất mãn, phản bác, ô. Ân nữ hiệp nhìn chằm chằm vẻ mặt của nó, trầm ngâm hồi lâu, mới hỏi dò. Ngươi sẽ không phải là đang nói ngươi sẽ nói chứ? Tiểu La Lệ nghe vậy sững sờ. Ân nữ hiệp thấy thế tức khắc bật cười, phốc ha ha ha, lại bị ta đoán đúng rồi. Bản nữ hiệp quá thông minh rồi. Ha ha ha, quá buồn cười rồi. Ha. Ha ha ha ha, quá buồn cười rồi. Ân nữ hiệp không nhìn Tiểu La Lệ uy hiếp, cười đến ngửa tới ngửa lui, vừa cười còn vừa rêu cợt nói, sẽ ô ô gọi nó còn nói nó sẽ nói đây. Ai nghe hiểu được ngươi nói chuyện ạ ha ha. Ha. Tiểu La Lệ nhe răng niết miệng, làm hung hãn hình. Rõ ràng tiểu cá mập nghe hiểu được. Rõ ràng nó mỗi một tiếng ô đều không giống nhau. Con này nhân loại ngu xuẩn quá đáng ghét, quá càn rỡ rồi. Cũng quá giảo hoạt rồi. Trình Vân đau đầu nói, hai người các ngươi đừng nghịch rồi. Ân nữ hiệp tiếng cười vì đó hơi ngưng lại, tiếp nàng rất nhanh ngồi thẳng, thu hồi nụ cười, điều chỉnh dây an toàn, giải cứu bị tìm đến hơi biến hình ngực. Trình Vân lại mở ra âm nhạc máy phát hình, một người một thú lúc này mới cuối cùng yên tĩnh lại. Tiểu Hoa chịu đến từ Tiểu La Lệ áp lực cũng nhỏ đi một chút. Chỉ nghe Đại Hoa hỏi, cái này là món đồ gì? Nhị Hoa tắc nghi hoặc hài dứt một tiếng. Cái gì? Trình Vân sững sờ. Cái này chúng ta ngồi ở bên trong, chạy rất nhanh đồ vật. Đại Hoa lặp lại, nó nhành hoa vằn mèo, không ngừng chuyển đóa hoa khắp nơi loạn nhìn. Hả, cái này gọi là ô tô. Nhân loại xe ngựa. Ô tô. Trình Vân giải thích, là chúng ta thế giới này công cụ giao thông, các ngươi thế giới kia không có. Đây thật sự là một thế giới khác. Ngươi còn không tin A Trình Vân có chút không nói gì, ta đều nói với ngươi mấy lần rồi. Ai tin nhân loại các ngươi chuyện ma quỷ A? Đại Hoa hử lạnh một tiếng. Ai tin? Ai tin? Nhị Hoa rốt cuộc tìm được nói chen vào cơ hội, nó mô phỏng theo Đại Hoa biểu hiện. Hiện tại tin tưởng rồi. Đại Hoa trầm mặc rồi. Nhị Hoa mắt liếc Đại Hoa, cũng cùng biểu tình trầm trọng. Một lát sau, Đại Hoa hỏi, chúng ta thế giới kia thật hủy diệt rồi. Rất bất hạnh. Đúng thế. Hết thể sinh vật đều không có rồi. Gần như. Trình Vân đại khái đoán được ý của nó, ngươi chỉ sợ là may mắn còn sống sót duy nhất một gốc tiểu hoa rồi. Cũng không đúng, có thể những thế giới khác cũng có tương tự thậm chí tương đồng vật chủng tồn tại, nhưng phỏng chừng ngươi rất khó ngộ được rồi. Đại Hoa thở dài, ai? Nhị Hoa thấy thế, cũng cùng thở dài, ai? Một lát sau, Đại Hoa sự chú ý lại phóng tới ân nữ hiệp trên người, vậy này chỉ nhân loại vừa nãy ở đối với món đồ gì nói chuyện. Nghe vậy, Tiểu La Lệ lập tức quay đầu chăm chú vào nó. Đến từ tuyết địa chi vương ánh mắt sợ đến nó vội vã lui lại mấy bước, sạch bóng màu vàng nhạt sợi dễ đảm nhiệm chân. Trình Vân lại lần nữa giải thích, đó là điện thoại di động, chúng ta thế giới này một loại công cụ truyền tin, dùng nó có thể cùng những nơi khác người trò chuyện. Tiểu La Lệ nghe vậy bất man ô một tiếng. Rõ ràng còn có thể chơi. Bản vương thường thường thấy ngươi chơi. Đại Hoa ồ một tiếng, không lên tiếng nữa. Hơn một giờ sau, Trình Vân nhắc nhở. Sắp đến rồi. Đại Hoa lập tức kinh ngạc, vậy thì sắp đến rồi. Làm sao? Không. Không làm sao. Đại Hoa đương nhiên xấu hổ nói mẹ nó lao tử hao hết khí lực chạy một buổi tối, ngươi lập tức đến. Không làm sao, không làm sao. Nhị Hoa cũng cùng. Trình Vân liền không có liền cái đề tài này nói tiếp, mà là đối hai người khác nói, chờ chút ta ở nhà khách Chu Vi đem các ngươi thả xuống đi, các ngươi đi mua các ngươi bánh gạ tổ sau đó chính mình đi trở về đi, ta mang theo nó hai đi mua chậu hoa. Tiểu Pháp Sư cùng ân nữ hiệp đều gật gật đầu. Trình Vân lại đối hai đóa hoa nói, chờ một lúc ta cho các ngươi mua cái chậu hoa, chính các ngươi có thể chọn, nhưng không có thể để người ta nghe được các ngươi sẽ nói. Đại Hoa kinh ngạc nói, chậu hoa. Trình Vân gật đầu nói, ta chỉ có thể đem các ngươi loại ở chậu hoa bên trong, bởi vì chúng ta thành thị không giống nông thôn, trước cửa không có thổ địa cùng vườn rau. Ta trên lầu buồn hoa cũng toàn bộ đủ loại hoa, không có các ngươi địa phương. Đại Hoa trầm mặc rồi. Nhị Hoa tắc giơ hai cái lá cây hét lên, ta muốn cái thật rất lớn chậu hoa, thật rất lớn. Trình Vân mắt liếc từ sợi rễ đến đóa hoa vẫn không có cao một thước chúng nó, kéo kéo khỏe miệng, gần như liền được. Không bao lâu, Tiểu Pháp Sư cùng ân nữ hiệp xuống xe. Trình Vân tắc tiếp tục mang theo chúng nó lái về hoa và chim thị trường. Hai đóa hoa đổ vào trên bảng điều khiển, làm bộ phổ thông hoa, đóa hoa lại đều mặt hướng kính chắn gió, hiện ra ngũ quan đánh giá cái này thế giới xa lạ thành thị. Chúng nó khó có thể tưởng tượng tối qua vạn nhà đèn phóng tới ban ngày càng là như vậy phồn hoa, điều này làm cho chúng nó có chút sợ sệt. Người đến người đi, ngựa xe như nước, rất là náo nhiệt. Mặt đường là nhựa đường cấu trúc mà thành, hai bên gần như giống nhau cao cây nhãn lồng sắp xếp đến chỉnh tề. Bên trong xe muốn yên tĩnh chút, chỉ có nhẹ nhàng long long cùng tự động phát hình tiếng nhạc, đều là chút chỉnh thu nhã thường nghe ca. Rồi, ta là tự do cất bước hoa. Đến hoa và chim thị trường, Trình Vân nhấc theo hoa tìm một nhà bán buồn hoa cửa hàng đi vào, lão bản vừa nghi hoặc hắn đây là hoa gì, vừa kinh ngạc với gốc này hoa sợi dễ sạch bóng một tia bùn đất đều không có, cũng nói thẳng như vậy là không đúng. Đại Hoa Nhị Hoa nghe được lệ rơi đầy mặt, chua xót không ngớt. Bùn đất. Thứ này chỉ tồn tại ở chúng nó mấy trăm năm trước tốt đẹp hồi ức ở trong. 84. Tiểu Pháp Sư cùng ân nữ hiệp muốn trước về nhà khách. Lúc này mới vừa buổi trưa. Làm Trình Vân ôm một chậu hoa khi trở về, lập tức cùng quầy lễ tân một đám người mắt to trừng mắt nhỏ lên. Lò vi sóng phía trên thép không gì trong nồi luộc quần cuộn nồi bong bóng, dầu đỏ cùng ớt ở trong nồi lan lộn, nồi lẩu hương vị tràn ngập toàn bộ nhà khách. Trên kỷ trà xếp đầy từng khay chay mặn thức ăn, trang bàn rất đẹp. Mỗi người trước mặt đều có một bình sập dài hoặc vương lão cát. Tốt phong phú. Thật náo nhiệt. Mấy giây sau, Trình Yên nhàn nhạt trước tiên mở miệng, trở về rồi. Trình Vân kéo kéo khoe miệng, tâm tắc tắc, ta vừa đi các ngươi liền ăn lẩu. Đường Thanh Ảnh khà khà nở nụ cười hai tiếng, nói, chúng ta sẽ không làm cơm mà. Thỉ phu ngươi ăn cơm không a? Cứ việc cô em vợ rất ngọt, có thể Trình Vân vẫn là biểu thị nội tâm bị thương rất nặng. Đường Thanh Ảnh liền chủ động đứng dậy muốn đem hắn kéo qua. Nếu không là Trình Yên ngồi ở bên cạnh, nàng con rất muốn thật tốt an ủi một chút hắn. Trình Vân trước tiên đem tiểu hoa đặt ở quầy lễ tân, sau đó đem chìa khóa đưa cho Trình Thu Nhã, ngồi ở Đường Thanh Ảnh bên cạnh. Trình Yên khịt khịt mũi, trên người ngươi có mùi rượu. Đường Thanh Ảnh sững sờ, vội vã theo tiến đến Trình Vân trên người ngửi một cái, không giống như là tỷ phu trên người, bên ngoài phiêu tiến vào chứ. Trình Vân. Trình Yên lại hỏi, ngươi làm sao không ăn cơm sẽ trở lại rồi? Lý Hoài An không cho ngươi cơm ăn. Trình Vân. Trình Thu Nhã tắc mắt liếc tiểu hoa, hỏi, làm sao còn ôm một chậu hoa trở về? Hạt hoa này còn rất đẹp. Trình Vân thuận miệng nói, nhặt. Du điểm tiểu cô nương đứng dậy hướng về trên lầu đi, ta đi cho các ngươi cầm chén đũa. Tiểu La Lụy nhảy lên kỳ trà, quay đầu đối với nàng dặn dò, ô. Trong chốc lát, du điểm tiểu cô nương cầm một bộ bát đũa cùng tiểu La Lụy thao cơm đi xuống, Trình Vân nói tiếng tạ, liền bắt đầu ăn lên. Trình Yên y nguyên rung động mũi. Khi thì tiến đến Trình Vân trên người ngửi một người, khi thì ngửi ngửi trong không khí mùi vị, cau mày nói, làm sao đống nhiên không biết từ nơi nào bay tới một trận mùi rượu, vẫn thật dễ ngửi. Trình Vân lúc này mới nói, là mùi hoa, này buồn hoa không biết xảy ra chuyện gì, hương vị rất giống mùi rượu. Trình Yên nhíu mày lại, hoa gì? Thần kỳ như vậy. Đường Thanh Ảnh ở bên cạnh một mặt đây chính là ngươi kém kiến thức đi biểu tình nhìn nàng, này tính là gì, còn có một loại hoa gọi thạch lan hoa. Căn cứ nghe đồn nó mùi vị càng thêm thần kỳ, đáng tiếc ta không có kiến thức quá. Trình Vân trên trán lập tức hiện lên mấy cái hát tuyến. Trình Yên lông mày tắc nhăn càng chặt hơn, nhưng vẫn không có hỏi nhiều, tiếp tục trần bỏ mập. Trình Vân bởi vậy thở phào nhẹ nhõm. Mọi người tiếp tục ăn nổi lẩu uống đồ uống. Không ai chú ý tới, đặt tại quầy lễ tân gốc kia hoa dường như chuyển nhúc nhích một chút góc độ, đóa hoa hướng mọi người phương hướng, nhụy hoa trên mơ hồ có ngũ quan hiện lên. Làm ân nữ hiệp xì một tiếng kéo ra sắp dài thời điểm. Trên đầu cành đóa hoa kia tức khắc run lên. Đã ăn cơm trưa, Trình Vân mới ôm hoa đi lên lầu chót. Hắn đem chúng nó đặt tại hồ cá nhỏ bên cạnh ao, liền nói, các ngươi liền ở ngay đây, chú ý lúc nào cũng có thể có người tới, không còn lớn tiếng hơn nói chuyện. Nói xong, Trình Vân đã nghĩ đi xuống. Có thể Đại Hoa lại gọi hắn lại, này. Trình Vân xoay người, có chút nghi hoặc. Đại Hoa ngẩng đầu mắt liếc trên trời mặt trời, dùng hai cái lá cây chống nạnh nói, cho lão tử nhiều dội lướt nước. Lão tử còn muốn phân ngươi hiểu được chứ. Không muốn mọi người nhân loại bài tiết vật, buồn nôn chết rồi, muốn phân cho cùng đất màu mỡ. Nhị Hoa cũng cùng chống nạnh nói, nước, phân. Trình Vân mặt tối sầm, thật muốn vung ngâm đái đi tới. Nhưng hắn vẫn là nhấc lên bên cạnh vòi hoa sen, ở hồ cá nhỏ bên cạnh vòi nước dưới tiếp đầy nước, đối với hai đóa hoa liền xối đi tới. Ta nói hai người các ngươi thái độ có thể hay không khá một chút ta, lần tới lao tử cho các ngươi dội nước muối các ngươi có tin hay không. Nước tưới vào hai đóa tiêu tốn chung quanh bắn tung tóe, thật. Nhánh hoa run rẩy. Đại Hoa dường như hoàn toàn không nghe thấy hắn, chỉ hung hăng hô, a tốt thoải mái, lại nhiều một chút, ô ô thật thoải mái. Nhị Hoa y nguyên phụ hòa nó, thoải mái, thoải mái, xối đến hoa tâm của ta rồi. Trình Vân sạm mặt lại. Rất nhanh, Đại Hoa hô, đẩy. Không chứa nổi rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Trình Vân giơ lên vòi hoa sen. Đại Hoa đầy mặt hưởng thụ biểu tình, nho nhỏ ngũ quan đều chen ở cùng nhau, ô ô thật thỏa mãn, thật là cảm động, thật thích. Nhị Hoa cũng vung vẩy hai cái lá cây nói, thỏa mãn. Thật thích như vậy tới nước. Trình Vân sắc mặt rất đen. Nhưng liên tưởng đến chúng nó khả năng mấy trăm năm đều không như vậy quá rồi, hơn nữa chúng nó cũng tâm tư đơn thuần, hắn vẫn là tha thứ chúng nó. Đại Hoa lúc này mới chính kinh lên, nghiêm túc nói, cái này chậu hoa quá nhỏ, chúng ta gọi ngươi mua lớn, ngươi cứ không chịu. Trình Vân không thèm để ý bọn họ, trực tiếp xoay người đi rồi. Buổi chiều ánh mặt trời vô cùng tốt, chiếu vào hai đóa màu trắng tiêu tốn phản xạ sáng mắt ánh sáng. Mới vừa bị tưới nước quá trên cánh hoa treo hóng ánh giọt nước, hai đóa hoa theo hơi gió đung đưa, trong chậu bùn đất cũng là ướt. Tình cờ một giọt nước dọc theo cánh hoa lướt xuống, rơi vào lá cây trên nở ra, phát ra người thường không nghe thấy xoạch một tiếng. Nhị Hoa nhỏ giọng nói, có thể cắm rễ ở trong đất, phơi nắng cảm giác thật tốt, ô ô ta rất muốn khóc. Đại Hoa cũng cảm khái nói, đúng đấy, quá thoải mái rồi. Nhị Hoa hỏi, ngươi nói con kia nhân loại có thể hay không thật cho chúng ta cầm kia cái gì dịch dinh dưỡng cùng phân phức hợp lại đây. Đại Hoa trầm ngâm chốc lát, mới nói, tốt nhất không nên tin nhân loại chuyện ma quỷ, mặc kệ hắn có thể hay không cho chúng ta tìm kia cái gì món đồ gì lại đây, chúng ta trước tiên an tâm ở đây hưởng thụ mặt trời cùng ốc đất, chờ khôi phục một điểm. Liền chạy mất đi. A, còn muốn chạy A? Không phải vậy đây. Nhưng chúng ta mới vừa chạy một lần, bị tóm lấy A. Kia, đó là sai lầm. Nếu là lần sau cũng bị tóm lấy. Sẽ không. Ta sẽ hấp thụ giáo huấn. Con kia nhân loại nói, không thể trốn chạy. Người nghe hắn. A nhưng là hắn nói chạy muốn trừng phạt chúng ta. Hắn đều không bắt được chúng ta, làm sao trừng phạt. Nói tới cũng là. Thật ngu. Nhưng là. Nhưng mà cái gì? Đại Hoa hỏi. Nhị Hoa âm thanh có chút do dự, nó cúi đầu nhìn một chút dưới thân ướt át đen tủi lùi gọi đất dinh dưỡng đồ vật, loại này đất lại còn đòi tiền mới mua được. Lúc này thổ nhưỡng chính quần quận không ngừng hướng chúng nó sợi dễ chuyển vận chất dinh dưỡng, này cho nó rất mạnh, lâu không gặp mấy trăm năm an tâm cảm. Tiếp nó lại ngẩng đầu lên, nhìn một chút mặt trời. Ánh mặt trời sáng rỡ để nó lười biếng đến trực muốn ngủ, thoải mái muốn rên rỉ. Nhưng là nơi này có màu mỡ thổ nhưỡng. Có mặt trời, con kia nhân loại trả cho chúng ta tới nước. Người tin hắn liền xong. Đại Hoa âm thanh có chút nghiêm khắc, hắn là một cái nhân loại A. Nhân loại lời nói làm sao có thể tin đây? Ta tình nguyện tin một cái lông bầm lợn rừng lời nói cũng không muốn nhân loại đáng tin lời nói. Lông bầm lợn rừng. Sẽ không nói chuyện. Câm miệng ngu xuẩn. Đại Hoa quát lớn nói cho ta, đám nhân loại kia ăn uống thời điểm, ngươi nhìn thấy gì? Trả lời ta. Nhìn thấy bọn họ. Ăn uống. Ngươi thấy bọn họ uống loại kia nước đường, loại kia dùng để ngâm chúng ta nước đường. Ngươi thấy bọn họ ăn hoa hoa thảo thảo, chính là giống như chúng ta từ trong đất mọc ra hoa hoa thảo thảo. Nhiều đáng sợ a, nhân loại là ăn hoa cỏ, nói không chắc lúc nào liền đem chúng ta ăn. Sẽ không, chúng ta sẽ tạo rượu. Ngươi nghĩ bị mỗi ngày bị bọn họ đem ra tạo rượu. Ta. Chúng ta không phải tạo mấy trăm năm sao? Ở hồ lô rượu bên trong chúng ta còn phải không ngừng trôi đi năng lượng trộn vào trong rượu. Ngươi liền biết cho ta làm trái lại. Ta không có. Vậy thì nghe ta. Được rồi. Nghe ngươi. Chúng ta qua vài ngày liền chạy mất. Chạy mất. Chạy mất. Chúng ta là tự do. Chắc chắn sẽ không sinh trưởng ở trong một cái chậu nhỏ, bị một cái nguy hiểm giảo hoạt nhân loại nuôi. Tự do. Tự do. Chương 474, sao có thể biện ta là hùng thư? quầy lễ tân vẫn có nồi lẩu dư hương, dẫn tới khách trọ từ trên xuống dưới lúc đều sẽ không nhịn được hút hút múi. Chỉ nghiên đánh giá còn sót lại rất nhiều món ăn, đưa tay sờ sờ chính mình bằng phẳng rắn chắc còn có cơ bụng bụng, nói, ai nha, còn lại nhiều món ăn như vậy, buổi tối còn giống như ăn được một trận. Lại muốn tăng cường mỡ cơ thể rồi. Trình Vân ở bên cạnh mặt tối xâm lại, buổi chiều khóa cũng không đi lên sao. Chỉ nghiên nhăn lại lông mày, lườm hắn một cái, nói rằng, ngươi loại này thần thái thực sự là thích ăn đòn. Trình Vân tiếp tục mặt tối xâm lại, ta là muốn tốt cho ngươi. Chỉ nghiên như là nghe được một câu chuyện cười, xì cười một tiếng nói, một ít người học đại học thời điểm trốn học so với ta còn lợi hại hơn, còn các loại trượt, hiện tại chính mình tốt nghiệp liền bày ra như vậy một bức thần thái đến giáo dục ta. Ngươi có phải là quên ta học kỳ trước tích điểm cả khối thứ nhất ta? Thái kê. Trình Vân. Hắn vô lực ngồi ở trên ghế xa lồng, như là gặp phải không nghe lời con gái cha già một dạng, còn kém không yên lặng hút thuốc rồi. Đông nhiên, Trình Vân như là nhớ ra cái gì đó, đúng rồi ngươi sắp đầy 18 chứ. Trình Yên lập tức không hé răng rồi. Trình Vân tắc hồi tưởng, thật giống là ngày mùng ngày 10 tháng 3 tới, ngày mùng ngày 10 tháng 3 là bao nhiêu số, ta xem một chút. 25 số. Chỉ có hơn 10 ngày rồi. Hạt ngươi có muốn hay không xin bạn học của ngươi các bằng hữu ăn cái? Trình Vân mới vừa quay đầu, đã thấy Trình Yên quay đầu liền đi lên lầu. Lưu lại hắn một mặt không hiểu ra sao biểu tình. 3. Trình Thu Nhã mang khẩu trang ở bên cạnh phát ra một trận tiếng cười, nàng túi đầu chơi điện thoại di động, liếc trộm một mắt Trình Vân sau, lại vội vã túi đầu cười, đóng giả chính mình là nhìn thấy trên điện thoại di động nội dung mới cười dáng vẻ. Trình Vân mặt tối sầm lại nói, cười cười cười, có cái gì tốt cười? Trình Thu Nhã mở mịt ngẩng đầu lên, a, ta ở nhìn trên điện thoại di động tiết mục ngắn a. Trình Vân cắt một tiếng, cũng đi lên lầu rồi. Nhị Đường tỷ dưới khẩu trang khỏe miệng nứt ra, cười đến càng vui vẻ rồi. Không bao lâu, không đợi được Trình Vân xuống, nàng thường phục làm đi trong xe cầm đồ vật, ngồi trên chỗ điều khiển, hiếu kỳ ở trong xe lật lên. Một lát sau trong mắt nàng vẻ tò mò càng nặng, trên mặt cũng lộ ra thú vị biểu tình, máy ghi hình hành trình đóng lại, bình xăng cũng cho ta rót đầy. Tiểu tử này là chạy đi nơi đâu quay một vòng đây. Nhị Đường tỷ rất hiếu kỳ. Bất quá nàng cũng không hé răng, yên lặng từ trong xe xuống, đóng cửa lại đi trở về nhà khách. Nếu như là cái tiểu cô nương nhất định sẽ truy hỏi không muốn, nhưng mà nàng không phải. Nàng chỉ là xác nhận nhà mình cái kia đệ đệ có cái bí mật. Nếu như đúng là bí mật lời nói, kia đã đáng giá nàng tôn trọng. Nàng rõ ràng dù cho quan hệ lại thân mật, dù cho đánh quan tâm cờ hiệu, cũng không có người có quyền lực tùy ý mà tự đắc đè ép người khác tư mật không gian, cha mẹ cũng phải tôn trọng hài tử bí mật chứ. Đi trở về quầy lễ tân, vừa mới chuẩn bị đi lên lầu tìm Thải lao sư thảo luận âm nhạc sự, nàng chợt nhận được Trần luật sư điện thoại. Trình Thu Nhã lúc này mới nhớ tới, ngày hôm nay là Trần luật sư đại biểu nàng khởi tố Hoàng Đồng cùng Vương tỷ một án mở phiên tòa tháng ngày. Trong điện thoại Trần luật sư nói cho nàng, tòa án thẩm phán trình tự đã kết thúc, nhưng vẫn không có ra phán quyết kết quả. Hắn vẫn cứ nói cho Trình Thu Nhã, nhân làm bằng cớ không đầy đủ tòa án thẩm phán kết quả vẫn cứ tồn tại gây bất lợi cho bọn họ khả năng, nhưng hắn trong giọng nói đã không còn mấy ngày trước loại kia tuyệt đối sẽ không thắng kiên định. Trình Thu Nhã rất lễ phép cảm ơn Trần luật sư, lúc này mới cúp điện thoại, cũng thở phào một hơi. 2 giờ sau, nàng thu đến từ trợ lý tin tức. Trợ lý nói với nàng, công ty chính đang chuẩn bị an bài cho ngươi mới người đại diện, nói có thể tham khảo ý kiến của ngươi, hỏi ngươi có hay không muốn người đại diện. Trình Thu Nhã đại khái đoán được trợ lý trong lòng chờ mong, nhưng nàng không nắm chắc được, liền hỏi, Âu tỷ ngươi có làm người đại diện ý nghĩ sao? Một lát sau, trợ lý mới phát tin tức nói, ta đương nhiên hy vọng có thể làm người đại diện, chỉ là ta không có làm người đại diện kinh nghiệm, giao thiệp cũng không đủ, ta sợ cho ngươi làm người đại diện sẽ cho ngươi tạo thành liên lụy. Ngươi sau là nhất định có thể hỏa, hiện ở công ty. Thật giống cũng đối với ngươi rất coi trọng. Cho nên ta vẫn là kiến nghị ngươi tìm một cái kinh nghiệm lao đạo nhân mạch phong phú người đại diện, đối với ngươi sẽ có giúp đỡ rất lớn. Trình Thu Nhã nhìn thấy tin tức liền rõ ràng, kiên định nói, vậy thì ngươi rồi. Ta tin tưởng ngươi. Ta ngày mai sẽ cho đồng sự muốn nói. Trợ lý luôn mãi xác nhận, mới tâm tình thấp thỏm nói, vậy thì cảm ơn Thu Nhã sự tin tưởng của ngươi, ta sẽ cố gắng học tập, nghiêm túc phụ trách. Mặc kệ đồng sự có đồng ý hay không để ta làm ngươi người đại diện. Ta nhất định sẽ vì khiến cho ngươi một đường vững vàng trở thành siêu cấp thiên hậu mà phấn đấu. OHIE. Trình Thu Nhã nói rằng, hy vọng bọn họ có thể đồng ý đi. Hai người kế tiếp lại hàn huyên một hồi. Trình Thu Nhã hai ngày nay vẫn ở tại nhà khách, tình cờ phát hai cái Weibo, đập một cái run, cùng những người hái mộ trên mạng chuyển động cùng nhau. Đối với công ty cao tầng đối với chuyện này thái độ nàng vẫn không rõ ràng lắm, mãi đến tận hiện tại nàng mới dựa vào trợ lý thấy rõ tình huống. Có người nói có mắt người đều từ này làm bừa pháp luật trình tự trông được đến Hoàng Đồng cùng Vương Tỷ kết cục. Hiện nay trong công ty thượng tầng chính ở một bên suy đoán nàng có bối cảnh gì, vừa thảo luận động viên nàng biện pháp. Có lẽ trợ lý đang nói trong quá trình còn có thêm mắm thêm muối thành phần, khiến nàng nghe tới như là toàn bộ công ty hội đồng quản trị đều bị dọa cho phát sợ. Trình Thu Nhã nghe xong có chút dở khóc dở cười. Nàng nào có cái gì bối cảnh a? Ốm đau cuốn quanh người, thêm vào mấy ngày nay bôn ba, Hoàng Đồng phụ thân vốn là già nua dáng dấp bây giờ nhìn lên như là lập tức liền muốn xuống ngồi người. Tóc khô trắng, sắc mặt vàng bên trong mang đen, hai mắt vẫn đục, hắn như là mới từ trong phòng chăm sóc đặc biệt đi ra một dạng. Có thể lúc này hắn lại ngồi ở một cái chính phủ phân phối phòng trong tiểu khu trên ghế dài hút thuốc, mang theo khói tay đều đang run rẩy. Một bên cái trước trung niên nữ nhân khóc sướt mướt, phát ra tạp âm để trong lòng hắn rất loạn. Nhà mình nhi tử ra việc này sau, hắn ban đầu nghĩ không để ý tới. Hắn cũng xác thực trầm mặc một ngày, nhưng vẫn là không chịu nổi nữ nhân này tìm cái chết. Ngày thứ nhất, hắn tìm tới cục công an quan hệ, ý tứ là dựa theo quy trình, con trai của hắn bị thương nặng như vậy, kẻ tình nghi là hẳn là bị câu lưu. Hắn vốn định dựa vào cái này cùng Trình Vân Trình Thu Nhã thật tốt câu thông, nên nhận lỗi, nên nói xin lỗi hay nấy, xin bọn họ dơ cao đánh khẽ. Đến mức thằng nhóc con kia thương. Đáng đời. Nhưng hắn không ngờ tới pháp luật đối với chuyện này thật giống tạm thời mất đi hiệu lực rồi. Cục công an người phụ trách cảnh cáo hắn, không muốn gây chuyện. Này đem hắn dọa cho phát sợ, sau hắn tìm tới một cái bạn học cũ muốn hỏi một chút tình huống, cái kia bạn học cũ nhận điện thoại chỉ nói 2 phút, khuyên hắn thật tốt chờ ở bệnh viện an tâm dưỡng bệnh, ý tứ người này tình trạng cơ thể treo mệnh quan trọng, cũng đừng làm ầm ĩ rồi. Sau đó hắn nhiều mặt hỏi thăm, mới từ một cái hậu bối nơi đó nghe nói tháng trước có một bầy ở Nghĩa Trang quỳ nửa ngày sự. Đây là hắn một lần cuối cùng tìm tới một cái tòa án bạn cũ. Kết quả rất vô lực. Thẩm phán kết quả còn không xuống, nhưng thẩm phán thật giống đã sớm định được rồi. Bên hai khóc tiếng gây ồn ào cực kỳ, Hoàng Đồng phụ thân thở thật dài một cái, quay đầu nói, loại cái gì nhân, đến cái gì quả, lão tử không sinh tốt, hai ta cũng không đem kia con rùa dạy tốt, đây là hắn đáng đời, cũng là chúng ta đáng đời. Nói xong hắn đứng lên, hướng về trên đường về nhà đi đến. Hoàng Đồng mẫu thân khóc đến càng lớn tiếng, nhưng nàng cũng không lại giống như kiểu trước đây cái lộn không ngừng. Thanh liệu cái còi vang vọng ở mái nhà. Giai điệu nhẹ nhàng. Tiểu pháp sư cho trung ương cây 4 mùa rội xong nước, cho cây 4 mùa dưới chân thực vật bắt sâu, sau đó lại sát bên quản lý hoa cỏ, từ tiếng huýt gió của hắn cùng biểu tình cảm giác được tâm tình của hắn lúc này vô cùng sung sướng. Đặt tại hồ cá nhỏ bên cạnh hai đóa hoa không ngừng chuyển động, mở to hai đôi tiểu ánh mắt vẫn tùy tùng tiểu pháp sư bóng người. Chúng nó thật giống có thể cảm giác được con này nhân loại chính chìm đắm đang xử lý hoa cỏ vui sướng bên trong. Thực sự là hoang đường. Lại thực sự là biến thái a. Cuối cùng, tiểu pháp sư không người ở chúng nó trước mặt dùng vải ướt cẩn thận lau chùi một gốc hoa lá cây, nhìn ra đại hoa nhị hoa sững sờ một thoáng. Sau khi kinh ngạc, một trận tự ti cùng xấu hổ dâng lên chúng nó đáy lòng. Thật giống như một cái cả ngày liền biết đào đất, chọn phân lão nông dân bỗng nhiên vào thành, nhìn thấy một cái khác câu phục dày ra người, tương tự là người, có thể người kia lại ngồi ở hào xe bên trong hưởng thụ mấy cái đẹp đẽ tiểu cô nương hầu hạ. Đại hoa nhị hoa là hoang dại, chưa từng tưởng tượng quá làm một gốc hoa cũng có thể làm đến nước này. Có người hỗ trợ tưới nước, bắt sâu, còn cọ lá cây. Ở đại hoa tưởng tượng, có thể cắm rễ ở trong đất tắm nắng, gặp mưa liền rất thoải mái, còn có người định kỳ đến tưới hoa chính là thần tiên tháng ngày, hiện tại phát hiện mẹ nó lại còn có hoa có thể hưởng thụ như vậy hầu hạ. Đáng thương hạn chế chúng nó tưởng tượng. Lúc này, tiểu pháp sư quay người sang, đối với trận mắt ngoác mồm đại hoa nhị hoa hỏi, các ngươi muốn tưới nước sao? Đại hoa ngơ ngác gật gật đầu, muốn. Nhị hoa cũng phụ họa gật đầu. Tiểu pháp sư liền cho chúng nó rót một điểm nước, nói, ta nghe trưởng ga nói bây giờ buổi chiều mới cho các ngươi rót nước, sao rất giống lại khô. Đại hoa có chút ngượng ngùng. Tiểu pháp sư lại hỏi, có muốn hay không xoa một chút lá cây? Các ngươi sẽ không có như vậy yếu ớt chứ? Đại hoa lập tức nói, muốn. Muốn. Yếu ớt. Nhị hoa cũng giơ lá cây hô to, yếu ớt. Yếu ớt. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Tiểu pháp sư cao mày nhắc nhở câu, sau đó ngồi xổm xuống, dùng vải ướt cho chúng nó quẹt lá cây. Có thể lão nông dân nào hưởng thụ được đến thần tiên tháng ngày a? Ai nha thật ngứa, đào máng thật ngứa thật ngứa. Ha ha ha ha. Người gại đến chỗ ngứa của ta rồi. Làm sao tê tê dại dại hoa ha ha ha ha. Cuối cùng tiểu pháp sư mặt tối sầm lại ngừng lại, một mặt đau bi nhìn này hai con vật nhỏ, thu hồi vải ướt, gọi các ngươi nhỏ giọng một chút, nếu như bị người nghe được hiểu rõ sau bị trưởng ga biết rồi. Lại đến bắt các ngươi pha rượu. Hai đóa hoa nháy mắt theo dõi hắn, biểu hiện nhăn nhó cực kỳ, trên mặt đều hiện lên một vệt đỏ ửng. Tiểu pháp sư lại đi sát bên cho cái khác hoa tới nước, rồi xong sau hắn mới đi trở về hai đóa hoa trước mặt, bưng cái ghế ngồi xuống, gõ lên hai chân, hưởng thụ lúc chạm vạng thích hợp nhiệt độ, gió mát cùng ánh mặt trời. Nhị hoa quay đầu, nhìn chằm chằm tiểu pháp sư hồi lâu, dùng ngốc manh ngựa khí hỏi, nhân loại, ngươi có hay không đem ăn chúng ta ăn đi à? Ăn đi. Tiểu pháp sư rất nghi hoặc. Chính là đem chúng ta cắt chứa ở trong cái mâm, sau đó bắt được đỏ rực trong chảo dầu luộc. Nhị hoa khoa tay, thế nhưng là cây quá ngắn, như thế nào đi nữa khoa tay nổi chảo cùng mâm cũng khoa tay không giống. Đừng hỏi loại này ngu vấn đề. Đại hoa trách cứ, vạn nhất tức giận nhân loại làm sao bây giờ? Ô nhị hoa nhược nhược đáp. Đương nhiên sẽ không, các ngươi đang suy nghĩ gì à, chúng ta lại không phải cái gì đều tới trong miệng tắc. Tiểu pháp sư kéo kéo khỏe miệng. Thật. Nhị hoa hỏi. Nhân loại lời nói là không thể tin. Đại hoa nói. Nói đến, ta kỳ thực cũng có 1/8 hoa yêu huyết mạch. Bất quá ta cái này hoa yêu cùng các ngươi không giống nhau. Tiểu pháp sư xa xôi nói xong, thỉnh thoảng túi đầu liếc mắt nhìn nghiêm túc nghe hắn nói chuyện hai đóa hoa. Đến ta cũng chỉ còn lại 1/8, nó cho ta ảnh hưởng trừ bỏ bên ngoài ở ngoài, chính là để ta càng yêu thích hoa cỏ, càng hòa hợp tự nhiên. Đúng rồi, ta ở đối hoa cỏ sử dụng tự nhiên hệ pháp thuật lúc cũng sẽ rất dễ dàng. Chẳng trách, nhiều người như vậy loại bên trong ta liền nhìn ngươi hợp mắt. Đại hoa nói thẳng nói rằng, hợp mắt, hợp mắt. Nhị hoa theo nói, các ngươi là thư vẫn là hùng A. Tiểu pháp sư hỏi, thư hùng, giống chúng ta như thế quý trọng vật chủng, một gốc trên khẳng định đồng thời có thư hùng A, không phải vậy chúng ta làm sao sinh sôi, ngu. Đại hoa nói, ngu. Nhị hoa theo nói, nhưng ngữ khí nhưng là cục lốc. Nhắc tới cũng là, vậy các ngươi ai là thư ai là hùng? Vẫn là hai cái đều là loài lương tính. Tiểu pháp sư hỏi, ta là hùng. Nhị hoa trước tiên giơ lên lá cây hô lên. Đánh rắm. Lao tử mới là hùng. Hùng hùng. Lao tử mới là hùng. A nhị hoa thả xuống giơ lên lá cây, nháy mắt, nó không tranh nổi đại hoa. Tiểu pháp sư tắc nhìn ra rất là không nói gì. Chân trời nhanh đổi vàng, tiểu pháp sư mới cáo biệt hai đóa hoa đi xuống lâu. Đám học sinh tiểu học cũng tan học, từng cái đeo bọc sách từ nhà khách trước cửa đi ngang qua, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái chờ mong hướng về trong nhà khách nhìn xung quanh một chút. Chương 475, bao dưỡng trưởng ga đại nhân thời điểm đến. Chỉ chớp mắt mấy ngày trôi qua. Ngày 12 tháng 4, lại là một cái thứ bảy. Du điểm tiểu cô nương vẫn như cũ tỉnh đến mức rất sớm, lúc tỉnh kia giường chăn mỏng đang gắt gao bao bọc thân thể của nàng, đặc biệt là ở nơi cổ bọc đến vững vàng mà, lòng bàn chân bộ phận chăn thì bị nàng bẻ đi một hồi, lấy bảo đảm gió thổi không lọt. Nàng chỉ lộ ra một cái đầu, tiếp tục nằm ở trên giường dư vị chút tối hôm qua ngủ an ổn cảm giác. Lúc này mới quyết định muốn bắt đầu một ngày mới rồi. Thế là nàng ngồi dậy, lại cúi xuống eo, lặng lẽ từ cuối giường dưới nệm mặt lấy ra nàng laptop, sau đó dựa lưng tường ngồi, đem laptop thả nằm ở trên đùi mở ra, chờ đợi nó chậm rãi khởi động máy. Trong lúc lơ đãng, nàng hướng bên cạnh liếc một cái. Ối! Một đôi trắng đen rõ ràng mắt to chính nhìn chằm chằm nàng. Du điểm tiểu cô nương sửng sốt nửa ngày, mới đưa tay ra vướt ve chính mình lách tách lớn bộ ngực, nhỏ giọng nói, làm ta sợ giật mình. Ân nữ hiệp ngồi xếp bằng trên giường, hai cái tay nâng mặt của mình, đem đầu nâng đỡ, hai mắt chớp nhìn chằm chằm nàng, sớm á tiểu du cô nương. Sớm. Du điểm tiểu cô nương trở về câu, lại không rõ hỏi, ngươi ngày hôm nay làm sao tỉnh sớm như vậy? Nàng nhớ tới bình thường ân nữ hiệp buổi tối đều sẽ luyện thần công đến rất muộn, cũng không biết nàng là lúc nào ngủ, nhưng mỗi sáng sớm du điểm tiểu cô nương tỉnh lại thời điểm đều nhìn thấy này ngốc cô nương ngồi xếp bằng trên giường không người cúi đầu nặng nề ngủ. Chỉ thấy ân nữ hiệp chậm rãi xoay người, hai tay đem chăn mền trên người đẩy rơi, đồng thời ngáp dài nói, ngủ không được. Du điểm tiểu cô nương mắt liếc trước ngực nàng dọa người quy mô, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, lại thật giống nghĩ tới điều gì giống như, chờ đã, ngủ không được. Ngươi sẽ không phải tối hôm qua một buổi tối đều không ngủ đi. Ân nữ hiệp đưa tay gãi gãi sau gáy, bất đắc dĩ nói, ta muốn ngủ tới, ngủ không được. Du điểm tiểu cô nương nhăn lại lông mày, nhịn cái suốt đêm sao? Cái này sao có thể được? Ân nữ hiệp rối ra một cái tay ở bên cạnh tìm tòi nửa ngày, lấy ra điện thoại di động liếc một cái, lại đem thả xuống, lúc này mới khoát tay háo một cái nói, ta trước đây 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng đã có, đây không tính là cái gì. Du điểm tiểu cô nương vẫn là rất lo lắng, như vậy đối thân thể không tốt. Không sợ, ta đều là người tu tiên rồi. Nói chuyện nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đến người khác rồi. Ồ, nhìn thấy ân nữ hiệp đang khi nói chuyện lại ngáp một cái, du điểm tiểu cô nương đau lòng nói, mệt liền ngủ một hồi đi, an điểm tâm ta gọi ngươi. Ân nữ hiệp kiên định lắc đầu, ta không ngủ. Ngươi không cần lo ta, ngươi vẫn là luyện ngươi đánh chữ đi. Thực sự là, đầu óc hỏng, tốc độ viết chữ đều nhanh như vậy còn mỗi ngày đều muốn luyện nửa ngày. Du Điểm tiểu cô nương không còn gì để nói, nhưng nàng vẫn là không nói gì, lắc đầu một cái, tiếp tục chờ máy tính khởi động máy. Đúng, muốn mở mấy phút. Không bao lâu, đánh chữ âm thanh vang lên. Bởi vì sợ quấy rối đến các khách trọ nghỉ ngơi, nàng không dám tùy ý đùng đùng đùng, chỉ có thể khống chế tốc độ cùng ngón tay cường độ, nhẹ nhàng đè. Nhưng tư duy trôi chảy lên tốc độ viết chữ dĩ nhiên cũng không chậm. Một lát sau, gõ cái kế tiếp Enter, nàng thở dài một hơi, lại theo bản năng hướng về bên cạnh liếc một cái. Ối! Chỉ thấy ân nữ hiệp đang đứng ở nàng trước giường, hai tay víu nàng hàng rào bảo vệ, vung lên cao cằm, ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng màn hình máy vi tính. Gặp bị phát hiện, nàng còn nhìn Du Điểm tiểu cô nương một mắt, lầm bầm, là gì đó a? Du Điểm tiểu cô nương ngoảnh một tiếng đem máy tính khép lại, hoảng loạn nói, ngươi lúc nào đến? Ân nữ hiệp ngơ ngác nhìn chằm chằm phản ứng quá khích nàng, mới đến. Ngươi tới đây làm gì? Kẻ nhạt nha. Kẻ nhạt ngươi ngủ nha. Ngủ không được, tới thăm ngươi một chút. Ta. Du Điểm tiểu cô nương mặt đỏ đỏ, vội vã vây tay, đi đi đi, đi ra đi ra. Cái gì mà? Luyện đánh chữ còn không cho phép người khác nhìn, ta luyện thần công đều cho người xem rồi. Ân nữ hiệp bất mãn thầm nói, nàng cảm thấy không công bằng. Du Điểm tiểu cô nương thấy nàng đi trở về trên giường ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, lại luôn mãi cho nàng nói không cho còn như vậy, lúc này mới tiếp tục đắt đắt đắt. Ước chừng quá rồi 20 phút, nàng lại lần nữa mắt liếc ân nữ hiệp. Lần này ân nữ hiệp ngồi ở trên giường bé ngoan, đã không có âm thầm chạy tới nhìn nàng luyện đánh chữ, cũng không có vẫn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng, càng không có làm cái gì kỳ kỳ quái quái động. Du Điểm tiểu cô nương lại lần nữa nhìn nàng một cái. Chỉ thấy ân nữ hiệp túi đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm nàng khuỷu tay mình, toàn thân không nhúc nhích, con mắt cũng không chớp một cái. Du Điểm tiểu cô nương sững sờ, ngươi đang làm gì thế? Ân nữ hiệp thở dài một tiếng, đừng ầm ĩ. Du Điểm tiểu cô nương. Đến nửa ngày, ân nữ hiệp mới dùng rất nhỏ rất nhu chậm ngự khi kinh ngạc nói, lại. Có mũi rồi. Du Điểm tiểu cô nương lại lần nữa nhìn về phía nàng, ngươi bị cắn rồi. Ân nữ hiệp y nguyên trừng trừng nhìn mình chằm chằm tuổi trỏ, chỉ có miệng ở phát ra âm thanh, đang bị cắn, một cái tốt gầy mũi. Xem ra thật giống như một mùa đông cũng chưa từng ăn cơm rồi. Vậy ngươi còn không đánh chết nó? Không. Ân nữ hiệp ngữ khí tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng là phi thường kiên quyết, ta muốn xem nó lúc nào có thể đốt đi vào. Ai nha, miệng đều cong, đáng thương muội, khẳng định xấu hổ ở trên giang hồ lan lộn. Ngươi đều đang làm gì thế a? Du Điểm tiểu cô nương vô cùng đau đầu, thẳng thắn không để ý tới nàng, tiếp tục đắt đắt đắt. Đến nửa ngày, đem nàng lại lần nữa quay đầu lúc. Ân nữ hiệp đã không gặp rồi. Du Điểm tiểu cô nương lại lần nữa bị sợ hết hồn. Không biết cái này ngốc cô nương khi nào thì đi, dĩ nhiên một chút động tĩnh đều không phát ra. Trình Vân trong phòng, nhà bếp nhỏ bên trong. Ân nữ hiệp ăn mặc khinh bà cáo ngủ cùng hồng nhạt khéo léo dép lào, ngón chân trắng non êm dịu, như là tinh xảo ngọc chế phẩm. Nàng vừa cầm điện thoại di động vừa không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Vân làm cơm, đồng thời xoắn suýt nói, trưởng ga, ngày hôm nay là ta phát tiền công tháng ngày. Cái gì? Ngày hôm nay? Nha trực tiếp tiền lương sao? Trình Vân phản ứng rất nhanh. Hừm, thế nhưng còn không phân phát ta. Ân nữ hiệp có chút nôn nóng, ngươi giúp ta tra một chút, có phải là cho ta làm rơi mất? Lúc này mới sang sớm đây, ngươi gấp cái gì? Đều 7 giờ rồi. Xác định là ngày hôm nay phát sao? Ta hai cái tiểu đệ nói là ngày hôm nay. Vào lúc này ngân hàng đều còn chưa lên ban đây. Thẻ ngân hàng không phải trói chặt điện thoại di động của ngươi sao? Tiền lương tới sổ sẽ cho ngươi tin nhắn. Ngân hàng? Món đồ gì? Tiền trang loại hình? Bọn họ mấy giờ đi làm? 8, 9 điểm đi, đại khái. Lão ý nói bọn họ không đi làm ta liền không lấy được tiền công. Ân nữ hiệp đầy mặt thật lòng hướng hắn xác nhận nói. Là như vậy. Hả, vậy bọn họ có thể hay không cho ta làm rơi mất? Ân nữ hiệp vẫn là rất lo lắng, đó là thật rất lớn một khoản tiền đây. Sẽ có hay không có người trên nửa đường lặng lẽ đem tiền của ta cho đoạn, hoặc là cho ta trộm mất một phần. Sẽ không, không muốn lo lắng rồi. Trình Vân đau đầu nói. Ân nữ hiệp bước lên nằm đấm. Sau một tiếng, mọi người mới vừa ăn xong bữa sáng. Ân nữ hiệp lại cầm điện thoại di động tìm tới Trình Vân, trưởng ga, đều 8 giờ, còn chưa tới. Trình Vân. Du Điểm tiểu cô nương hỏi nàng, lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là bởi vì muốn phát tiền công, cho nên mới hưng phấn đến cả đêm không ngủ à. Ân nữ hiệp cầm điện thoại di động, không có hé răng. 9 giờ, còn chưa tới. Nàng lại lần nữa tìm tới Trình Vân, lại nghĩ đến một cái mới khả năng. Lo lắng nói, trưởng ga đại nhân, có thể hay không là gửi nhắn tin người ngủ mơ hồ, quên cho ta gửi nhắn tin rồi. Vẫn là trực tiếp lão bản quên cho ta phát tiền. Trình Vân rất đau đầu, còn phải không ngừng cùng nàng giải thích. Ân nữ hiệp tắt trơ mắt nhìn hắn, nghe hắn không ngừng gật đầu, như là nghe hiểu, nhưng chờ một lúc nàng lại cầm vấn đề giống như vậy tới hỏi hắn. Mỗi cách một giờ, nàng liền đến chạy tới hỏi Trình Vân một lần. Đến 4 giờ chiều quá thời điểm, Đường Thanh Ảnh chính ở trên lầu thu thập hành lý, nàng sáng mai liền muốn ngồi xe đi ra ngoài vẽ vật thực, phải chờ tới tuần sau buổi tối thứ 6 mới có thể trở về, điều này làm cho nàng rất phiền muộn. Trình Yên đúng là ở bên cạnh một mặt ngươi cuối cùng đi rồi biểu tình. Đông nhiên, Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu lên, Yên Yên nếu không ngươi xin một tuần giả, cùng đi với ta chứ? Chúng ta liền làm đi ra ngoài du lịch rồi. Trình Yên không chút suy nghĩ nói, không. Vì sao? Tỷ phu nói Huy Châu chơi rất vui, ta cũng nghe nói Hoành Thôn Tây Đệ rất đồng. Đường Thanh Ảnh nói rằng, ngươi cùng chúng ta cùng đi ra ngoài ta còn có thể giới thiệu mấy cái đẹp đẽ nam hải tử cho ngươi nha. Không. Vì sao? Không muốn cùng ngươi đồng thời. Cái gì? Đường Thanh Ảnh một mặt chịu đủ đả kích dáng dấp. Ngươi thật vất vả đi rồi, không ai dành với ta giường, cũng không ai buổi tối nhất định phải lăn lại đây ôm ta cao hứng còn đến không kịp đây. Trình Yên nói. Phúc. Ngươi dĩ nhiên. Chính vào lúc này, các nàng đống nhiên nghe nhìn bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm hưng phấn. Đến. Đến. Âm thanh càng ngày càng gần, thật giống tiến vào căn phòng cách vách. Đường Thanh Ảnh sững sờ, đem một cái màu đen nhuốm máu đào một bên bờ dạ ném tới trong giường, nghi ngờ nói, là Ân Đan tỷ âm thanh sao? Trình Yên cũng hơi nghi hoặc một chút, mắt liếc kia rõ ràng cùng A bờ dạ không giống nhau lớn bờ dạ, yên lặng đi ra ngoài. Chỉ thấy Ân nữ hiệp hai tay cầm lấy Trình Vân tay, hưng phấn đến đỏ cả mặt. Ở trong phòng trực nhảy nhót, nàng tóc biên thắt bím, mỗi nhảy nhót một hồi thắt bím đều trên không trung vung dậy, đồng thời sàn nhà phát ra một tiếng nặng nề âm thanh. Trình Vân một mặt khó chịu, nhưng vẫn không có đánh gãy nàng. Đường Thanh Ảnh ở cạnh cửa lộ ra một cái đầu, như là làm tặc một dạng, tiền lương đến sao? Ân Đan tỷ. Ân nữ hiệp này mới dừng lại, quay đầu mặt đỏ đỏ một đầu, ừm. Có bao nhiêu a? Ta đếm xem. Ân nữ hiệp lấy điện thoại di động ra, nhìn chăm chú điện thoại di động trên chuỗi chữ số kia, 3. Ba, ta đã dạy ngươi, muốn từ phía sau hướng phía trước đếm đơn vị. Trình Vân nói, ồ nha, ta biết rồi. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, vạn, 100 ngàn. Ồ nha, 100 ngàn. Ba, hơn 30 vạn. Ân nữ hiệp cuối cùng niệm ra cái này vượt qua nàng toán học trình độ con số, tay trái chăm chú tạo thành 5 đấm. Hơn 30 vạn A. Đường Thanh Ảnh đúng là rất lạnh nhạt, còn nhữ nhữ mày. Ta nhớ tới ngươi không phải ngày thứ nhất liền thu đến hơn 10 vạn lễ vật sao? A là bởi vì ta mỗi ngày trực tiếp thời gian ngắn, hơn nữa ta phía sau còn gọi bọn họ thiếu đưa chút lễ vật. Ân nữ hiệp nói xong, vẫn là rất hưng phấn, một tháng liền kiếm hơn 30 vạn A, như là tự nhiên kiếm được một dạng. Nàng vung vẩy nắm đấm nói rằng, ta phải cho trưởng ga mua xe tải lớn, mang trưởng ga đi phẫu thuật thẩm mỹ. Trình Vân. Chương 476, kế hoạch chạy trốn. Trình Vân xoa xoa Ân nữ hiệp đầu. Bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là giữ lại chính mình mua xe tải đi. Ân nữ hiệp giơ lên mí mắt bất mãn theo dõi hắn tay, không chút suy nghĩ nói, kia đến mua bao nhiêu xe tải a? Nói xong nàng sững sờ, đối hại kia đến mua bao nhiêu xe tải a? Ân nữ hiệp bị chính mình khó đảo. Nhìn thấy nàng túi đầu nỗ lực suy nghĩ dáng vẻ, Trình Vân lắc lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ. Đường Thanh Ảnh y nguyên víu ở cửa, lòng tốt hỏi, Ân Đan tỷ, có muốn hay không ta lấy cho ngươi cái vợ cầm chi bút đến? Ân nữ hiệp quay đầu, ngơ ngác nhìn nàng. Thật giống. Vấn đề này đồng dạng làm cho nàng rất khó lựa chọn. Một lát, Ân nữ hiệp nghĩ thông suốt, khoát tay háo một cái nói, không cần, ngươi đem vợ cùng bút đem ra ta cũng không tính ra đến. Đường Thanh Ảnh liền do dự, có muốn hay không cho nàng nói trên điện thoại di động có cái đồ vật gọi máy tính. Cuối cùng nàng suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, cho nàng nói rồi còn phải dạy nàng dùng như thế nào, quá phiền phức, còn không bằng trở lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Dưới lầu, Phùng Hàm mấy người lại lần nữa đi tới nhà khách. Lúc này Trình Thu Nhã chính ôm đàn guitar ngồi ở trên ghế xạ lồng biểu diễn, tiểu pháp sư tắc ngồi ở trước sân khấu bên trong lắng nghe, thỉnh thoảng cùng nàng thảo luận vài câu. Có mấy cái tuổi trẻ khách trọ cũng đứng ở bên cạnh thưởng thức, cảm thấy này từ khúc tựa hồ chưa từng nghe qua, rồi lại đặc biệt thêm hay. Đương nhiên, đang ở gậy đàn guitar tiểu tỷ tỷ cũng có huyền chuyển vóc người đường cong, cho dù không nhìn thấy khuôn mặt ngũ quan, nhưng xem mặt giáp đường viền, da rẻ và khí chất, cũng hơn nửa là cái đại mỹ lữ. Phùng Hàm đám người vừa đi vào đến, Trình Thu Nhã liền đình chỉ biểu diễn, nhưng nàng vẫn là không lên tiếng. Phùng Hàm nhìn một chút Trình Thu Nhã, lại mắt liếc vài tên khách trọ, trên mặt hiện ra nụ cười, sỉ nhục nói, ai nha, người kia là ai à, tại sao lại mang mũ lưỡi chai lại mang khẩu trang à, không biết còn tưởng rằng là cái nào mình tinh đây. Trình Thu Nhã ngẩng đầu lên, lườm một cái. Nàng đem đàn guitar để ở một bên, đứng lên đối mấy cái khách trọ hơi cong cong lưng, ý tứ biểu diễn kết thúc rồi. Trình Thu Nhã đem vành nón ép tới rất thấp, cho dù đứng lên, mấy cái khách trọ cũng không thấy rõ con mắt của nàng, nhưng đoán ra nàng lúc này biểu tình cùng thái độ. Cho nên bọn họ cũng đều dồn dập mỉm cười đáp lại. Đạn đến thật được. Ta cũng học được đàn guitar, nhưng là không học tốt. Ta hát còn thật là dễ nghe, cũng sẽ gảy đàn guitar, lần tới nhìn thấy chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa chơi. Trình Thu Nhã một đầu, ý nguyên không hé răng. Mấy cái khách trọ cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là không nhiều quấy rối, liền từng người đi lên lầu rồi. Trình Thu Nhã xoay người, tay phải nắm quyền đưa ra, tầng tầng đánh vào Phùng Hàm trên bả vai, mới nói, cố ý đến nói móc ta. Phùng Hàm chẳng đáng khoát tay chặn lại, ta mới không cái kia hứng thú, ta là tới ở trọ. Nhìn thấy Lâm Nguyên Võ đã đến trước sân khấu bên cạnh bắt đầu làm thủ tục nhập cư, hắn lấy ra chứng minh nhân dân đưa tới, tiếp theo sau đó cùng Trình Thu Nhã nói chuyện, bất quá ta ngược lại thật ra muốn chúc mừng ngươi. Cái gì? Phán quyết kết quả A. Làm sao ngươi thật giống như một điểm không thèm để ý dáng vẻ, Trần luật sư còn không cho ngươi báo cáo. Cái này A, ta khẳng định so với các ngươi biết trước A, ta nhưng là nguyên cáo. Ừm. Đây không ảnh hưởng ta chúc mừng đi. Phùng Hàm nói xong chắp tay, cười nói, chúc mừng A. Phán quyết kết quả khiến ngươi rất hài lòng chứ. Còn. Vẫn được. Trình Thu Nhã có chút chẳng nói, đâu chỉ là hài lòng A, quả thực làm cho nàng giật mình không thôi. Nghe Trần luật sư lúc đó kia không dám tin tưởng ngữ khí cùng trong giọng nói lộ ra phức tạp mùi vị, nàng phảng phất có thể tưởng tượng đến này sau lưng đại diện cho chính là cỡ nào năng lượng kinh khủng. Thế nhưng những này cũng không bằng ngày hôm nay. Thải lão sư lại cầm một ca khúc cho nàng hát đến được càng làm cho nàng cao hứng. Kha kha, ta nghe ra ngôn nói, vị kia Trần luật sư đến nay còn đang ngộng bức trạng thái. Phùng Hàm nói, khổ cực hắn rồi. Trình Thu Nhã chân thành nói, ngươi lại không phải không trả thù lao. Trận này quan tòa hắn đánh cho quả thực quá ung dung, còn có thể cho hắn thêm một bút ma huyễn lý lịch, tăng cường hắn tiếng tăm, không biết bao nhiêu luật sư miễn phí nghị đánh loại này quan tòa cũng không tìm tới đây. Phùng Hàm nói rằng, Trình Thu Nhã gật đầu ừ một tiếng. Cứ việc Trúc Gia Ngôn luôn mãi nói rõ miễn phí hỗ trợ, Trần luật sư cũng không ngừng từ chối, nhưng nàng vẫn là đệ giá thị trường thanh toán luật sư phí. Lúc này, Trúc Gia Ngôn ở trước sân khấu nhìn xung quanh vài lần, hỏi câu, Thu Nhã tỷ mấy ngày nay ngươi vẫn trụ này. Trình Thu Nhã nghi hoặc nhìn về phía hắn, sao rồi? Tam thúc trở về hay không quá a? Hắn a, không phải về nhà sao? Trình Thu Nhã nhíu nhíu mày, nghe nói sẽ không trở về rồi. Thật không? Trúc Gia Ngôn biểu hiện không tên có chút xa xút. Trình Thu Nhã có chút không rõ nhìn hắn, làm sao rồi? Ngươi nghe cố sự còn nghe ra cảm tình đến rồi. Trúc Gia Ngôn cũng cười cợt, cười đến khó coi. Mấy ngày nay buổi chiều hắn lái xe đã tới bên này, làm bộ từ nhà khách đối diện đi ngang qua. Nhìn trong nhà khách có hay không vị kia đại lao cái bóng. Nhưng tiếc nuối chính là hắn chỉ nhìn thấy quá hoàng hôn lúc tan học về nhà giống như hắn hướng về trong nhà khách nhìn xung quanh đám học sinh tiểu học. Có lẽ hắn là thật nghe ra cảm tình đến rồi. Hắn rõ ràng trong lòng, mình và những học sinh tiểu học kia nên là có chỗ bất đồng. Đám học sinh tiểu học là đơn thuần ngây thơ, rất dễ dàng đối một cái chung đụng được lâu lại chơi được đến người sản sinh cảm tình, mà hắn là rõ ràng trong cố sự nhân vật chính chính là vị kia đại lao. Lúc trước kia vị trẻ tuổi an vị ở trước mặt của hắn giảng giải qua lại. Lúc đầu nghe hắn chỉ cảm thấy giật mình hoặc hiếu kỳ, nghe được lâu, hắn dường như cũng chạm tới người trẻ tuổi kia một đời. Sự kiêu ngạo của hắn cùng thanh xuân, hắn đi qua đường cùng gặp qua cố sự, hắn tiếc nuối cùng hối hận, hắn kiêu ngạo lúc, hắn chán nản lúc, trưởng thành, già yếu. Trúc Gia Ngôn đều nghe qua rồi. Hắn ngóng trông, hắn suy nghĩ, hắn cảm nộ, khi hắn cảm thấy hắn bắt đầu hiểu rõ vị kia đại lao lúc, vị kia đại lao lại rời đi rồi. Phùng Hàm thấy thế, lôi kéo khỏe miệng nói, ngươi đây là vẻ mặt gì, ngươi Thu Nhã tỷ lên tòa án đánh thắng, ngươi không phải nên cao hứng sao. Trúc Gia Ngôn lại mắt liếc Trình Thu Nhã, gật đầu nói, hài lòng hài lòng. Quan tòa có thể thắng, ở trong dự liệu của hắn, rốt cuộc các đại lão. Nhưng hắn vẫn không biết vị này Thu Nhã tỷ có phải là đại lão, từ các loại dấu hiệu đến nhìn, có vẻ như Thu Nhã tỷ chỉ là vị kia siêu cấp đại lão nhân vật bối cảnh bên trong tự mang nhân vật độ khả thi lớn hơn một chút. Xem ra các đại lão vẫn là sẽ đối với bọn họ sản sinh cảm tình. Trúc Gia Ngôn trầm mặc, nhìn thấy hai vị ca ca xong xuôi thủ tục sau đều không có lên lầu, mà là vu vạ trước sân khấu yêu cầu Thu Nhã tỷ tiếp tục gảy đàn guitar, hắn cũng bưng căn băng ghế nhỏ ngồi xuống, nghe này không từng nghe quá làn điệu. Đến tối lúc, Trình Vân còn mời xin bọn họ cùng nhau ăn cơm, lấy tỏ đạt đối với bọn họ những ngày này quan tâm báo lại. Trúc Gia Ngôn cùng Lâm Nguyên Võ hai người hưng phấn không thôi, còn làm bộ ung dung, Phùng Hàm tắc cảm thấy này hai hàng sợ là đầu góc gặp sự cố rồi. Trên bàn cơm, Trình Vân lấy ra tiểu hoa yêu chế tạo rượu ngon. Trúc Gia Ngôn uống một hớp sau, rõ ràng cảm giác được này cùng lần trước trường rượu đạo nhân cho hắn uống loại kia rượu rất giống, nhưng hắn không có hé răng, mà là yên lặng đánh giá hai vị ca ca từng uống rượu sau biểu tình. Mãi đến tận Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ mở to hai mắt, hắn mới cố ý hỏi, làm sao rồi? Phùng ca, Nguyên Võ ca ca. Ngậy. Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ đều rất lúng túng. Trúc Gia Ngôn cùng bọn họ liếc mắt nhìn nhau, vô cùng vững tin ba người đều muốn lên ngày hôm đó hai người bọn họ nói với hắn lời nói, chỉ là Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ mặt có chút đau, mà Trúc Gia Ngôn lại là một mặt vui sướng đắc ý. Màn đêm dần dần giáng lâm, làm ân nữ hiệp ở Trình Vân trong phòng xoắn xuýt vì sao tiền tới tay ít đi một đại đống lúc. Mái nhà cũng có xì xào bàn tán. Nhị Hoa âm thanh nhăn nhăn nhó nhó, ta có chút không muốn đi rồi. Đại Hoa nghe vậy cũng trầm mặc chút, tiếp nó đột nhiên lắc lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ bỏ rơi, kiên định nói, chúng ta nói tốt, chờ khôi phục một điểm khí lực liền chạy mất, rời đi cái này tiểu trầu, đi tìm chúng ta tự do, chúng ta trời đất. Nhị Hoa do dự, có thể tố. Nơi này rất tốt ư. Đại Hoa nghiêm khắc trách mắng, tốt ở chỗ nào, hắn tối hôm nay lại cầm nước đến để chúng ta biến rượu. Chúng ta đều biến thành nó cất rượu công cụ rồi. Có thể tố. Nơi này cũng có thể phơi đến mặt trời, cũng có màu mỡ thổ nhưỡng, còn có một cái nhân loại mỗi ngày đến cho chúng ta tưới nước, cọ lá cây. Liền là con kia nhân loại hôm nay tới để chúng ta biến rượu, cũng không có không phải đem chúng ta nhấn ở trong nước pha rượu. Ngươi làm sao có thể bởi vì kẻ địch tốt với ngươi một điểm, ngươi liền cảm thấy kẻ địch là tốt đây. Đại Hoa nói, nơi này ánh mặt trời tuy tốt, thổ nhưỡng cũng tốt. Có thể cho dù tốt còn so được với trong núi lớn được không? Cái này đất. Được rồi liền là cái này đất tốt, có thể ngươi biết nhân loại là làm sao ăn hoa hoa thảo thảo sao? Nhớ tới đến ta đều sợ hãi. Đại Hoa dùng mình một cái, bọn họ sẽ trước tiên đem chúng ta kéo đoạn, cắt thành mảnh vỡ, sau đó dùng một khẩu nồi sát, phía dưới thiêu đốt hỏa, phía trên luộc dầu, chờ dầu nóng bỏng, lại đem chúng ta ném vào. Lập tức phát ra ăn rồi âm thanh, trên người chúng ta còn có thể bốc khói. Khí Nhị Hoa dùng mình một cái. Hơn nữa ngươi quên sao? Cái gì? Chúng ta là tự do. Chúng ta là đẹp đẽ hoa, không phải tạo rượu đồ vật. Chúng ta hẳn là đón ánh mặt trời, thổi gió nhẹ, ở trên đại thảo nguyên, rừng rậm bên dòng suối nhỏ hoặc sườn núi hướng dương nơi tỏa ra. Chúng ta hẳn là ở giã ngoại. Giã ngoại? Có thỏ. Câm miệng. Không cho phép cùng ta làm trái lại. Ồ, ta đã lưu ý được rồi, nửa đêm ít người, chúng ta nửa đêm liền chạy mất. Ồ. Được rồi. Nhị Hoa có chút không muốn. Thu hồi ngươi bức này tính tình, ngu xuẩn, giống như ngươi vậy lúc nào bị người loại cầm vào nồi rồi cũng không biết. Ồ. Ở sân thượng dưới ánh đèn, hai đóa hoa mặt đối mặt, còn truyền ra xì xào bàn tán, vô cùng quỷ dị. Cũng còn tốt mái nhà không ai. Dần dần, thời gian càng ngày càng muộn. Đại Hoa dùng lá cây vỗ xuống Nhị Hoa đóa hoa, tỉnh lại đi, chúng ta nên xuất phát rồi. Nhị Hoa mở mắt ra, mơ mơ màng màng quay đầu nhìn khắp nơi nhìn. Chỉ thấy lúc này sân thượng lạnh lạnh đến kỳ cục, thế giới cũng yên tĩnh rất nhiều. Tuy rằng ánh đèn vẫn như cũ chiếu lên thành phố này như ban ngày một dạng, nhưng dựa theo chúng nó kinh nghiệm, vào lúc này đã là nửa đêm rồi. Nhị Hoa ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh đầu đen thủi. Đại Hoa nói rằng, tỉnh lại lên. Nhị Hoa, ồ. Đại Hoa lần nữa nói, tỉnh lại. Nhị Hoa vội vã lên tinh thần, tỉnh lại, tỉnh lại. Ở màu da cam dưới ánh đèn, một gốc hoa nở bắt đầu quỷ dị chuyển động, chúng nó nhành hoa hạ bộ vặn mèo. Chậm rãi đem sợi rễ từng cây kéo ra, sau đó một đám sợi rễ từ chậu hoa bên trong bước đi ra, bước ra bước thứ nhất. Cả cây hoa rất mau rời đi chậu hoa. Nhị Hoa còn nghiêng đầu qua chỗ khác, mắt liếc chậu hoa trên lưu lại một cái động, đầy mặt đều là không muốn. Đại Hoa tắc thao túng thân thể lặng lẽ hướng phía trước tiến lên. Bước ra vài bước, cách dưới ánh đèn khối kia sáng ngời nhất khu vực càng ngày càng gần, nó cũng càng ngày càng cẩn thận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Có thể đi tới. Nó lại phát hiện mình đang ở cách mảnh kia ánh đèn càng ngày càng xa. Ồ chuyện gì thế này? Đại Hoa sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một chút mới ý thức tới chính mình đang lùi lại. Nó lập tức có chút luống cuống, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Nhị Hoa chính diện hướng sau lưng, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia chậu hoa, thao túng sợi rễ hướng sau đi. Ngu xuẩn! Ngươi đang làm gì? Ta Nhị Hoa đi tới chậu hoa bên cạnh, dùng hai cái lá cây ở chậu hoa bên trong nâng lên một vốc nhỏ đất. Đại khái chỉ có to bằng móng tay, chúng ta mang điểm cái này đất đi thôi, thật tốt đất ta. Ngu xuẩn. Đại Hoa trách câu, cũng là theo nó đi rồi, chỉ nói là, ta nhìn ngươi nâng được bao lâu. Nói xong, chính nó cũng nâng một vốc nhỏ. Thế là hai đóa hoa liền một đóa nâng một chút đất, dùng chung chủ nhánh hoa cùng sợi rễ, bước cẩn thận từng ly từng tí một bước tiến, thoát đi hồ cá nhỏ. Sân thượng cũng không lớn, nhưng đối với chúng nó tới nói là cái đại quảng trường. Ở đèn chiếu dọi xuống hai đóa hoa đi được đặc biệt cẩn thận, còn như đặc công giống như tách ra những kia sáng ngời nhất, dễ thấy địa phương, đến nửa ngày, chúng nó mới cuối cùng đi tới dọc theo quảng trường. Được. Thật cao. Chúng ta trở về đi thôi. Nhị hoa ló đầu liếc mắt một cái. Ngu xuẩn. Chúng ta sẽ sám A. Tuy rằng không có khí lực, nhưng sám như thế một đoạn vẫn là có thể. Cũng là nha. Đại khái nửa giờ sau. Hai đóa hoa đã cách nhà khách rất xa rồi. Nhị hoa rủ xuống đầu, vệ hoài, ta không có khí lực, đi không nổi, ngươi đây. Ngu xuẩn. Hai ta là đồng nhất đây. Ô nha, vậy làm thế nào nhỉ? Ý của ngươi chính là không muốn đi chứ? Đại hoa ngươi cũng là chứ? Ai, nay trời tối, nếu là vừa hưởng thụ nước sương vừa ngủ, nhiều thoải mái hoa. Ta mới. Không nên gọi ta đại hoa, đó là nhân loại cho chúng ta lấy tên. Ồ. Đại hoa quay đầu nhìn khắp nơi nhìn, nơi này không có đèn đường. Đỉnh đầu cũng không có mặt trăng, bốn phía đều là đen thủi lùi, cũng còn tốt nó thị lực tốt, dựa vào ánh sáng nhỏ nó ngờ ngợ có thể nhìn thấy một điểm đường viền, nơi này bốn bề toàn núi, địa thế bằng phẳng, quá nửa là cái sơn cốc, đáng tiếc thực vật không nhiều. Nhị hoa yên lặng nghe nó làm phân tích, mắt nhỏ bên trong lại là sùng bái lại là chờ mong. Quả nhiên, đại hoa nói, chúng ta ở đây cắm rễ nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai khởi hành lại tìm mới địa phương. Được. Nhị hoa liền vội vàng gật đầu. Người cắm rễ đi, ta đến canh chừng, gặp gỡ thỏ chúng ta cũng nhanh chút chạy. Được. Khoảng chừng sau 5 phút. Đại hoa không nhịn được nói, còn không đâm vào đi sao. Nhị hoa đầu đầy là mồ hôi, nhược được nói, trên đất cứng quá, ta căn đau quá. Ngươi lại quên hai ta dùng đồng nhất điều căn. Ô ô đau quá đau quá. Rác rưởi. Đâm cái căn đâm nửa ngày đều đâm không đi vào, muốn ngươi có tác dụng gì. Để thỏ đem ngươi ăn quên đi. Ô ô ô thật đau quá. Quên đi ta tự mình đến. Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng đưa tới thỏ rồi. Được. Nửa giờ sau. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong vang lên quỷ dị tiếng khóc, như là phim hoạt hình bên trong mới có thể nghe được âm thanh. Còn nương theo tiếng nói chuyện. Trên đất này có phải là tảng đá a o o? Đánh rắm, ta sẽ liền tảng đá đều không nhận ra sao. Hí. Nhưng là đầm không đi vào a. Ta đều đau chết ô. Chúng ta lại chuyển sang nơi khác. Chúng ta đổi mấy nơi rồi. Chương 477. Cây vạn tuế ra hoa tính là gì? Chân trời dần dần nổi lên một tia màu trắng bạc, tựa hồ chiêu cáo ngày hôm nay sẽ là cái khí trời tốt. Trời còn chưa sáng, thành phố này liền trở nên huyên náo lên. Tại đây hàng hóa xe vận tải ra tiếng vang trầm trầm, khách vận xe buýt tiếng sáo trúc dài lâu to rõ, không biết nhà ai cầu ở phệ, các loại âm thanh liên tiếp. Đại hoa tỉnh rồi, hắn mắt liếc bên người, tên ngu xuẩn kia còn ngủ đến nặng nghề. Theo mù mịt tia sáng phong phú thế giới, tối hôm qua đen thủi núi từ từ hiện ra đường viền. Đại hoa từng cái nhìn lại, chỉ thấy trong đó ba mặt đều là ngay ngắn chỉnh tề nhà lầu, không cao, nhìn thấy hành lang cùng cầu thang. Còn có một mặt là cửa lớn phương hướng, cửa lớn rất thấp, nhưng sau lưng nhưng có mấy đống rất cao nhà. Đại hoa chớp chút con mắt, đầu óc có như vậy mấy giây đình chỉ, lập tức tâm cảm không ổn. Nó vừa định đánh thức nhị hoa tránh đi, một cái ăn mặc trang phục màu xanh lam sẫm nam người đi tới. Nam nhân liếc mắt liền thấy chúng nó, tức khắc sửng sốt rồi. Đại hoa vội vã đình chỉ hành vi của chính mình, bắt đầu giả chết. Chỉ thấy người đàn ông kia đi tới, ngồi xổm ở chúng nó trước mặt, nhìn chằm chằm chúng nó, này cũng thật là kỳ quái. Đại hoa không nhúc nhích, không dám lên tiếng. Nó chỉ lộ ra hai cái mơ hồ mắt nhỏ, còn híp thành một cái khe, lặng lẽ đánh giá người đàn ông này. Người đàn ông này vừa nhìn chằm chằm chúng nó vừa do dự. Một lát, hắn mới lắc lắc đầu, xoay người đi rồi. Đại hoa lưu ý hắn động tĩnh. Người đàn ông này vẫn chưa đi xa, mà là đứng ở cách đó không xa dưới một thân cây, nhìn khắp nơi, như là đang thủ hộ cái gì. Mùa này hừng đông đến rất nhanh, vừa nãy sắc trời còn mông lung, một cái chớp mắt liền đại bạch rồi. Đại hoa trong lòng vừa lo lắng lại thấp thỏm. Một mặt nó ghi nhớ con kia nhân loại cảnh cáo, không dám xúc phạm điều này điểm mấu chốt, nó nghĩ thầm liền là chạy trốn cũng phải cho mình lưu điều đường lui. Mặt khác chúng nó tối hôm qua chạy trốn hầu như đã dùng hết tất cả sức lực, quá rồi một buổi tối càng tí ti cũng không khôi phục như cũ. Lúc này suy yếu không gì sánh được. Cuối cùng, ở tia sáng dưới sự kích thích, nhị hoa tỉnh rồi. Nó quay đầu đánh giá quanh thân hoàn cảnh, chỉ nghe đại hoa nói nhỏ, đừng núp nhích. Nhị hoa tức khắc cứng ngắc, có thể nó y nguyên khẽ đảo mắt, dùng dư quang đánh giá bốn phía, ngơ ngác hỏi, đây là nào? Đại Hoa ngẩn ra, không xác định nói, núi, sơn cốc. Nhị Hoa biểu tình càng sững sờ. Đây là sơn cốc. Song song, mình bị đạo nhân kia quá lâu, đã liên sơn cốc đều không nhận ra rồi. Phản ứng lại sau, Nhị Hoa nhỏ giọng hỏi, ta thật giống nghe thấy có nhân loại âm thanh, còn có loại kia. Xe âm thanh, chúng ta làm sao bây giờ? Đại Hoa không có hé răng. Đại khái sau 20 phút, chúng nó nghe thấy có chỉ nhân loại ở hô to, nói cái gì tốt thần kỳ, cái gì mọc ra đóa hoa loại hình. Sau đó lại có vài con nhân loại nghe tin đi đến chúng nó bên người, tràn ngập hiếu kỳ nhìn chằm chằm chúng nó nhìn. Đại Hoa Nhị Hoa câm như hến, động cũng không dám động. Chỉ thấy mấy người này vây quanh chúng nó, có ngồi xổm, có đứng, có còn cầm cái gì khối vung nhỏ nhắm ngay chúng nó, trong miệng nghị luận sôi nổi. Chúng nó cũng không biết mấy người này ý đồ, cũng không biết kia tình cờ kia chấp khối vung nhỏ là làm gì, chỉ bị dọa cho phát sợ. Nhị Hoa ban đầu vội vàng bên dưới là muốn chạy trốn, có thể nó thử đem căn nổ ra, nhưng thật giống như không có khí lực làm được điểm ấy. Nay còn chỉ là cái bắt đầu. Gần 10 phút sau, càng ngày càng nhiều nhân loại từ cửa lớn đi tới, cũng càng ngày càng nhiều người vây quanh ở chúng nó trước mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm chúng nó nhìn. Có mấy người còn cầm lấy chúng nó nhành hoa nhấc lên, hình như tại cha xem chúng nó sợi dễ. Đại Hoa Nhị Hoa bị nhìn chăm chú đến cả người không dễ chịu, một mực vô lực phản kháng, chỉ cảm giác mình dường như đã biến thành một loại nào đó hiếm lạ bà bối. Chu vi có người cảm thấy hiếu kỳ, có người ở thảo luận chúng nó là làm sao mọc ra, còn có người ở tranh luận có muốn hay không đem chúng nó nhổ. Mang theo đối tương lai thấp thỏm cùng hoảng sợ, thời gian một chút đi qua. Nhà khách. Đường Thanh Ảnh ăn xong điểm tâm, liền nhấc theo hòm đứng lên, nói rằng, ta đi rồi. Thị phu, Yên Yên, còn có mọi người, các ngươi phải nhớ đến nhớ ta. Mọi người gật đầu. Trình Thu Nhã hỏi, có muốn hay không ta đưa người tới? Đường Thanh Ảnh khoát tay háo một cái, không cần, vài bước đường, ta liền làm dậy sớm rèn luyện rồi. Nói xong nàng lôi kéo hòm liền đi ra ngoài. Trình Yên tắc đối nàng khịt mũi coi thường, điểm ấy cường độ rèn luyện cái rắm. Còn có A, quỷ tài muốn ngươi. Làm Đường Thanh Ảnh thân ảnh biến mất ở trước sân khấu cửa, Trình Thu Nhã suy nghĩ một chút, cũng nói, ta ngày hôm nay cũng phải đi rồi, muốn đi ghi khoái lạc đại bản doanh rồi. Trình Yên nghe vậy, con mắt lập tức sáng ngời, đi Lâm Tương sao? Trình Thu Nhã gật đầu, đương nhiên. Trình Yên lộ ra mấy phần nóng trong vẻ, khẩu vị tôm, chào. Trình Thu Nhã liền cười cợt, ta nếu là thời gian đủ, lại đi máy bay bay thẳng về lời nói, liền mang cho ngươi một phần. Trình Yên lập tức nói, tốt. Ân nữ hiệp liền ở bên cạnh ngơ ngác nói, chào ta biết, khẩu vị tôm là cái gì? Trình Yên giải thích, chính là tê cay tôm hùm nước ngọt. Trình Thu Nhã tắt chớp mắt hiểu ý, ta biết rồi, cũng mang cho ngươi một phần trở về, một người mang một phần. Ân nữ hiệp tức khắc giơ lên cao hai tay, nhị đường tỷ vạn thuế. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hỏi, ngươi khi nào thì đi? Buổi trưa đi. Ăn cơm lại đi sao? Hẳn là đi, ta hỏi một chút người đại diện. Không đáng kể, ta luộc ngươi cơm liền được rồi, ngươi có đi hay không đều không liên quan. Nếu là ngươi đi rồi, ta liền đem ngươi cơm phân cho bọn họ ba. Trình Vân biểu thị có ba cái kia hàng sau xưa nay liền không cần lo lắng lãng phí đồ ăn vấn đề. Ta hay là hỏi một chút. Trình Thu Nhã lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Công ty cao tầng đồng ý nàng thỉnh cầu, làm cho nàng trước trợ lý nhậm chức nàng người đại diện, thế nhưng muốn trước tiên trải qua học tập. Sở dĩ hiện tại nàng người đại diện vừa muốn bắt đầu tiếp nhận nghiêng ở trên người nàng càng ngày càng nhiều tài nguyên, vừa còn muốn theo một cái lão người đại diện làm trợ thủ, rất bận điệu. Gọi điện thoại tới, xác định có thể ăn cơm trưa lại đi sau, Trình Thu Nhã cũng rất vui vẻ. Người trong nhà làm cơm luôn luôn có loại không giống nhau mùi vị, huống hồ Trình Vân Tài nấu ăn cũng là rất tốt đẹp. Chính vào lúc này, tiểu pháp sư có chút hốt hoảng chạy đi. Nhìn thấy trước sân khấu mấy người, hắn thả chậm lại bước chân, biểu tình cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhưng hắn không có đi xuống, mà là ở trên thang lầu đứng lại bước chân, phảng phất nói có chút không tiện mở miệng, trưởng ga, kia Hoa. Trình Vân sững sờ, cùng hắn ánh mắt tương giao, chớp mắt hiểu ra, lại làm bộ thong dong nói, há, biết rồi. Nói xong hắn liền cất bước đi lên lầu. Tiểu La Lị ngẩn người, nhanh chóng chạy chậm đi theo hắn phía sau. Từ trước đài trong tầm mắt của mọi người sau khi biến mất, tiểu pháp sư chớp mắt tăng nhanh bước chân, Trình Vân tắc đi theo sau đó, làm sao rồi? Đại Hoa cùng Nhị Hoa chạy. Chạy. Ừm. Chậu hoa bên trong để lại cái hố. Tiểu pháp sư biểu tình quái dị. Trình Vân cùng sau lưng hắn, hai, ba lần nhảy tiến lên đài, nhìn kia trống chân chỉ lưu hạ một cái hố nhỏ chậu hoa, cảm thấy dị thường đau đầu. Một lát sau, hắn quay đầu mắt liếc tiểu pháp sư. Tiểu pháp sư hiểu ý, gật đầu nói, ta cho ngươi trông chừng. tiểu la lị, ô. Trình Vân vây tay lấy ra quả cầu thủy tinh, dễ như ăn cháo tìm tới hai đóa hoa vị trí. Có thể làm hắn thấy rõ hai đóa hoa thân ở hoàn cảnh sau, hắn lại không nhịn được kéo kéo khỏe miệng thầm than một tiếng thật là ngu. Thu hồi quả cầu thủy tinh, hắn đi xuống lầu dưới. Tiểu pháp sư hỏi, tìm tới rồi. Tiểu la lị hùng hục đi theo hắn bên chân, cũng ngẩng đầu nghi hoặc theo dõi hắn, ô. Trình Vân gật đầu, không hề răng. Vừa tới cầu thang chỗ rẽ, bọn họ gặp gỡ Trình Yên cùng Ân Nữ Hiệp. Ân Nữ Hiệp chính theo sát ở Trình Yên phía sau, hung hăng nói, ngươi chạy đến trên lầu tới làm chi, ngươi không phải muốn đi ra ngoài chạy trốn sao. Nhìn thấy Trình Vân hai người, Ân Nữ Hiệp sửng sốt một chút. Trình Vân hỏi, các ngươi trên tới làm chi? Trình Yên nói, há, ta cho rằng hoa đã xảy ra chuyện gì, cũng tới xem một chút. Xảy ra chuyện gì sao? Không có a, có đóa hoa khô mà thôi. Thật sao? Nào đóa? Ta đi xem, nói xong nàng liền muốn hướng về trên lầu nhảy. Có gì đáng xem? Trình Vân nói. Ngược lại cũng kẻ nhạt. Trình Yên tiếp tục hướng lên đi. Có thể làm nàng trải qua Trình Vân bên người lúc, Trình Vân lại đè lại bờ vai của nàng, mạnh mẽ đưa nàng tách đến xoay chuyển nửa vòng, đổi phương hướng, sau đó hai tay đẩy bờ vai của nàng đi xuống lầu dưới, đồng thời nói, từ sáng đến tối nào như vậy nhàn, có công phu này, sớm một chút đi ra ngoài mua thức ăn. Trình Yên cau mày, nhưng cũng không phản kháng, thuận thế đi xuống lầu dưới, muốn mua gì đó món ăn. Trình Vân cũng rất tùy ý nói, ngươi tùy tiện mua, muốn ăn cái gì mua cái gì. Phòng trường ngươi cũng làm không được quyết định, vậy thì hỏi Trình Thu Nha đi, nàng ngày hôm nay không phải ăn cơm trưa liền muốn đi rồi, hỏi một chút nàng ăn cái gì. Trình Yên gật đầu, vẫn như cũng bị hắn đẩy đến đi xuống. Ước chừng sau 10 phút, Trình Yên cầm một cái đại bao nhựa, cùng võ trang đầy đủ Trình Thu Nhã đồng thời ra cửa mua thức ăn rồi. Trình Vân mấy người cũng sau đó ra cửa. Hoan nên xem ngày hôm nay Hích Châu tin tức. Tuổi trẻ người nữ chủ trì trên mặt mang theo nụ cười thân thiết, không có đài truyền hình trung ương tin tức nghiêm túc như vậy. Chúng ta trước tiên giảng điểm ung dung. Thì nha, ngày hôm nay ở Cẩm Quan Thị thứ 3 tiểu học liền sinh như thế một cái chuyện lạ, hiệu trưởng cùng các thầy cô đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Người nữ chủ trì nói xong, thay đổi đến một cái trên thao trường hình ảnh, trên đường chạy tợ lặt tình này, trong một đêm dĩ nhiên mọc ra một gốc hoa. Trước tiên hiện gốc này hoa chính là Bảo An Vương Đại Ca, Cư Vương Đại Ca nói. Sau đó, chúng ta phóng viên cũng đến hiện trường, từ gốc rễ đến nhìn gốc này hoa xác thực không giống như là bị người xuyên vào đi, vậy thì kỳ quái rồi. Đang yên đang lành trên thao trường làm sao sẽ trong một đêm liền mọc ra một gốc hoa đến đây. Hơn nữa là tợ lặt tiệp đường băng. Cư chuyên gia xưng hay là bởi vì tợ lặt tiệp đường băng trải khối lượng quá kém, kiến trúc phương ăn bất nguyên vật liệu, hơn nữa cũ kỹ nghiêm trọng, không chỉ có dạn nước, ở tợ lặt tiệp đường băng phía dưới cùng trong vết nứt càng là tích một tầng dày đặc bùn cát. Hiệu trưởng tắc xưng, tợ lặt tiệp trên đường chạy mọc ra chính là các bạn học học tập chi hoa, hy vọng chi hoa, tương lai chi hoa, là các bạn học nỗ lực cùng mồ hôi tới nước lên. Hoa này lại như thạch trung tùng một dạng, là các bạn học ở mặt học tập kiên trì cùng nghị lực tượng trưng. Ngươi cảm thấy vậy thì đủ kỳ quái sao? Hắc! Còn có càng kỳ quái sự. Ngay ở chúng ta phóng viên quay chụp gốc này hoa không lâu, không biết từ đâu xông tới một cái trắng như tuyết mèo, nó còn ăn mặc trang phục màu vàng, vô cùng đẹp đẽ, rất mau đem gốc này hoa từ tợ lặt tiệp trên đường chạy nổ tận gốc, như một làn khói liền không biết chạy đi nơi đâu rồi. Ngươi nói này thần không thần kỳ. Chương 478, quỷ tài nhớ ngươi rồi. Trên sân thượng, Trình Vân hai bên phân biệt là Ân Nữ Hiệp cùng Tiểu Pháp Sư, Tiểu La Lị ngồi xổm ở trước mặt hắn trên bàn, xây dựng mạnh mẽ khí tràng. Ở Tiểu La Lị đứng bên cạnh một gốc túi thấp xuống đóa hoa run lẩy bẩy tử hoa. Hai đóa hoa còn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, dùng chỉ có chúng nó có thể nghe được âm thanh giao lưu. Nhị hoa nhược được hỏi, đại hoa, chúng ta có thể hay không bị dội nước muối a? Đừng hề răng, phát run liền được rồi. Há, ngươi nhìn bên kia chậu hoa kia không có, rất nhớ cắm rễ đi vào. Gọi ngươi đừng nói chuyện. Phát run giả bộ đáng thương, như vậy nhân loại liền sẽ bỏ qua cho chúng ta rồi. Các ngươi đang nói gì đấy? Trình Vân hỏi. Cũng gọi ngươi đừng đại hoa đệ thấp âm thanh nói, mới nói được một nửa nó liền ý thức được không đúng, ngẩng đầu lên nhanh chóng mắt liếc Trình Vân, khỏe mắt dư quang nhìn thấy ngồi ở một bên uy vũ nghiêm túc Tiểu La Lị, tức khắc bị dọa cho phát sợ. Ta hỏi các ngươi ở gì già gì dầm cái gì đây? Trình Vân hỏi lần nữa. Hai đóa hoa ở trong gió loạn tròa loạn trọng, không nói gì. Tiểu La Lị thấy thế có chút bất mãn, quay đầu đảo qua, giơ lên móng vuốt nhỏ liền cho chúng nó một lòng bàn tay. Đại hoa, hí, nhĩ hoa, ô ô. Tiểu La Lị nghe thấy cọng cỏ này lại vẫn học mình nói chuyện, tại chỗ ngẩn ra, lập tức không nói hai lời lại một lòng bàn tay đập tới. Đại hoa vội vã ngẩng đầu lên đối Trình Vân hô, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, chúng ta chỉ là đang nói đại vương anh tuấn phong khoáng, nhan trị kỳ cao, chỉ là đứng ở trước mặt chúng ta tỏa ra ánh sáng liền so với mặt trời còn sáng mắt rồi. Vừa dứt lời, Trình Vân bên cạnh nhân nữ hiệp cùng tiểu pháp sư đều hì hì một tiếng bật cười. Tiểu pháp sư nghĩ thầm ta còn đứng ở chỗ này chứ, ai dám ở trước mặt ta luận nhan trị. Ân nữ hiệp tắc cho rằng trưởng ga tuy rằng dài đến không khó coi, nhưng nếu không phải mặt chữ quốc, làm sao có thể xưng tụng anh tuấn phong khoáng, nhan trị kỳ cao hư. Đúng là tiểu la lị quay đầu sững sờ mắt liếc hai đóa hoa, do dự chút, lại lần nữa cho một lòng bàn tay. Được rồi, đừng đánh chúng nó rồi. Trình Vân đem gốc này hoa nâng lên, cẩn thận quan sát chúng nó đoạn không ít sợi dễ, hỏi, các ngươi là làm sao đem căn đâm vào tờ lặt tiệp đường băng bên trong. Liền như thế đâm vào đi chứ. Đại hoa giả vờ ung dung. Đao nhị hoa nói, vậy các ngươi vì sao muốn chạy? Trình Vân hỏi, bởi vì, đại hoa do dự chút, nhược nhược liếc nhìn Trình Vân đám người và bên cạnh mắt nhìn chằm chằm tiểu la lị, nói, bởi vì chúng ta là tự do đoá hoa. Chúng ta hẳn là cắm rễ ở trong thiên nhiên, không phải ở trong một cái chậu nhỏ. Nhị hoa tắc quay đầu trộm mắt liếc cái kia chứa đầy đất dinh dưỡng chậu hoa, nói, chúng ta sợ ngươi đem chúng ta cắt thành đoạn xuống chảo dầu. Nghe vậy đại hoa lập tức trừng nó một mắt. Trình Vân suy nghĩ chút, nói, kỳ thực ta cũng không muốn cầm cố các ngươi ngóng trông tự do tâm tình ta có thể lý giải, ở xã hội của chúng ta bên trong cũng truyền lưu các loại ca tụng tự do văn trường, thế nhưng ở chúng ta thế giới này, e sợ không có có thể cho ngươi nhóm sinh tồn thiên nhiên. Bất luận các ngươi đến nào, dù cho là ở rừng rậm nguyên thủy nơi sâu xa cũng khả năng bị người gặp được, mà các ngươi đối với thế giới này tới nói thực sự quá kỳ lạ rồi. Dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía nhị hoa, đến mức xuống chảo dầu. Ngươi là nghe ai nói? Nhị hoa câm miệng không hé răng, chỉ là soạt một hồi quay đầu nhìn về phía đại hoa. Đại hoa vừa tức vừa phiền, nhưng vẫn là chỉ được vung lên đóa hoa, giả vờ cứng rắn nói, nhân loại các ngươi không đều là như vậy sao? Ngày hôm đó các ngươi ăn uống, ta nhìn thấy các ngươi đem đóa hoa màu xanh lục cùng màu vàng hoa ném vào trong chảo dầu luộc. Màu xanh cùng? Đông cải xanh cùng đông trùng hạ thảo hoa sao? Trình Vân cau mày, kia vốn là lương thực của chúng ta a. Xem đi. Nhiều đáng sợ a. Đáng sợ, đáng sợ. Trình Vân mặt tối sầm. Thấy thế tiểu la lị lại muốn cho chúng nó một lòng bàn tay, sợ đến hai đóa hoa ôm thành một đoàn, cuối cùng bị Trình Vân ngăn lại rồi. Này nên nói như thế nào đây? Trình Vân có chút đau đầu. Xem đi, biên lời nói dối đều biên không ra rồi. Biên không ra, biên không ra. Trình Vân trên trán lại tăng mấy cái hát tuyến, đầu tiên ngươi nói kia hai loại hoa bản thân ngay ở chúng ta thực đơn bên trong. Mà chúng ta là sẽ không ăn không rõ lai lịch không biết có thể ăn được hay không ăn ngon hay không thực vật. Thứ yếu các ngươi nên tính là một loại công năng tính thực vật, coi các ngươi là món ăn ăn quá lãng phí, cho dù ở nguyên lai thế giới kia cũng không có người coi các ngươi là có ăn đi chứ. Ai nói, thỏ liền muốn ăn. Thỏ, thỏ. Được rồi, cuối cùng đây, các ngươi đã thành tinh, đã có chính mình tư duy, đồng thời có đầy đủ trí tuệ, ở tình huống như vậy ta đem các ngươi ăn đi là sẽ phải gánh chịu nội tâm khiển trách. A đại hoa nhìn chằm chằm Trình Vân. Nghe hiểu chứ? Biên. Biên đến cũng không tệ lắm đại hoa nhỏ giọng nói. Biên đến không sai, biên đến không sai. Nhị hoa liên thanh phụ họa. Trình Vân bất đắc dĩ thở dài, lại hỏi, kia nếu các ngươi như thế khát vọng tự do lời nói, vì sao không theo cái đạo nhân kia cùng đi đây? Ngươi theo hắn đi rồi một thế giới khác, là có thể không buồn không lo đi tới thiên nhiên rồi. Đánh rắm. Hắn sẽ bắt chúng ta đến pha rượu. Pha rượu, pha rượu. Này, ai để cho các ngươi sẽ tạo rượu đây? Trình Vân có chút không có gì để nói rồi. Đây là bọn lao tử sai sao? Ta làm sao biết mình có thể tạo rượu a? Ta đều không uống rượu. Đại hoa một kích động liền bắt đầu tự xưng lao tử. Ngược lại ta sẽ không ăn các ngươi, bất quá ta cũng thực là sẽ ở một trình độ nào đó hạn chế các ngươi tự do. Trình Vân cũng không giải thích, các ngươi không có cùng ta có kẻ mặc cả tư bản. Ta muốn đem các ngươi ở lại chỗ này. Mà các ngươi chỉ có thể tiếp thu cái này sắp xếp. Nếu như các ngươi muốn chạy trốn lời nói, ta sẽ đem các ngươi nắm về đồng thời dựa theo trước nói đối với các ngươi tiến hành trừng phạt. Ô thật là đáng sợ. Đại hoa cả kinh nói. Đáng sợ, đáng sợ. Nhị hoa co quắp đóa hoa, hai đóa là cây ôm cùng nhau, run lẩy bẩy. Để ta nghĩ muốn làm sao trừng phạt các ngươi đây. Trình Vân nắm bắt cầm của chính mình suy nghĩ lên. Hai đóa hoa liền sợ hãi theo dõi hắn, chờ đợi thẩm phán. Ân nữ hiệp ở bên cạnh đề nghị, chúng nó làm tổn thương thật nhiều người, không bằng đem chúng nó lá cây rút chứ. Hai đóa hoa cả người run lên, liền thân xin tha. Trình Vân kéo kéo khỏe miệng nói, cũng không cần thiết tàn nhẫn như vậy đi, này hai cái lá cây là chúng nó tay, cũng không biết rút có thể hay không mọc ra. ta cảm thấy vẫn là đem chúng nó ném vào một cái không có ánh mặt trời lu lớn bên trong, rót đầy nước pha rượu quên đi. Hai đóa hoa ô ô bắt đầu khóc nước nở lên. Tiểu La Lị, gào gừ. Hai đóa hoa tiếng khóc chớp mắt bị dọa dừng lại. Tiểu pháp sư tắc nhẹ dạ nói, nghệ tình chúng nó có thể tạo rượu mức, trưởng ga, từ nhẹ xử lý chứ. Đại hoa, ô ô thực sự là người tốt ta. Nhị hoa, người tốt, người tốt. Tiểu pháp sư bất đắc dĩ nhìn chúng nó một mắt, nói, ban đầu trưởng ga là đem các ngươi giao cho ta đến chăm nom, kết quả các ngươi lại chạy. Hiện tại được rồi, không hết các ngươi phải bị phạt, liền mang theo ta cũng phải tiếp thu chăm nom bất lợi trừng phạt. Ân nữ hiệp nghe vậy mộng bức chút, cùng trưởng ga đại nhân liếc mắt nhìn nhau, sáng suốt chặt nết miệng lên ba làm nghiêm túc hình. Chỉ thấy đại hoa ngẩn người, thấp giọng nói, xin lỗi. Hắn sẽ làm sao a? Sẽ đem ngươi ném vào lu lớn bên trong sao? Nhị hoa cũng vô cùng đáng thương nói, xin lỗi, xin lỗi. Tiểu pháp sư một mặt bình tĩnh nói, trưởng ga đại nhân nói rồi, lần này liền đối với ta từ nhẹ xử lý, nếu có lần sau nữa, liền đem ta ném đi cho thỏ ăn. Khí thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Phốc ân nữ hiệp có như vậy trong nháy mắt không căng trụ, nhưng nàng chớp mắt liền dùng tay che miệng lại, chỉ để lại hai cái con ngươi không ngừng chuyển động. Nàng trong đầu hồi tưởng tiểu pháp sư gặm tê cay thỏ đầu, cùng nàng so với ai khác từ lạnh ăn thịt thỏ ớt bên trong chọn thịt thỏ chọn đến nhanh hình ảnh. Sau đó là một cái so với lòng bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu thỏ trắng nhỏ đối với tiểu pháp sư nhe răng nết miệng cảnh tượng. Nghĩ đi nghĩ lại ân nữ hiệp liền không nhịn được vui. Liền ngay cả tiểu La Lị cũng không nhịn được trừng nàng một mắt. Trình Vân suy nghĩ chút, nói, kỳ thực ta cũng rất không muốn trừng phạt các ngươi hai cái này đáng thương con vật nhỏ, như vậy đi. Ta cho hai người các ngươi lựa chọn, cái thứ nhất là bị dội nước muối, cái thứ hai là bị nhốt lại bị nước ngâm mấy ngày, các ngươi chọn một. Đại hoa. Nhĩ hoa. Một lát sau đại hoa nói, ngươi chính là nghĩ bắt chúng ta pha rượu. Trình Vân mím mím miệng, bị các ngươi nhìn ra rồi, sở dĩ các ngươi lựa chọn bị dội nước muối. Đại hoa lập tức cả người run lên, mới không. Không chính là bị nhốt lại bị nước ngâm sao, chúng ta đã bị giam đã lâu như vậy, mới không sợ. Nhị hoa quay đầu lại mắt liếc kia tắm rửa dưới ánh mặt trời chậu hoa, cũng vung vẩy hai cái lá cây, âm thanh lại đang run rẩy, mới không sợ, mới không sợ. Hiển nhiên, bị giam như thế mấy trăm năm, chúng nó đối loại kia giam cầm không gian cùng tràn quá đóa hoa nước rất sợ hãi. Mà lại lần nữa linh hội quá rồi ánh mặt trời cùng thổ nhưỡng tư vị sau chúng nó cũng rất không muốn trở lại trong âm u. Trình Vân thấy thế cũng thở dài, nói, sau đó đừng tiếp tục chạy, vô cùng đáng thương. Đại hoa không có hé răng. Nhị hoa cũng không dám trước tiên mở miệng. Buổi tối, bởi vì Trình Thu Nhã cùng Đường Thanh Ảnh đều đi rồi, không biết làm sao, chỉ là ít đi hai người mà thôi, lại cảm giác thật giống trống trải rất nhiều. Trình Vân lôi kéo mọi người đồng thời làm nửa ngày mì sợi, sau đó xào thì là thịt dê, cà chua xào trứng cùng khoai tây thịt bò, dùng để trộn mì ăn. Loại này món ăn ăn đối ân nữ hiệp cùng tiểu pháp sư rất có lợi, bọn họ có thể một dạng ăn một chậu, mãi đến tận nếm khắp cả sau, còn có thể ăn nữa một chậu thích nhất. Chị Nghiên ở làm mì sợi thời điểm ghi rất nhiều video, bao quát mọi người cùng mì, mì sợi, tiểu La Lị cố ý muốn một cái khối bột nhỏ đến xoa chơi, ở mì vắt trên đạp ra từng cái tiểu hoa mai vết chân, tiểu La Lị nỗ lực học mọi người mì sợi lại móng vuốt vô năng vân vân. Vừa ăn mì nàng liền vừa đem những này video soi mói trọn trọn sau đó trải qua biên tập chuyển tới trên mạng đi. Suy nghĩ một chút, nàng còn phát một cái cho Đường Thanh Ảnh, mang vào một cái tin tức, ngươi vừa đi, chúng ta liền làm mì sợi chơi. Nhìn thấy Đường Thanh Ảnh phát tin tức nói này không công bằng, nàng cũng nghĩ chơi, chỉ nghiên khỏe miệng dần dần kéo ra một vệt nụ cười. Chương 479, phiền phức ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Trung trung điệp điệp. Ý tứ là đỉnh núi liên miên không ngừng, chập trung không ngừng, chồng chất, như vậy vẫn lan tràn đến phương xa. Lạc Nam Quần Sơn chính là như thế một nơi. Lạc Nam Quần Sơn điểm cao nhất gọi ưng bất quá, trên thực tế cũng không có tên tuổi khuyết đại như vậy, nhưng xác thực vô cùng hiểm trở, ngạo thị quần phong. Đứng ở ưng bất quá liêu vọng đài trên hướng phía trước nhìn tới, quần sơn xa xăm nhất biến mất ở xương trắng bên dưới, mà chân trời còn mơ hồ nhìn thấy một mảnh cực cao cực đại sơn mạch. Từ trước đám này núi là xanh ngắt, như vậy nhưng là khô vàng. Từ trước nó là một mảnh bãi săn, bây giờ nhưng là một mảnh vùng đất tử vong, bị ác ma chiếm cứ. Vài tên cao to binh sĩ thân mang đen kịt bản giáp, eo đeo đại kiếm, gánh vác trường thương, bên cạnh phóng giày đặc tấm khiên cùng một nhánh có miệng khổng lồ súng kíp. Liền như thế như điêu khắc vậy đứng ở gió lạnh khô lạnh liêu vọng đài trên, gắt gao nhìn kỹ mảnh kia khô vàng núi. Nhìn kỹ, bọn họ trường thương, đại kiếm trên ránh máu có đỏ đen vết máu, tấm khiên cùng khôi giáp loang loang lổ lổ, hiển nhiên thân kinh bách chiến. Bọn họ là đấm máu chiến sĩ, cũng là loài người văn minh thủ hộ giả, bọn họ ở tiền tuyến chém giết, bảo vệ phía sau yếu đuối hòa bình. Vị kia cố sự đã truyền khắp toàn quân, thành một ngày căng thẳng chuẩn bị chiến tranh hoặc khốc liệt chém giết sau điểm lên lửa trại duy nhất có thể dùng để chuyện phiếm đề tài. Theo những cố sự này đến còn có một loại kỳ quái phương pháp tu hành cùng những này có thể lấy từ xa đối kháng dị tộc vũ khí. 3 năm, vị kia đã trở về 3 năm rồi. Trong 3 năm này, bọn họ khoảng cách thủ thắng y nguyên xa xa khó vời, nhưng cuối cùng cũng coi như là để tuyệt vọng đám người trong lòng một lần nữa bay lên hy vọng. Bất kể nói thế nào, tình hình trận chiến đang ở càng đổi càng tốt. Bọn họ bắt đầu có đồ ăn, không còn chịu đói dựa vào ý chí chống đỡ. Bọn họ bắt đầu cùng dị tộc thế lực ngang nhau, không còn là khổ sở phòng ngự. Có người nói chúng nó tiến công lâu như vậy còn chưa lấy được thắng lợi, đã bắt đầu sao lực không đủ rồi. Lại như 3 năm qua, bọn họ cư lạc Nam Quần Sơn chi hiểm, vẫn cư chống quá rồi chúng nó vô số sóng hung mãnh xung kích, vẫn như cũ thủ vệ phía sau an bình. Hòa bình, thực sự là một cái xa xôi mà làm người ngóng trông từ, thật hy vọng có một ngày có thể lần thứ hai nhìn thấy nó giáng lâm. Mấy người lính một tiếng trước kêu, không dám trò chuyện, sợ sẽ thất thần, nhưng ý nghĩ trong lòng lại đều đại thể tương đồng. Bọn họ là mềm yếu, mỗi lần ở trong mơ đều sẽ nhớ tới năm đó thời đại kia. Khi đó bọn họ còn trẻ, không buồn không lo, hòa bình liền ở bên người, nhưng bọn họ luôn luôn không cảm giác được sự tồn tại của nó. Bây giờ cùng bình đi xa, ai cũng không biết chính mình có thể sống qua ngày mai hay không, Phương mới hiểu được nó đáng quý. Bọn họ lại là kiên cường, khi tỉnh lại lệ rơi đầy mặt, lại đem lau khô, trên khôi giáp, nắm lấy vũ khí, tiếp tục chuẩn bị chiến đấu. Ngày hôm nay gió êm sóng lặng, xem ra lại là rất bình thường một ngày. Gần nhất chúng nó tiến công tần suất là càng ngày càng thấp, trong quân có nghe đồn nói, lại đến mấy lần chúng nó liền không xong rồi, đến thời điểm liền sẽ thắng lợi rồi. Một bầy binh sĩ quan tướng sẽ nhờ đó ngồi cùng một chỗ đàm luận chiến hậu sẽ đi đâu, làm cái gì, cho mình một phương hướng cùng hy vọng. Chỉ có một cái tuổi hơi lớn, đã ở trên chiến trường chém giết 7 năm lão binh nhận ra được có chút không đúng. Ngày hôm nay, yên tĩnh có chút quá rồi. Đồng nhiên, phương xa trong tầng mây tựa hồ nhiều cái điểm đen. Điểm đen cấp tốc biến nhiều, lít nha lít nhít, chui ra tầng mây sau lại cấp tốc lớn lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng ứng bất quá áp sát. Lão binh hít sâu một hơi, chớp mắt nắm lên bên cạnh súng kíp, trận tròn đôi mắt, như là dùng cả đời lớn nhất khí lực gào ra một cái tử, địch tấn công. Ẩm. Một tiếng súng nổ lớn truyền ra, chấn động đến mức lão binh cả người đều lui về sau một bước, sau đó hắn cấp tốc nhét vào đạn dược, lại nhắm chuẩn bầu trời, quá rồi đại khái nửa giây sau mới lại lần nữa kéo cò súng. Ẩm. Tiếng vang ầm ầm chấn lỗ tai của hắn, nhưng không chỉ là hắn tiếng súng, còn có đến từ bên người chiến hữu. Hai đầu to lớn loài chim kêu thảm thiết, vẫy cánh rơi xuống, phía dưới thực sự quá cao, chúng nó tuyệt đối không thể tồn tại. Nhưng còn lại còn có rất nhiều to lớn loài chim tiếng rít hướng ngọn núi cao này bay tới. Phía dưới trong dãy núi mơ hồ có số lượng khổng lồ dị tộc ở tập kết, phía sau quân đội loài người cũng cấp tốc leo núi đỉnh núi. Liêu Vọng Đài các binh sĩ thả mấy thương, liền đem thương cắm vào hông, một tay để thuẫn một tay rút ra trường thương, dựa vào Liêu Vọng Đài bày ra phòng thủ tư thái. Một tiếng vang ầm ầm. Một đầu to lớn loài chim nhào vào Liêu Vọng Đài trên, tiếp là hai đạo cường tráng lại mãnh liệt bóng người, nhanh đến mức mũi thương đều chuyển không đến. Con thứ hai loài chim hạ xuống. Liêu Vọng Đài rất nhanh sẽ bị nhấn chìm rồi. Trên đỉnh núi bắt đầu xuất hiện khổng lồ nhân loại quân đoàn, to lớn súng kiếp tiếng liền thành một vùng, thuẫn trận tạo thành, cấp tốc cùng kẻ địch triển khai giao chiến. Tình cảnh này như là đã bị diễn luyện quá rồi trăm nghìn bề, không có bất luận cái gì một tia trì trệ. Ưng bất quá lại một lần nữa trở thành hai cái chủng tộc chiến trường. Nó mặt đất đá đất đã triệt để thành màu đỏ sậm, ngày hôm nay lại đem thêm nữa một vệt tươi đẹp đỏ, mãi đến tận nó lại một lần nữa phai màu. Mỗi thời mỗi khắc đều có nhân loại binh sĩ chết trận, cũng mỗi thời mỗi khắc đều có dị tộc thi thể lăn xuống sườn núi. Nghĩ đến kia đều là chút trong lòng tràn ngập hy vọng người, cũng có lẽ những dị tộc này cũng sẽ ước mơ chiến tranh thủ thắng sau chúng nó ở thế giới mới sinh hoạt giáng dấp, có thể tính mạng của bọn họ đều chung kết ở đây. Trận này chiến dịch thắng lợi cán cân vẫn như cũ dần dần ngã về nhân loại một phương, liền như mấy năm qua rất nhiều lần một dạng. Nhân loại cư nơi hiểm yếu, chuẩn bị đầy đủ, còn có càng ngày càng lớn mạnh thực lực. Đối kháng càng ngày càng suy nhược chúng nó, đang ở từ từ chiếm lĩnh thượng phong. Nhưng là ở chiến đấu nhanh kết thúc lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Bầu trời thật giống nứt ra rồi một đạo lỗ hổng, bên trong là một mảnh đen như mực, như là đem quang cũng thôn phệ rồi. Nó xuất hiện tại dị tộc đỉnh đầu, trong nháy mắt liền đem không ít dị tộc quân đội cùng loài chim hút vào trong đó, rất nhiều đại thụ cũng bị nhổ tận gốc. Từ hắc ám kia bên trong, thật giống có cái bị bạch quang bọc bóng người hạ xuống. Chớp mắt, vết nứt biến mất. Chiến tranh tiếp tục. Trên đỉnh núi nhân loại các binh sĩ nhìn thấy, cái kia thật giống đúng là một bóng người, hắn rơi vào dị tộc trung ương chiến trận, chớp mắt liền bị nhân chìm. Một người tuổi còn trẻ tướng quân sững sờ, nhưng hắn không có hé răng, tiếp tục cầm tiên tiến nhất, đường kính vẫn như cũ lớn đến mức dọa người xuyên động súng trường hướng phía trước khai hỏa. Thỉnh thoảng sẽ có từ phía sau bay tới lửa lớn thùng lướt qua đỉnh đầu, nện ở phía trước dị tộc trong quân, chớp mắt đem một khu vực biến thành biển lửa. Một cái hỏa thùng nện ở vừa mới người kia hạ xuống chỗ. Một tiếng vang ầm ầm. Tới gần dị tộc quân đội bị xé nát hơn nữa. Rất nhanh, đối phương chủ lực đẩy mạnh đến đỉnh núi, lần này chúng nó thế tiến công muốn so sánh với vẻ mềm nhũn nhiều lắm. Tướng quân hô to, thuận trận ổn định, trọng trang bộ đội chuẩn bị làm đi tới, những binh lính khác duy trì khai hỏa. Thao phía sau con ưng lớn làm sao còn chưa tới. Quân trận đều đâu vào đấy tiến hành. Song phương giao chiến kịch liệt nhất lúc, đối phương không chỉ có sông vỡ thuận trận, cùng trọng trang bộ đội trực diện va chạm, còn đột nhập nhân loại quân trong trận bộ. Đang loài chim hiệp trợ dưới giết chết rất nhiều chủ yếu dựa vào súng kiếp giết địch tân binh. Làm song phương binh sĩ khoảng cách gần đối diện lúc, phảng phất đều quên sinh tử. Lần này thế tiến công bị đánh đuổi sau, đối phương sẽ không có tấn công nữa khí lực rồi. Mãnh liệt mà đến quân đội lại như thủy triều tàn đi, nhưng tuổi trẻ tướng quân lại chân mày cao lại. Đối phương lần này vẫn chưa chỉnh tề lùi lại, mà là chung quanh phân tán, rất nhanh liền biến mất ở trong dãy núi. Lẽ nào? Bộ chỉ huy người gần đây lo lắng khả năng phát sinh rồi. Tướng quân trẻ tuổi kéo qua thân vệ, để hắn lập tức thừa con ưng lớn trở lại báo cáo việc này, chính mình tắc lưu lại, chỉ huy vừa tới con ưng lớn viện quân truy sát loạn quân. Lúc này, hắn đi xuống lơ đãng liếc một cái. Chỉ thấy một cái ăn mặc đen thủi lùi láo choàng, giữ lại vụn râu cùng tán loạn tóc dài người trung niên từ một cái còn đang thiêu đốt hố nông bên trong bò lên, một mắt liền nhìn thấy đứng ở trên đỉnh núi chỉ huy hắn, sau đó bắt đầu hướng hắn bên này đi tới. Tướng quân trẻ tuổi, ba. Rất nhiều còn chưa thư giãn các binh sĩ cũng sửng sốt, vừa mới lộ ra khói đen thấy không rõ lắm, bọn họ còn tưởng rằng là không chết quân địch đây. Một cái thân binh mắt liếc tướng quân sợ sệt người kia gặp gỡ không chết dị tộc, vội vã hô, xuống một đội người, đem hắn dẫn tới. Khoảnh khắc sau, người kia liền bị mang tới trước mặt hắn. Nếu là thả ở trước đây những năm tháng ấy, trên chiến trường xuất hiện người lai lịch không rõ, liền đến đè quân địch hoặc gián điệp xử lý rồi. Có thể hiện tại không giống nhau. Hiện ở thế giới này không có nhiều như vậy quân địch, chỉ có nhân loại cùng dị tộc. Người này hiển nhiên là nhân loại. Tướng quân đánh giá này hãm sâu trong trận địa địch, còn bị hỏa thùng đập trúng, lại dường như chỉ là quần áo loạn một thoáng người, ngươi là người nào? Người trung niên kia nhìn hắn, vừa mở miệng liền hỏi, nơi này nhưng là Minh Xuyên thế giới. Tướng quân cau mày, Minh Xuyên thế giới? Cái gì quỷ? Người trung niên cũng ngẩn người, lập tức lại hỏi, ngươi có thể nhận thức một cái tên là Tĩnh Lý người? Tướng quân mắt lườm một cái, đương nhiên. Người trung niên liền kéo kéo khoe miệng, nứt ra một cái nụ cười, kia là được rồi, ta là bạn của hắn, phiền phức ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Chương 480, biến thái sứt sẹo pháp sư. Hô! Chính Vân ngày hôm nay lại tỉnh đến so với Di Vãng sớm điểm. Lúc này, tiểu La Lị đang ở cổ của hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí một, chăm chú cẩn khẩn thanh lý chính mình lưu lại bộ lông, đem từng cái phóng tới một đống, cũng chuẩn bị đem những bộ lông này toàn bộ bỏ vào trong hộp nhỏ kia. Chính Vân thức tỉnh dọa nó giật mình. Chỉ thấy tiểu La Lị tức khắc run lên, liền chất lên thành đống bộ lông cũng không kịp nhớ thu rồi, như một làn khói thu về chính mình trên giường nhỏ, tiến vào chăn bên trong che lại đầu. Chính Vân mở mắt ra, lại dài dài ừ một tiếng, lúc này mới dựa vào ở đầu giường ngồi dậy đến, xoa đầu, cũng mắt liếc tiểu La Lị giường nhỏ. Hắn tối hôm qua thật giống mơ tới Trường Diệu đạo nhân cùng Lý tướng quân chạm mặt, hai người giao lưu rất lâu, tán gẫu qua hắn, tán gẫu qua ân nữ hiệp, tán gẫu qua bánh nướng. Chỉ là Minh Xuyên thế giới tốc độ thời gian trôi qua thật giống cùng trái đất vũ trụ không ngang nhau, khác biệt có ít nhất gấp 10 lần. Không biết côn chân thế giới cùng trái đất vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua khác biệt có lớn hay không. Trình Vân có chút lo lắng con kia sứt sẹo pháp sư. Đột nhiên, hắn ngắm gặp gối bên cạnh thật giống có một nhún nhỏ lông trắng, trông đến trình tề, như là trực tiếp từ nào đó chỉ sinh vật trên người liễu xuống. Trình Vân lắc lắc đầu, không có hé răng. Trên giường tiểu công chúa chăn trong khe hở lộ ra một cái lam lam con mắt. Liếc trông hắn, nó phỏng chừng coi chính mình cặp mắt kia không một chút nào dễ thấy. Trình Vân tỉnh rồi, nhưng lại chưa có tỉnh ngủ, đầu óc còn rất mơ hồ, đơn giản dựa vào ở đầu giường đánh tới ngủ gật đến. Nào đó chỉ tuyết địa chi vương liền bắt đầu lớn mật quan sát hắn đến, tình cờ ngắm một mắt kia một nhúm nhỏ lông. Nó do dự, đã nghĩ trôi qua lặng lẽ hủy diệt chứng cứ, lại sợ nào đó chỉ vũ trụ chi vương lại lần nữa không theo lẽ thường ra bài, đem nó bắt cái sẵn có. Mùa này hừng đông đến càng ngày càng sớm. Có thời điểm mặt trời đều đi ra, mặt trăng còn treo ở một bên khác. Ân nữ hiệp hiện tại là người giàu có, cũng có niềm tin, nàng vội đi sắt vách nhai cổn vẹn nì ẻn sờ to mua một hồng sạp giải, không phải 24 đóng chai loại kia, mà là 6 đóng chai loại kia xúc tiêu trang, miễn cưỡng toán một tiểu hồng đi. 24 bình. Vẫn có chút quá xa xỉ rồi. Thừa dịp trưởng ga đại nhân hiện tại còn không tỉnh, nàng nhấc theo này 6 bình dài trực tiếp lên lầu đỉnh, lén lén lút lút. Đại hoa nhị hoa sớm liền chú ý tới nàng tới gần, không do cảm thấy một trận không ổn. Gần rồi, càng ngày càng gần rồi. Con này nhân loại là hướng chung nó đến. Đại hoa trong lòng rất sợ sệt, nhưng lại không thể chạy. Lúc này, nó chú ý tới ân nữ hiệp trong tay nhấc theo sắp giải xúc tiêu trang. Xuyên thấu qua trong suốt nhựa phong trang, màu xanh có kỳ quái hình dạng cùng tranh vẽ bình nước ngọt ở trong mắt nó trở nên rõ ràng lên. Nó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc ân nữ hiệp. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Đu áng một tiếng, sắp giải bị đặt ở chúng nó bên cạnh. Ân nữ hiệp ở trên cao nhìn xuống nhìn chúng nó, nhanh lên một chút cho ta đem những này sắp giải biến thành sắp giải rượu. Đại hoa một mặt bất ức. Ân nữ hiệp nhíu nhíu mày, giơ cổ tay lên mắt liếc trên tay đồng hồ trẻ em, cảm giác trưởng ga đại nhân sắp tỉnh rồi, liền thêm hơi nặng chút ngữ khí, nhanh lên một chút, ta thu rồi các ngươi sắp giải rượu, sau đó liền che các ngươi rồi. Chờ trưởng ga tỉnh rồi liền muốn đem các ngươi bọc lại, các ngươi nếu là nghe lời một điểm, ta không chỉ có thể cho các ngươi nói tốt vài câu, ở trong mấy ngày này còn có thể lén lút cho các ngươi đưa điểm phân. Đại hoa nín nửa ngày, nhược được nói, ta phải nói cho trưởng ga. Nhị hoa cũng dơ lên cao lên lá cây phụ hoa nói cho trưởng ga, nói cho trưởng ga. Thì nha, các ngươi còn dám cáo trạng. Thành, một thanh sáng như tuyết trường kiếm đột nhiên xuất hiện, bị ân nữ hiệp chống ở trên vai. Đại hoa nhị hoa cả người run lên, sợ hãi nhìn chằm chằm trôi này để chúng nó khá quen kiếm. Một lúc lâu, đại hoa dưng dưng nói, xinh đẹp à. Làm ân nữ hiệp nhấc theo nhấc lên sập dài hài lòng đi xuống lầu ba lúc, vừa vận đụng với mở cửa đi ra trường ga. Rào. Ân nữ hiệp tức khắc đem sắp dài giấu ở phía sau, cách một cái thật dài hành lang, nàng mang lên một mặt ý cười đối Trình Vân chào hỏi, trưởng ga đại nhân sớm A. Trình Vân rủi rủi con mắt, mơ hồ không rõ nói, sớm A, sau lưng ngươi giấu cái gì? Ân nữ hiệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, cái gì? Có sao? Trình Vân mắt liếc ở nàng phía sau cái mông lộ ra nửa đoạn nhấc lên sắp dài, bất đắc dĩ nói, ta lại bất hòa ngươi đoạt những này phì chảy nước. Hay đúng rồi, ta sao rất giống nhìn thấy ngươi từ trên nóc lầu xuống. Ân nữ hiệp càng nghi ngờ, nào có A. Ta mới từ gian phòng đi ra A. Trình Vân mắt liếc nàng đi tới phương hướng, lại quay đầu nhìn phía sau nữ sinh tám người gian, có đúng không? Ân nữ hiệp ở cách hắn còn có 5 mét địa phương xa không chịu gần thêm nữa, đem sắp giải vững vàng giấu ở phía sau, trơ mắt nhìn nhìn hắn. Trình Vân có chút không hiểu ra sao, hướng về nàng bên kia đi đến. Ân nữ hiệp lập tức có chút không tự nhiên lên, trưởng ga ngươi chạy đi đâu? Gian phòng của ngươi ở phía sau. Ta biết A. Ta mới vừa từ trong phòng đi ra. Ta lên lầu một hồi. Ngươi lên lầu làm gì? Ta đem hai đóa hoa kia bọc lại pha rượu A. Ngâm. Pha rượu cái từ này để ân nữ hiệp biểu tình càng thêm không tự nhiên, nàng thậm chí cũng không biết nên nói cái gì. Vậy ngươi lên lầu tại sao phải hướng về phía ta bên này đi A? Ngươi bên này là cầu thang A. Ta. Nguyên lai phía ta bên này là cầu thang A. Ngươi mới vừa đi rồi ngươi liền quên sao? Ồ ha ha ha, ta trí nhớ không tốt lắm. Ân nữ hiệp chăm chú nhìn chằm chằm Trình Vân, tuy tùng hắn di động mà chuyển động thân thể, vẫn mặt hướng hắn, cầm trong tay sắp giải giấu ở phía sau. Mỗi khi Trình Vân ánh mắt nhìn xuống thời điểm liền sẽ khiến cho nàng rất gấp gáp. Cuối cùng Trình Vân đi qua bên người nàng, cũng không nói gì. Ân nữ hiệp thật dài thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức xoay người lại, tiếp tục mặt hướng Trình Vân, chậm rãi lui về phía sau. Mãi đến tận nhìn thấy Trình Vân đi qua chỗ ngoặt, nàng mới như một làn khói xuyên về phòng của mình, đem này để sắp giải cho rằng chân bảo vệ giấu ở trong ngăn kéo nhỏ. Ngồi ở trên giường, nàng một mặt sống sót sau tai nạn, trưởng ga đại nhân sẽ không có phát hiện đi, không phải vậy ta hình tượng liền phá hủy. Nàng còn giơ lên tay trái nhìn một chút chính mình đồng hồ trẻ em, bất quá, trưởng ga đại nhân ngày hôm nay lên thật sớm. Đại khái sau 20 phút, độc thân lang bạt qua sông hồ, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ phim ma ân nữ hiệp cuối cùng tỉnh táo lại, đánh bạo đi ra ngoài. Vừa vặn nhìn thấy trưởng ga đại nhân ở nhà bếp nhỏ bên trong làm cơm. Nàng nuốt ngụm nước miếng, hỏi, hai đóa hoa kia đây? Bị ta bọc lại rồi. Chúng nó. Không nói gì chứ. Không nói gì trọng yếu. Trình Vân lạnh nhạt nói. Hả, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ân nữ hiệp dùng tay vô vô chính mình nặng trình trịch ngực, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xổm ở trên kệ bếp tiểu la lị ngờ vực nhìn nàng một cái, hơi làm suy nghĩ, trong mắt lóe ra một vệt chẳng đáng. Thực sự là nhân loại ngu xuẩn a. Chính vào lúc này, tiểu pháp sư đi vào. Hắn mắt liếc gân nữ hiệp cùng tiểu la lị, trực tiếp đem một tấm nổ tẻ bục giấy đặt ở trên cây bếp, nói, trưởng ga, sẽ giúp ta mua một hồi những tài liệu này. Trình Vân còn chưa kịp phản ứng đây, Tiểu La Lị liền lập tức đứng dậy nhảy qua khứ, một cái móng vuốt nhỏ bột một tiếng đem giấy đè lại, cũng túi đầu nhìn kỹ lại. Nó tựa hồ muốn nhìn rõ phía trên này đều là chút thứ đồ gì. Xì xì. Nói đều sẽ không nói con vật nhỏ, còn muốn nhận thức chứ đây. Phốc ha ha ha. Ha. Tiểu La Lị đối con này cười nhạo nó ngu xuẩn nhân loại trợn mắt nhìn. Nhưng nó nhìn trên giấy nội dung sau, xác nhận trên giấy đúng là một loại gọi là chữ nó không nhận thức bùa vẽ quỷ, mà không phải cái gì tranh vẽ. Điều này làm cho nó nội tâm có chút ủ rũ. Nó xác thực không nhận thức chữ, đồng thời con kia nhân loại ngu xuẩn đều biết chữ. Tiểu La Lị bất đắc dĩ giơ lên móng vuốt nhỏ. Ân nữ hiệp tắt soạt một hồi đem tờ giấy này rút ra, rất có cảm giác ưu việt hướng trên giấy nhìn lại. Nhưng nhìn nhìn, nàng lại không do nhăn lại lông mày. Một lát sau đem nàng nghĩ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đem tấm này giấy thả xuống lúc, nàng lại cùng Tiểu La Lị đối diện lên. Đúng, con vật nhỏ này ở nhìn chằm chằm nàng nhìn. Đồng thời con vật nhỏ này tựa hồ từ sắc mặt của nàng trông được xảy ra chút cái gì, trong mắt từ từ mang lên một vệt trào phúng. Thực sự là chỉ lanh lợi con vật nhỏ. Bản nữ hiệp có như thế. A phi phi phi. Ân nữ hiệp trung quy vẫn không thể nào đem tấm này giấy thả xuống, mà là tiếp tục nhìn xuống đi. Cây củ hấu. Thiên tiên tử. Cá bông mũ. Lao tử chỉ nhận thức cá. Ân nữ hiệp sắc mặt bắt đầu có điểm không đúng, nhưng nàng lại không thể ở con vật nhỏ này trước mặt chịu thua. Thế là thường phục làm ung dung nói, ai nha, đều là chút kỳ kỳ quái quái đồ đâu, không có gì đẹp đẽ. Nàng thuận thế đem giấy để xuống, sắc mặt như thường. Tiểu La Lị rất chẳng đáng, ô. Trình Vân túi đầu mắt liếc, phát hiện có chút chữ hắn cũng chỉ có thể đọc nửa bên, nghi ngờ nói, thuốc đông y sao? Tiểu Pháp Sư gật đầu nói, có chút thuốc bắc, cũng có chút bình thường khó có thể nhìn thấy sinh vật nhỏ, còn có chút khoáng sản. Ta điều tra, đều có thể mua được. Ân nữ hiệp cau mày hỏi, ngươi mua những thứ đồ này tới làm gì? Làm thuốc tề a? Dược tề. Đúng đấy, ta phụ tu dược tề học. Không thể bỏ bê học nghiệp chứ. Ô, làm cái gì dược tề? Một ít rất thần kỳ dược tề. Cái gì rất thần kỳ dược tề? Ân nữ hiệp tới điểm hứng thú. Người chờ một chút ta. Tiểu Pháp Sư nói xong liền đi ra, ước chừng nửa phút sau hắn sẽ trở lại, cầm trên tay mấy chi trong suốt pha lê ống nghiệm, mỗi chi trong ống nghiệm giả nhan sắc không giống nhau mà xem ra liền rất huyền huyễn dược tề. Những này chính là ta trong mấy ngày qua làm được dược tề rồi. Hạt dân nữ hiệp có chút lăng. Con này gọi mỹ nhân dược tề. Tiểu Pháp Sư chỉ vào một nhánh màu phấn hồng, như là hoa đào rượu một dạng, bên trong còn đang bước lên ngâm dược tề nói. Uống có thể biến thành mỹ nhân. Ân nữ hiệp ánh mắt sáng lên. Không phải, là bởi vì uống nó sau trừ bỏ tóc, toàn thân thể lông sẽ rơi sạch, liền trở nên chân bóng trượt trượt rồi. Sở dĩ gọi mỹ nhân dược tề. Cái gì quỷ? Ân nữ hiệp khỏe miệng giật giật. Ô, các ngươi còn đừng không thèm để ý, rất nhiều thích trưng diện cô gái vì thổi chân lông, cánh tay lông hoặc những nơi khác thể lông. Nhưng là phi đi rất lớn tâm tư đây. Nhưng dùng chi này dược tề sau liền không cần lại lo lắng những vấn đề này, bởi vì trừ bỏ trên đỉnh đầu, những nơi khác thể lông đều sẽ tự động bóc ra, khắc khắc, đồng thời vĩnh viễn sẽ không dài ra lại. Ô, Tiểu La Lị sững sờ nhìn chằm chằm con này nhân loại người làm phép, lần thứ nhất cảm thấy con này nhân loại sợ là tên biến thái. Lông rơi sạch, chỉ còn trên đầu. Nó ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tiếp Tiểu Pháp Sư lại chỉ vào khác một nhánh màu xanh dược tề. Chi này gọi động vật chi hữu, uống nó sau, sẽ tăng cường động vật nhỏ cùng ngươi thân mật cảm. Đối với những kia ra cửa thường thường bị chó cắn người đặc biệt là hữu hiệu. Chi này gọi người gầy dược tề, lại xương ăn hàng cứu tinh, ngươi uống nó sau đó là có thể chỉ ăn không ngập rồi. Chi này bên trong có rất nhiều ngôi sao nhỏ gọi thâm hải chi tinh, uống nó có thể tăng cường người trong biển nín thở thời gian. Chi này màu tím. Như thế nào, có phải là rất thần kỳ? Rất lợi hại. Xem các ngươi đều bị kinh ngạc đến ngây người, cũng không có khuyết đại như vậy rồi. Tiểu Pháp Sư có chút tiểu kiêu ngạo. Chương 481, Hố Bị Pháp Sư. Thật gà. A Ân nữ hiệp lẩm bẩm nói. Thật gà. Cái gì thật gà? Tiểu Pháp Sư mắt liếc trưởng ga đại nhân đang ở xào chua cây đậu đua vụn thịt, chờ đã. Ngươi sẽ không phải là đang nói thuốc của ta chứ? Đúng đấy. Ân nữ hiệp thẳng thắn gật đầu. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Tiểu Pháp Sư mặt đều đỏ lên rồi. Ta cũng cảm thấy, lẽ nào không nên là uống một hớp bao trị bách bệnh, thương thế chớp mắt khỏi hẳn, hoặc là tăng cường mấy chục năm công lực loại kia sao? Trình Vân vừa xào món ăn vừa nói. Trường ga ngươi lại cũng nói như vậy. Tiểu Pháp Sư một mặt vẻ mặt khó mà tin được, có vài thứ quả nhiên là muốn truyền nhiễm. Ngươi có ý gì? Ân nữ hiệp sắc mặt khó coi. Ngạch tiểu pháp sư quyết định bất hòa nàng tính toán, khoát tay háo một cái nói, các ngươi biết cái gì? Các ngươi hảo tưởng loại dược tề kia là không tồn tại, mà nói cùng mức độ phức tạp, loại này công năng tính pháp thuật dược tề muốn so với đơn nhất chữa bệnh, trị thương dược tề phức tạp nhiều rồi. Như vậy a? Trình Vân tán thành thuyết pháp này. Kia, uống ngon sao? Ân nữ hiệp ở bên cạnh nháy mắt nhìn về phía hắn, này mấy chi xem ra rất đẹp đẽ dược tề tựa hồ mùi vị cũng không sai dáng vẻ. Ngạch, nữ hiệp ngươi thực sự là được rồi. Hả, sở dĩ mùi vị gì a? Muốn giảng mùi vị. Này vài loại dược tề mùi vị đều không giống nhau, này hai chi dược tề hơi hơi uống ngon một ít. Tiểu pháp sư tựa hồ quyết định cùng nàng liền cái đề tài này thảo luận xuống, thế là hắn đem chi kia màu phấn hồng mỹ nhân dược tề cùng chi kia có rất nhiều ngôi sao nhỏ thâm hải chi tinh đơn độc lấy ra. Nhìn thấy ân nữ hiệp con mắt sáng, hắn nói, mỹ nhân dược tề khẩu vị là chua chua ngọt ngọt, ta hưởng qua, uống rất ngon. Ân nữ hiệp con mắt càng sáng hơn, vậy này chi ngôi sao nhỏ đây? Tiểu pháp sư do dự nói, đến mức chi này thâm hải chi tinh, nó mùi vị có chút hơi mặn, xem như là muối biển vị đi, khá giống loại kia gọi hải chi ngôn đồ uống không có thêm nước đường, cá nhân ta cảm thấy cũng uống rất ngon, chính là không biết ngươi uống không uống đến quen. Ân nữ hiệp hai mắt đã biến thành hai cái tiểu bóng đèn, uống đến quen, ta cái gì đều uống đến quen. Trình Vân chú ý một chút lại cùng ân nữ hiệp không giống nhau, chờ đã ngươi đều hưởng qua rồi. Tiểu pháp sư nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn, không biết do ý của hắn, đúng đấy. Làm sao rồi? Trình Vân không do quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, chính là loại kia uống sẽ toàn thân lông rơi sạch mỹ nhân dược tề. Sở dĩ ngươi hiện tại, tiểu pháp sư không tên cảm thấy trên người mát lạnh, thật giống quần áo cũng bảo vệ không được chính mình một dạng. Hắn mặt bắt đầu nóng lên, bất mãn trừng mắt Trình Vân, lại bị tiểu la lị trừng trở về, cuối cùng chỉ có thể từ tâm nhược nhược nói rằng, ngươi đều nghĩ cái gì lung ta lung tung à, ta là một cái nhà bào chế thuốc, nếm điểm dược tề là chuyện rất bình thường mà. Ân nữ hiệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bọn họ, đến nửa ngày mới ô một tiếng, tựa hồ lúc này mới nghĩ rõ ràng. Nhưng nàng không học trưởng ga đại nhân như vậy từ trên xuống dưới đánh giá tiểu pháp sư toàn thân, mà là ngẩng đầu nhìn tiểu pháp sư mặt, vậy ngươi lông mày lông mi làm sao còn đang a? Tiểu pháp sư rất lúng túng, trên đầu sẽ không rơi, cái cổ trở xuống. Ân nữ hiệp liền có chút không nghĩ ra, nghiêng đầu, cái cổ trở xuống nào có cái gì lông? Hả? Hả? Trình Vân cùng tiểu pháp sư đều quay đầu nhìn về phía nàng. Trình Vân là biết ân nữ hiệp chân A tay A đều rất sạch sẽ, châu Á nữ sinh thể lông đều toàn thiếu, nhưng trên cánh tay nhìn kỹ hơn nửa cũng có thể nhìn thấy một chút tinh tế lông tơ, có thể ân nữ hiệp trên đùi trên tay đều nhăn bóng. Bất quá Trình Vân cũng không để ý, hắn đã sớm biết ân nữ hiệp cùng người địa cầu hầu như là hai cái vật chủ rồi. Bây giờ nhìn lại, lẽ nào ân nữ hiệp những nơi khác? Ồ không thể nghĩ không có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, ân nữ hiệp lại bừng tỉnh ô một tiếng, lúc này mới nhìn về phía bọn họ, lẽ nào các ngươi? Chẳng trách ta tiểu du cô nương. Nói xong, mặt nàng đỏ, nói không được rồi. Trình Vân ho khan một tiếng, tiếp tục xào rau. Tiểu pháp sư tắc cường tự vệ nắm lạnh nhạt, sở dĩ chi này dược tề đối nữ hiệp ngươi không có tác dụng rồi. Bất quá đồ uống thường xuyên uống cũng không phải không. Phốc khắc khắc. Ân nữ hiệp mặt càng đỏ, yên lặng thu hồi nắm đấm. Tiểu pháp sư không dám lên tiếng rồi. Quá rồi đến nửa ngày, ân nữ hiệp mới đoạt lấy trong tay hắn hai chi dược tề, nói, không có cái kia cái gì. Độc tính chứ? Tiểu pháp sư trầm mặc chút, nói, cái này, nhân người mà nhân, hẳn là không bao lớn tác dụng phụ. Ân nữ hiệp gật đầu, vậy thì tốt. Vừa định cầm này hai chi dược tề chạy về phòng ẩn nút, nàng đông nhiên mắt liếc tiểu la lị, sau đó lại ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm tiểu pháp sư kia mấy chi dược tề bên trong màu xanh dược tề, cái này gọi động vật gì bằng hữu dược tề. Ta nếu là uống, con vật nhỏ này có thể hay không mỗi ngày nghe ta. Tiểu la lị nghe vậy ngẩn người, lập tức như là chịu đến lớn lao khiêu khích giống như, chớp mắt trở mặt, phẫn nộ đối với ân nữ hiệp dương nanh múa vớt. Ha ba. Xem đi con vật nhỏ này đối với ta nhiều hung á, ân nữ hiệp càng thêm chờ mong nhìn phía tiểu pháp sư. Ta cũng không biết có được hay không, hơn nửa không được chứ. Tiểu la lị điện hạ loại tồn tại này, những chất thuốc này phỏng chừng đối với nó vô hiệu, bất quá cái này hiệu dụng tác dụng ở trên thân thể ngươi. Ta cũng không biết nó có thể không trợ giúp cho ngươi. Tiểu pháp sư huyền chuyển nói. Ta muốn. Ân nữ hiệp lại cầm một nhánh dược tề, ngươi không có ý kiến chớ. Cầm đi, không đáng kể, ta làm được ban đầu cũng chính là luyện tập, lại không thể lấy ra đi bán. Tiểu pháp sư nói. Hiểu chuyện. Ân nữ hiệp không lại để ý tới đối với nàng nhe răng uy hiếp tiểu la lị, nhìn cũng không dám nhìn trưởng ga một mắt, ôm ba chi dược tề liền chạy ra ngoài. Nhìn dáng dấp, nàng tựa hồ không có trở về phòng, mà là khắc tìm cái địa phương chậm rãi thưởng thức. Quá rồi đại khái nửa giờ, ân nữ hiệp trở về, bởi vì lúc này đã muốn ăn cơm, nàng muốn phụ trách bưng bữa sáng xuống. Nấc. Ân nữ hiệp đánh cái nhẹ nhàng nấc, nói, không nhìn ra kia ba cái ống nhỏ, phân lượng còn rất lớn. Trình Vân nhìn ánh mắt của nàng vẫn có chút kỳ quái. Ân nữ hiệp đối này không hề phát hiện, lại ngược lại đi khiêu khích tiểu La Lị, con vật nhỏ. Ngươi nhìn ta, có phải là đặc biệt muốn tới đây sợ ta? Tiểu La Lị, ha. Ân nữ hiệp ngẩn người một chút, thầm nói, quá nửa là còn không tiêu hóa. Sau đó nàng cũng không tiếp tục để ý tức giận tiểu La Lị, một tay bưng lên một bàn rau trộn dưa chuột đinh, một tay bưng lên một bàn dưa muối vụn thịt, xoay người liền đi ra ngoài. Rất nhanh, năm người một thú vây quanh kỷ trà ngồi xuống. Tiểu La Lị vẫn như cũ nhìn ân nữ hiệp các loại không hợp mắt, thậm chí rất muốn tìm cơ hội đi tới gãi nàng hai lần. Trình Yên tắc ánh mắt sáng lên, thật lâu chưa từng ăn chua cây đậu đũa vụn thịt cùng dưa muối vụn thịt rồi. Trình Vân cười cợt, ta cũng là đột nhiên nhớ tới làm. Đây chính là ăn với cơm thứ tốt. Thật hoài niệm a. Ngươi hoài niệm cái gì, ta mới hoài niệm đây. Trước đây ba mẹ bọn họ cuối tuần học bù, không rảnh về tới dùng cơm, sẽ làm tốt cái này món ăn thả ở nhà, ta liền đối nghịch cơm ăn, mỗi lần đều so với bình thường ăn cơm nhiều. Trình Yên nói xong trong mắt lóe ra một vệt nhớ lại thở dài. Ta trước đây mới là. Trình Vân nói rằng, tiểu học thời điểm ta thường thường mang cái này món ăn đi trường học ăn. Không có nhà ăn sao? Trình Yên nghĩ hỏi. Ta lại không giống ngươi, ở trong thành đọc tiểu học, ta ở trong nông thôn đọc, nào có cái gì nhà ăn? Trình Vân nhai một cái dưa chuột, phát ra giòn giòn tiếng vang, nói với nàng, khi đó chúng ta chỉ có một cái trứng phòng, mỗi sáng sớm chúng ta liền đem gạo cùng món ăn chứa ở một cái hộp cơm bên trong mang tới trường học đi, mới bắt đầu là nhôm hộp cơm. Sau đó bán chính là sắt hộp cơm rồi. Mở trường thời điểm hiệu trưởng sẽ thống nhất dùng sơn đỏ ở trên hộp cơm viết đến tên, dùng để phân biệt. Trường học trưng ngoài phòng sẽ có từng cái khung sắt, chúng ta tới trường học còn muốn chính mình gạo, châm nước, sau đó đem hộp cơm đặt ở trong khung. Trường học sẽ ở năm lớp 6 chọn một tiểu đội đem những này khung sắt phóng tới lò trưng bên trong, đến B. Buổi trưa lại lấy ra xếp trên đất, chúng ta liền đi tìm hộp cơm của chính mình. Tốt có tuổi cảm dáng vẻ. Cũng thật thú vị. Trình Yên trước đây đúng là xưa nay chưa từng hỏi những thứ này. Thú vị đúng là thú vị. Trình Vân cười cợt, chỉ là như thế trưng đi ra cơm thực sự không tốt lắm ăn, có chút món ăn trưng một lần cũng sẽ biến vị. Có thời điểm ngươi thật vất vả từ trong nhà mang điểm lạp xưởng đi ăn, bị những kia lớp lớn thằng nhóc nghe thấy được vị, chờ ngươi tìm tới hộp cơm thời điểm cũng chỉ còn lại nửa đoạn rồi. Bên cạnh nhân nữ hiệp dường như cũng đối với này cảm thấy rất hứng thú. Nàng không có trải qua học, ở nàng thế giới kia nữ tử cũng không thể đến trường. Huống hồ nhà các nàng ăn cơm đều là việc khó, cho nên nàng đối với trưởng ga đại nhân thế giới này trường học phi thường hiếu kỳ. Trình Vân liền cùng các nàng giảng lên. Từ có thời điểm trưng cơm quên đi đến châm nước sau đó cơm không trưng tốt, giảng đến cùng ngồi cùng bàn tiểu muội đồng thời chia sẻ từ trong nhà mang đến món ăn, lại nói đến chơi trốn tìm vây quanh khắp núi chạy. Đó là một mấy tuổi liền bị mang tới trong thành Trình Yên chưa bao giờ lĩnh hội quá, cũng là tiểu pháp sư cùng ân nữ hiệp chưa từng lĩnh hội quá. Chỉ là du điểm tiểu cô nương có chút đồng cảm. Ân nữ hiệp không do nghĩ, nếu là nàng cũng sinh ở cái này lại có thể ăn cơm no, lại có thể an ổn sinh sống, nàng còn có thể đi học thế giới là tốt rồi. Nói không chắc nàng còn có thể cùng trưởng ga đại nhân ngồi ngồi cùng bàn. Thật muốn biết khi còn bé trưởng ga đại nhân là hình dáng gì. Đồng nhiên, nàng cái bụng vang lên vài tiếng. Ân nữ hiệp sững sờ nháy mắt một cái, tiếp tục đem trên đũa kẹp dưa chuột nhét vào trong miệng, ngay đến ạch xì vang. Sau đó sờ sờ cái bụng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi ăn trước, ta đi đi nhà vệ sinh. Được. Ân nữ hiệp mang theo kỳ quái biểu tình đi rồi. Một lát sau, nàng lại trở lại đón ăn. Lại là sau 10 phút, nàng biểu tình lại trở nên kỳ quái lên. 2 giờ chiều. Được xưng chắc chắn sẽ không nhớ ngươi, ngươi đi rồi ta cao hứng lắm. Trình Yên đang ngồi ở trên ghế xạ lỏng cùng Đường Thanh Ảnh mở ra video, Trình Vân ở một bên yên lặng nhìn. Hai người rất kẻ nhạt nhàn lôi kéo một ít chỉ là nghe đều cảm giác đến phát chán lời nói, một số thời khắc thậm chí còn không có lời gì để nói, nhưng một mực hai người cũng không cảm thấy được lúng túng, cũng không có treo video dự định. Đường Thanh Ảnh bên kia là một mảnh gạch xanh tường trắng, đại ngoa tán diêm cổ kiến trúc thôn xóm, cành rủ xuống cây liễu phản chiếu ở xanh biếc trong hồ nước, xa xa nhìn thấy cầu hình vòm. Trời u u ám ám, mây đen dọc trời, toàn bộ thế giới tia sáng rất mờ. Thôn xóm trừ bỏ bên ngoài mảnh này, nước xanh cùng bên hồ cây liêu ở ngoài không còn tươi đẹp sắc thái, không cần tăng thêm bất luận cái gì lọc kính liền như là một bộ vừa mới xuất từ đại gia tay tranh thủy mặc. Trong thôn rất ít người, cũng không có sát phong cảnh hiện đại cửa hàng, chỉ có thuần túy phong cảnh cùng bên hồ ngồi vẽ vời bọn học sinh. Đường Thanh Ảnh chính hướng Trình Yên biểu diễn nàng mới vừa họa xong họa. Trình Yên ra vẻ hiểu biết, lạnh nhạt lời bình. Chính vào lúc này, ân nữ hiệp bóng người từ trên lầu đi xuống. Nàng bước chân có chút phù phiếm, trọn vẹn không giống thường ngày sinh long hoạt hổ răng dấp, nhìn thấy Trình Vân liền mềm mại kêu một tiếng, trưởng ga. Trình Vân vừa quay đầu, làm sao rồi? Lúc này Đường Thanh Ảnh mới phát hiện Trình Vân ngay ở bên cạnh, không do hô to một tiếng, hoa tốt ngươi cái Trình Yên, tỷ phu liền ở bên cạnh ngươi lại không cho ta nói, cũng không cho ta nhìn tỷ phu. Mối thù này ta Đường Yêu Yêu nhớ rồi, trở về lại tìm ngươi toán. Trình Yên, ồ. Nàng quay đầu nhìn về phía ân nữ hiệp, cũng hỏi, làm sao ân đan tỷ, có phải là nơi nào không dễ chịu? Ân nữ hiệp bước lên nằm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, đều quái cái kia hố bỉ. Ngược lại chính là trách hắn. Ta lôi một ngày cái bụng rồi. Trình Yên sững sờ, ai? Trình Vân giải thích, thải thanh sáng hôm nay cho nàng ăn một ít thượng vàng hạ cám đồ ăn vặt. Trình Yên có chút nghiêm nghị, kia quá nửa là ăn xấu cái bụng, cấp tính viêm ruột, ta đi cầm điểm phở lộ xẻ xin cùng thuốc hạ sốt xuống. Nói xong nàng lập tức đóng cùng Đường Thanh Ảnh video, đi lên lầu. Ân nữ hiệp nhỏ giọng nói câu, cảm tạ Trình Yên cô nương. Chờ Trình Yên đi rồi sau, nàng mới nhìn về phía Trình Vân, nói, từ khi ta sáng sớm hôm nay uống cái kia hố bị pháp sư dược tề sau, ta liền vẫn đau bụng, vậy liền coi là, then chốt là hắn những dược tề kia không có một cái hữu dụng. Ta thử, nín thở vẫn là chỉ có thể nín nửa cái đến giờ, tiểu la lị vẫn là hung ta. Trình Vân bất đắc dĩ nói, ngươi không chính là đồ uống thường xuyên sao? A, ân nữ hiệp chụp chụp đầu, lúc này mới nói, chi kia động vật bằng hữu rất khổ. Không chờ Trình Vân nói chuyện, nàng lại nói, ta cảm thấy ta quá nửa là chúng ta, kia hố bị pháp sư thuốc quá tà môn, trưởng ga ta cần uống phủ nước. Trình Vân lườm một cái, đừng vô nghĩa. Ân nữ hiệp nghe vậy tâm tình có chút trầm thấp, một lát sau lại bước lên nằm đấm, chờ một lúc nhìn thấy cái kia hố bị pháp sư, nhìn ta không đánh chết hắn. Trình Vân lại dường như nhìn thấy cầu thang chỗ rẽ có đạo cao gầy bóng người, tức khắc sửng sốt một chút. Ân nữ hiệp thấy thế, cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Đạo nhân ảnh kia chớp mắt biến mất ở nơi khúc quanh. Chính là ở trong nháy mắt đó, ân nữ hiệp bắt lấy hắn. Hố bị tiểu pháp sư. Ân nữ hiệp cắn răng, nhấc lên khí lực, xoay người liền hướng hắn đuổi tới. Nhưng không nghĩ tới tiểu pháp sư rời đi bọn họ tầm mắt sau cũng bắt đầu lao nhanh, cuối cùng làm ân nữ hiệp đuổi tới hắn cửa gian phòng lúc, hắn đã đóng cửa lại. Ca xì một tiếng. Khóa lại rồi. Ân nữ hiệp ngẩn người, lập tức đánh cửa phòng, ngươi mở cửa nha. Trốn ở bên trong làm gì? Ngươi có bản lĩnh làm thuốc sổ, ngươi có bản lĩnh mở cửa nha. Ai nha, ta ngã xuống đất, không lên nổi rồi. Ngươi mở cửa, ta không đánh ngươi. Ân nữ hiệp dùng hết các loại biện pháp, tiểu pháp sư chính là không mở cửa, còn dùng phía sau lưng đem cửa chống đỡ. Hô, nơi này là nam sinh gian phòng, ngươi một cô gái chạy tới làm chi? Ngươi chính là gọi rách cổ họng ta cũng là sẽ không mở cửa cho ngươi, bên trong còn có khách trọ đây. Ngươi mở cửa, ta có lời nói với ngươi. Liền nói như vậy, ta có cái bảo bối cho ngươi xem. Ngươi đặt ở mắt mèo phía trước. Không được. Không tiện. Vậy ngươi chụp ảnh cờ cờ phân phát ta. Mở cửa. Không. Ngươi làm sao như thế túng đây? Ta là vì bảo vệ bên trong khách trọ riêng tư. Tiểu pháp sư nghĩa chính ngôn tử, ngươi hay là đi thôi, cơm tối cũng đừng gọi ta, trừ phi trưởng ga đại nhân lại đây theo ta. Lần đi mùng một tránh không khỏi 15. Ai nha, ngươi còn có thể dùng tục ngữ rồi. Ít nói nhảm. Có thể trốn một ngày là một ngày. Tiểu pháp sư kiên định nói. Lúc này, trong phòng của hắn có cái khách trọ đứng sau lưng hắn xoắn suýt nửa ngày, vẫn là nhược lực nói, cái kia. Ta có thể đi ra ngoài trước một chút hay không, ta mua cái vé phim, còn có nửa giờ liền muốn mở màn rồi. Ân nữ hiệp thính giác cỡ nào nhạy cảm, tại chỗ liền cười lạnh một tiếng, khà khà, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn. Chương 482, trò chơi chủ bá bên trong một đóa kỳ hoa. Kẹt kẹt, cửa mở rồi. Ân nữ hiệp hai tay hoàn ở trước ngực, hất cầm lên, hơi nheo mắt lại đánh giá tiểu pháp sư. Giữa hành lang thật giống có sát khí đang tràn ngập. Vị kia muốn đi xem phim khách trọ cả người mát lạnh, dùng mình một cái, vội vã tăng nhanh bước chân hướng về cầu thang phương hướng đi đến. Vừa đi hắn còn vừa trở về nhìn, chỉ cảm thấy vị kia vóc dáng thấp thấp phi ngư nữ hiệp phía sau thật giống bỏ thêm đặc hiệu, có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Đáng sợ. Thật đáng sợ rồi. Hắn dò đi mau đã biến thành chạy. Tiểu pháp sư tắc đứng ở bên trong phòng, nghiêm túc nhìn ân nữ hiệp, ta sáng hôm nay đi thăm viếng kia đại hoa nhị hoa thời điểm, nghe nói một chuyện. Ân nữ hiệp chính đang suy tư có muốn hay không đem hắn bắt tới đây, nghe vậy lập tức sững sờ, chuyện gì? Liên quan với một hòm nước đường sự. Ngươi có ý gì? Ân nữ hiệp biết vậy nên không ổn. Ta đầu tiên nói rõ, ngươi đau bụng sự tình ta không phải cố ý, là chính ngươi muốn uống, còn nhất định phải toàn bộ cùng uống. Tiểu pháp sư y nguyên nghiêm túc nhìn ân nữ hiệp, cũng y nguyên thẳng tắp đứng ở bên trong phòng, thật giống cửa phòng cái kia tuyến chính là tính mạng của hắn tuyến một dạng. Chuyện này là cái hiểu lầm, ngươi không tìm ta phiền phức, ta liền sẽ không đem ngươi bức bách đại hoa nhị hoa làm cho ngươi giải rượu sự nói cho trưởng ga. Ngươi ân nữ hiệp sắc mặt một xanh. Ta không phải đang đe dọa ngươi. Tiểu pháp sư vội vàng nói. Ân nữ hiệp nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào tiểu pháp sư, nắm đấm nắm đến kéo kẹt vang. Một lát sau nàng lại bỗng nhiên khôi phục bình thường, nói cho trưởng ga thì lại làm sao, lẽ nào trưởng ga còn có thể bởi vì hai cái cỏ làm gì ta sao? Nhưng là nữ hiệp ngươi ở trưởng ga trong lòng ấn tượng liền vỡ a. Vậy cũng là bắt nạt bạn nhỏ nha. Tiểu pháp sư nói. Ta mới không để ý đây. Ai nha, nguyên lai nữ hiệp là loại người này. Tiểu pháp sư cật lực khen chuyện lớn hậu quả, vừa đáng yêu lại tin cậy nữ hiệp, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy ư? Ta. Ngươi không nên nghĩ lừa gạt ta. Ta không ngốc. Sẽ không bị ngươi tóm chặt bím tóc. Đúng đấy, nếu là ngốc lời nói, làm sao sẽ nghĩ đến sáng sớm bỏ lên, thừa dịp đại hoa nhị hoa còn không bị nhốt lại, trưởng ga đại nhân còn không rời giường thời điểm làm chuyện như vậy đây. Vào lúc ấy sắt vách tiểu siêu thị đều còn chưa mở cửa chứ. Đi nơi nào mua sắp giải đây? Đương nhiên là cồn vẹn ni ẹn sờ to rồi. Ân nữ hiệp có chút tiểu kiêu ngạo. Thì ra là như vậy, ta nói cho trưởng ga. Tiểu pháp sư nói xong liền muốn lấy ra điện thoại di động, ta muốn thay đại hoa nhị hoa tìm lại công đạo, đáng thương đại hoa nhị hoa, nguyên khí chưa lành. Thành. Một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra kiếm reo vang lên. Chỉ thấy ân nữ hiệp đưa tay cất vào trong túi, chậm rãi ra bên ngoài kéo, trong tay như là nắm một cái chuôi kiếm. Rầm. Tiểu pháp sư đưa điện thoại di động cất về trong túi, một mặt chính nghĩa, chúng nó thai họa bình dân, còn ý đồ chạy trốn, cho chúng nó điểm trừng phạt là nên. Đa tạ nữ hiệp thay trời hành đạo. Ân nữ hiệp cũng đem chuôi kiếm chậm rãi cắm trở về trong túi, sau đó vô vô hầu bao, bên trong như là cái gì đều không trang. A. Ân nữ hiệp lại che cái bụng, sắc mặt khó coi, ngẩng đầu lên càng thêm bất mãn trừng mắt tiểu pháp sư, ta bụng vẫn còn đau đây, tự ngươi nói, làm sao bây giờ? Hai tô mì thịt bò. Tiểu pháp sư không xác định nói. Ngươi đang làm nhục sự thông minh của ta. Ân nữ hiệp đi tới trái đất gần một năm, tầm mắt từ lâu vượt xa từ trước, huống hồ nàng hiện tại một ngày thu đấu vàng, chỉ là hai tô mì thịt bò tính là gì? Mỗi bát đều nhiều hơn thêm một phần thịt bò. Không thể. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chỉ ít số này. Ân nữ hiệp rối ra bốn ngón tay, bốn bát, mỗi bát cũng phải nhiều hơn hai phần thịt bò, nửa đêm cho ta làm bữa ăn khuya, còn muốn cho ta bưng đến tới trước mặt. Này! Quá đáng! Bất quá ta đáp ứng rồi. Còn muốn thêm hai cái nướng cá trích. Được voi đòi tiên. Được rồi, ai bảo chúng ta cũng cộng sự lâu như vậy đây, liền để ngươi một điểm đi. Tiểu pháp sư cố hết sức đáp ứng nói. Hiểu chuyện. Ân nữ hiệp lúc này mới ôm bụng chạy. Tiểu pháp sư về nghĩ một hồi ân nữ hiệp vừa nay lộ ra một bộ thật giống nàng chiếm rất món hời lớn biểu tình, không do lâm vào trầm tư, ta có phải là thật hay không chịu thiệt rồi. Vẫn đến buổi tối, ân nữ hiệp đau bụng bệnh trạng mới coi như được rồi điểm, nhưng sắc mặt vẫn là khó coi. Bất quá nàng cuối cùng cũng coi như hoàn chỉnh ăn xong cơm tối, đối với ân nữ hiệp tới nói, đây chính là trong thống khổ rất lớn an ủi rồi. 7 giờ rưỡi, ân nữ hiệp mở ra trực tiếp gian, trên giá điện thoại di động, thở phào một hơi, chuẩn bị trực tiếp. Nàng ngắm một vòng màn đạn trên một bầy cho nàng chào hỏi, phát tin nói hoặc soạt lễ vật nhỏ những người hái mộ, huệ hoài, đem cầm trống ở trên bàn để máy vi tính nói, mọi người tốt. Tiểu Lê qua, biếu tặng xa hoa du thuyền một chiếc, làm sao ngày hôm nay không nói ta là phi ngư nữ hiệp rồi. Từ Trần Thanh Xuân, biếu tặng máy bay một chiếc, nữ hiệp ngày hôm nay xem ra trạng thái không tốt lắm à, có phải là cùng trưởng ga đại nhân cãi nhau rồi. Vạ Dìn Si ợt nói nhăng gì đấy, cái gì trưởng ga, nữ hiệp là của ta. Đảng quốc hào quang ta. Ta. Vùng nước sâu có cá lại nói nữ hiệp vì sao phải gọi phi ngư nữ hiệp A. Chẳng lẽ là cùng ta có quan hệ? Ân nữ hiệp chống cằm nhìn màn đạn, giải thích, há, bởi vì ta chủ yếu tu tập chính là nam phái phi ngư đao pháp, cũng dựa vào cái này hành tẩu giang hồ, sở dĩ gọi phi ngư nữ hiệp. Mọi người nghe vậy phát tới một mảnh treo chọc màn đạn. Ngày hôm nay nội dung vẫn như cũ gần như, ân nữ hiệp mang theo hai cái tiểu đệ ở sệ vở hàng trên phân. Treo lên đánh người qua đường vừng giả, nổi danh chủ bá thậm chí tuyển thủ nhà nghề. Thế nhưng ngày hôm nay ân nữ hiệp trạng thái sắc thực không tốt lắm, tuy rằng nàng ở đối tuyến trong quá trình vẫn như cũ đánh nổ tất cả, còn là nhìn ra được trạng thái không bằng thường ngày. Tỷ như trận đầu nàng chơi bột chờ hóc the sạn nở rõ ràng có thể 1-3, kết quả nhưng đã chết, chung kết 20 liền giết. Trận thứ hai nàng mẹ lỉnh gần nờ ở đoàn chiến bên trong rõ ràng có thể cầm năm giết, lại làm ném đi một con đầu người. Trước đây phi ngư nữ hiệp sẽ không phạm loại sai lầm này. Mặc kệ đối diện mấy người, nàng chỉ cần lên, liền nhất định có thể đánh thắng, như là thắng thua từ lâu ở nàng trong kế hoạch giống như. Đánh không thắng nàng là sẽ không trên. Đoàn chiến lúc chỉ cần cơ hội thích hợp, nàng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cầm năm giết, một con đầu người cũng không chịu cho đội hữu lưu. Ngày hôm nay lại liên tục sai lầm. Liền ngay cả hai cái tiểu đệ đều cảm giác được không đúng. Trước ở một ván lúc kết thúc, Sụp Tợ Dìm Giờ nói rằng, đại ca, ta nhìn xuống ngươi trực tiếp, ngươi ngày hôm nay tinh thần không tốt lắm à? Lạc Hoa cũng hỏi, có phải là thân thể nơi nào không dễ chịu? Ân nữ hiệp nhíu nhíu mày, sao rồi, ảnh hưởng ta mang bọn ngươi bay rồi. Sụp Tợ Dìm Giải ẩn, này thật không có. Ân nữ hiệp đối mặt màn ảnh không đáng kể khoát tay háo một cái, kia không phải, trạng thái có được hay không cũng không kém rồi. Sụp Tợ Dìm Giải ẩn lúng túng ngạch một tiếng, nói, ta nhìn cũng có rất nhiều fans của ngươi quan tâm ngươi, sở dĩ giúp bọn họ hỏi một chút. Trực tiếp trọng yếu đến đâu cũng không có thân thể trọng yếu, ngươi nếu là thật nơi nào không dễ chịu liền nghỉ ngơi thật nhiều, uống nhiều nước nóng. Ân nữ hiệp nghe vậy nhìn một chút màn đạn. Họ Trần xúc phân quan lão tử chính mình sẽ không hỏi, muốn ngươi giúp ta hỏi. Lam Tuyết Tơ bông luyến nữ hiệp xem ra thật sắc mặt không tốt lắm hả, có muốn hay không nhiều đi nghỉ ngơi. Ngày mai bù đắp lại là tốt rồi. Mực Phi Hiền thần mẹ nó uống nhiều nước nóng. Chư thần hứa hẹn vĩnh viễn một đại ca, ngươi có thể dài một chút tâm đi. Ngươi thầm mến nữ hiệp mỗi ngày ghi nhớ trưởng ga đại nhân, ngươi còn đang này uống nhiều nước nóng. Vạ Dìn Si ở phốc ha ha ha. Diễm Linh Cơ quan tâm nữ hiệp. Ân nữ hiệp suy nghĩ chút, mới phất tay nói, cũng không có gì ghê gớm, chính là sáng hôm nay bị một cái kẻ ngu si cho hãm hại, ăn chút đồ ngổn ngang, sau đó liền vẫn đau bụng kéo đến tối hôm nay, hầu như đều muốn tốt rồi. Thân thể cứng rắn đây. Diễm Linh Cơ, biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, an ủi nữ hiệp. Tiểu Lê Qua, biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, khen thưởng cho mang bệnh trực tiếp nữ hiệp. Hiệp Tơ Bất Dạ Thành, biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, cuối cùng cũng coi như tìm tới lý do tặng quà rồi. Lười biếng mèo con y, biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, chờ đã ta. Ân nữ hiệp nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Xa hoa du thuyền 1 chiếc 1000 đồng tiền, 10 chiếc chính là 10000 khối, như thế thời gian một cái nháy mắt, chính là hơn 10 vạn đồng tiền. Những người có tiền này đều là như thế chơi phải không? Đi nhà cầu dùng giấy vệ sinh đều là màu đỏ tiền chứ. Cơm nước xong lau miệng cũng chí ít là màu xanh tiền chứ. Phản ứng lại, nhìn thấy còn có người không ngừng soạt lễ vật, ân nữ hiệp vội vàng nói, được rồi, không muốn quét, nhiều như vậy ta buổi tối ngủ không được. Su Tờ Dìm Giờ nghe được buồn cười, nói, đại ca đại khái là toàn mạng duy nhất một cái tên là fans không muốn soạt lễ vật chủ bá rồi. Lạc Hoa nói, hơn nữa thường thường ngăn cản fans soạt lễ vật. Su Tờ Dìm Giải Ân hỏi, đại ca, ngươi cùng tiền không qua được sao? Ân nữ hiệp nhíu nhíu mày, suy nghĩ chút, mới khoát tay nói rằng, ai cùng tiền không qua được a? Ta chẳng qua là cảm thấy ta chỉ là đánh chơi game mà thôi, có chơi vui lại có thể kiếm tiền, hiện tại mỗi tháng tiền đều so với ta làm công 10 năm còn nhiều, nhiều hơn nữa tiền ta cũng dùng mãi không hết, nhiều như vậy được rồi. Su Tờ Dìm Giải Ân trầm mặc chút, mới cười nói, đại ca này tâm thái châu bò nổ. Lạc Hoa tắc hỏi, đại ca ngươi không phải muốn bao dưỡng trưởng gà sao? Nghe được chuyện này ân nữ hiệp liền đau đầu, nàng thật dài thở dài, ai, ban đầu là muốn như vậy, nhưng là trưởng gà không cho ta bao dưỡng. Su Tợ Dìm Giờ Ẩn không có hé răng. Lạc Hoa tiếp tục hỏi, vì sao a? Ân nữ hiệp cau mày nói, tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì, cực kỳ chơi ngươi trò chơi. Dương dưới, nàng lại hỏi, đúng rồi, các ngươi bắt được nhiều như vậy tiền công là xài như thế nào a? Su Tợ Dìm Giờ Ẩn nói, đại ca tiền kiếm được đã không biết xài như thế nào sao? Lạc Hoa tắc nói, ta khá là yêu thích chơi thiết bị điện tử, lý do sẽ mua rất nhiều sản phẩm điện tử, có chút ra loại mới liền mua. Còn có cái gì công nghệ cao món đồ chơi, ta cũng yêu thích mua. Còn lại tiền ta bình thường để mẹ ta giúp ta tồn lên. Ân nữ hiệp ố một tiếng, rơi vào suy nghĩ. Su Tợ Dìm Giờ Ẩn tắc nói, xem ra đúng là vì dùng tiền mà khổ não rồi. Lạc Hoa nói, đại ca một lòng nghĩ bao dưỡng trường ga. Kiếm tiền chính là vì bao dưỡng trưởng ga, kết quả trưởng ga lại không chịu làm cho nàng bao dưỡng, nhiều như vậy tiền không biết nên xài như thế nào cũng bình thường. Su Tợ Dìm Giải Ẩn. Su Tợ Dìm Giải Ẩn, đại ca ngươi không cái gì ham muốn sao? Ân nữ hiệp hề phải đáp, có a. Su Tợ Dìm Giải Ẩn nói, cái gì? Ngươi đem tiền tiêu ở đây chút ham muốn trên không phải rồi. Ân nữ hiệp ngẩn người, trong đầu cấp tốc bắt đầu tính toán, cho đến đình chỉ, nàng mới vô lực nói. Kia đến tốn bao nhiêu năm mới có thể tiêu đến xong a? Su Tợ Dìm Giờ Ẩn rất tò mò nói, cái gì ham muốn? Ân nữ hiệp nói, uống sập giải, ăn mì thịt bò cùng trưởng ga đại nhân làm cơm, còn yêu thích đạp xe. Lạc Hoa yên lặng bổ sung câu, bao dưỡng trưởng ga. Su tờ dìm giải ẩn. Su tờ dìm giải ẩn, nếu là quang uống sắp dài ăn mì thịt bò, kia xác thực Hoa không xong, ăn được gói cũng xài không hết. Bất quá đạp xe tốt, xe đạp vẫn là xe gắn máy. Xe đạp mua chiếc phát sốt cấp giá cả mấy vạn cũng rất bình thường, xe gắn máy mấy trăm ngàn hơn triệu đều có. Ân nữ hiệp sững sờ, cái gì? Đạp xe còn dùng tiền? Không phải kiếm tiền sao? Su tờ dìm giải ẩn, 3. Lạc Hoa, 3. Lúc này bọn họ lại bắt đầu mới một ván, liền không lại nói chuyện phiếm rồi. Có thể màn đạn nhưng không có dừng lại. Điều bạo cửu thiên tuế làm cẩm quan người, ở tại nữ hiệp nhà khách quanh thân, ta còn cố ý đi nhà khách trụ qua mấy ngày cùng nữ hiệp chào hỏi. Điều bạo cửu thiên tuế nếu như các ngươi nhìn thấy nữ hiệp trong túc xá trên vách tường treo đầy mà một tầng ép một tầng cờ thường, nếu như các ngươi nghe nói qua nữ trung hào kiệt truyền thuyết, các ngươi sẽ lý giải vì sao nữ hiệp nói đạp xe là kiếm tiền rồi. Chư thần hứa hẹn vĩnh viễn một ý tứ gì? Nói rõ. Diễm Linh Cơ nói thẳng. Họ Trần xúc phân quan để bản xúc phân quan đến cho các ngươi giải đáp đi. Có người nói nữ hiệp ở cẩm quan nửa năm gian, cộng bắt tiểu thâu, tội phạm cướp đoạt nhiều vô số kể, đả kích nhà ga tàu điện ngầm trên xe buýt tiểu thâu đội mười mấy lần, bắt được hai lần người mang tội giết người. Mấy ngày trước có người nói còn bắt một nhóm trộm mộ tặc. Điều bạo cửu thiên tuế này không phải giả, không phải tiểu thuyết, không phải truyền thuyết, là thật. Canh trời giá rét ta cũng đã từng nghe nói, nữ hiệp hiện nay là cẩm quan thị năm tốt thị dân, cầm qua vô số cờ thưởng cùng tiền thưởng, yêu thích cơi xe đạp đi ra ngoài đả kích phạm tội. Chư thần hứa hẹn vĩnh viễn một thật giả. Diễm Linh Cơ như thế huyền. Hiện tờ bất dạ thành các ngươi thổi châu để ta nghĩ tới năm 99 sự. Lười biếng mèo con ý sẽ kéo. Canh trời giá rét đây là thật, nữ hiệp ở cẩm quan chính là có nổi danh như vậy, nữ trung hào kiệt tiếng tăm đều đã truyền ra cảnh giới rồi. Họ Trần xúc phân quan các ngươi đi nhà khách nhìn liền biết rồi, một mặt tường cờ thưởng. Diễm Linh Cơ mẹ nó nữ hiệp như thế châu bò. Su tờ dìm ra ẩn thật giống cũng ở nhìn ân nữ hiệp trực tiếp gian màn đạn, không do hỏi câu, đại ca bọn họ nói là thật hay giả. Ân nữ hiệp thuận tay cầm đối diện một máu, nghe vậy nghi hoặc nhìn một chút màn đạn, sửng sốt, ồ thanh danh của ta đều chuyển sai như vậy sao? Ta không phải cho những người kia giảng quá phải khiêm tốn sao? Như vậy ta còn làm sao đi ra ngoài kiếm tiền A? Trực tiếp gian tất cả xôn xao. Tiếp từng trận khen thưởng như hoa tuyết vậy bay xuống, cùng với đi theo chính là các loại kinh động như gặp thiên nhân màn đạn. Những người hái mộ đã dồn dập quỳ gối ở nữ hiệp giày thể thao một bên. Su tờ dìm ra ẩn cũng rất là khiếp sợ, đại ca ngươi như thế châu bỏ sao? Làm thế nào đến? Lạc Hoa nói, khẳng định là cùng trưởng ga đồng thời rồi. Su tờ dìm ra ẩn. Ân nữ hiệp tắc rất bình tĩnh nói, giữ gìn thành thị yên ổn là chúng ta mỗi cái thị dân ứng tận nghĩa vụ. Huống hồ đả kích phạm tội sau còn có tiền thưởng cầm, kẻ ngu si mới không làm đây. Su tờ dìm ra ẩn hỏi ra rất nhiều fans đều rất quan tâm vấn đề, kia nếu là gặp phải nguy hiểm sao làm? Nguy hiểm. Ân nữ hiệp vui vẻ. Nàng nở nụ cười một trận, mới nghiêm mặt nói, vừa nãy không phải từng nói với các ngươi sao, ta là luyện nam phái phi ngư đao pháp. Diễm Linh Cơ nam phái phi ngư đao pháp là cái gì? Họ Trần xúc phân quan, biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, cầu nữ hiệp truyền thụ. Diễm Linh Cơ. Biếu tặng xa hoa du thuyền 10 chiếc, mẹ nó ngươi lại giành trước, vô sỉ. Chư thần hứa hẹn vĩnh viễn một nào đó hố bị giờ ẩn trong lòng đang mắng, này Lạc Hoa là cái kẻ ngu si đi, luôn muốn ở lão tử trước mặt nói cái gì bao dưỡng trường ga. Một ván rất nhanh đánh xong, ân nữ hiệp suy tư chút, nói, lại đến cuối cùng một ván đi. Có thể chính vào lúc này, một cái gì vặt chặt chuyển đến. Su ản, sư phụ ta lại tới khiêu chiến ngươi rồi. Ân nữ hiệp mặt người, này mới nói, ta ở trực tiếp đây. Su ản, vậy ta chờ ngươi rơi xuống trực tiếp. Phi ngư nữ hiệp, rơi xuống trực tiếp ta nên nghỉ ngơi, ngày mai chứ. Su ản, không được, ta ngày hôm nay trạng thái rất tốt. Ân nữ hiệp nghe vậy mặt hơi một đen, người này sợ là cho rằng nàng là kẻ ngu si, ngươi là nhìn trực tiếp cảm thấy ta ngày hôm nay trạng thái không tốt sao. Su ản, sư phụ ngươi đã nói ta trong vòng một tháng tùy tiện lúc nào cũng có thể khiêu chiến ngươi. Ân nữ hiệp bất đắc dĩ thở dài, vậy bây giờ đánh sao? Hiện tại ta ở trực tiếp hay dịch dịch. Nhiều người như vậy nhìn, đối với ngươi nhiều không được. Su ản, không sao, ta không ngại. Phi ngư nữ hiệp, được rồi, vậy ngươi chờ ta một chút, ta cho hai người kia cùng trực tiếp gian người nói rằng. Su ản, tốt sư phụ. Cho tới nay mới thôi, hắn đã khiêu chiến quá ân nữ hiệp nhiều lần, một lần cũng không thắng. Vừa mới bắt đầu hắn còn lo liệu thi đấu tinh thần cùng tuyển thủ nhà nghề kiêu ngạo, muốn ở cái này tương lai sư phụ trước mặt chứng minh chính mình kỹ thuật. Sau đó muốn nhúng tay vào không được nhiều như vậy, tất cả lấy thắng làm trọng. Nhưng mà hắn vẫn là không thắng quá. Hắn cảm thấy ngày hôm nay là cái cơ hội tuyệt hảo. Ân nữ hiệp nhìn một chút trực tiếp gian, phát hiện rất nhiều fans đều ở phát màn đạn hỏi chuyện gì thế này, hắn là ai loại hình. Su Tờ Dìm Giờ cũng hỏi, đại ca ngươi lúc nào thu rồi cái đồ đệ a? Lạc Hoa cũng nói, vì sao không thu ta? Ân nữ hiệp trước tiên thủ tiêu đội ngũ, suy nghĩ một chút nói, hắn không phải đồ đệ của ta, hắn chỉ là ra mặt so sánh dày, nhất định phải gọi sư phụ ta. Sự tình là như vậy, hắn nghĩ bái ta làm thầy, thế nhưng ta chế hắn kỹ thuật quá thức ăn, không có thu hắn, kết quả hắn chạy đến cẩm quan tìm đến ta, ta liền cho hắn nói, ta nhường hắn, hắn lúc nào đánh thắng ta ta lúc nào thu hắn làm đồ. Đây là hắn lần thứ 5 tìm ta. Sở dĩ lần này trước hết không cùng các ngươi đánh, chính các ngươi đánh, ta cùng hắn đánh một ván, đánh xong ta liền đi nghỉ ngơi rồi. Thuận tiện ta cũng làm một thanh kia cái gì? Dạy học. Được rồi. Su Tờ Dìm Giải Ẩn nói, vậy ta cũng lui, xem các ngươi đánh một thanh. Đại ca ngươi đồ đệ này trình độ như thế nào a? Lạc Hoa hỏi. Còn tạm, cao hơn các ngươi một điểm. Ân nữ hiệp nói xong tiếp nhận rồi Hiên Hiên trò chơi mời, biểu tình rất bình tĩnh. Trực tiếp gian màn đạn cũng rồn dập thổi qua. Có người cảm thấy cái này gọi sủ ản thật là âm hiểm, có người biểu thị đối nữ hiệp ngược món ăn thích nghe ngóng, có người tắc lo lắng ngày hôm nay trạng thái không tốt lắm ân nữ hiệp có thể sẽ thua, còn có người không ngừng hỏi dò muốn như thế nào điều kiện mới có thể bái ân nữ hiệp vi sư. Chỉ có một người phát hiện trọng điểm. Lam Tuyết Tơ Đông Luyến cái này gọi sủ ản có phải là ZHF chiến đội cái kia thượng đơn A. Hắn bình luận ở trong màn đạn gây nên sóng gió rất lớn. Rất nhiều người hóa thân hồn mẹ, bắt đầu tham án. Ân nữ hiệp tắc nói với Hiên Hiên, ngươi bình thường đều am hiểu chơi gì đó anh hùng. Hiên Hiên nói, ta yêu thích chơi chiến sĩ thượng đơn, thế nhưng cái này phiên bản lưu hành thị thượng đơn, sở dĩ gần nhất đang luyện thị thượng đơn. Cụ thể liền không thể nói, câu lạc bộ có quy định. Ân nữ hiệp gật gật đầu, chọn cái kỷ tờ hốc the hèm mờ, cũng là nàng gần nhất thường chơi vóc dáng thấp anh hùng một trong. Nàng nói với Hiên Hiên, 10 cái mệnh toàn thắng, ta trước hết để cho ngươi giết 2 cái. Hiên Hiên chọn một cái rủ ải cả tỏ, được rồi sư phụ. Hai người rất nhanh liền tiến vào trò chơi. Ân nữ hiệp quả nhiên là chạy làm dạy học đi, vừa hướng tuyến vừa dạy mọi người làm sao đánh, nhưng nàng cũng không giảng đối cái này anh hùng lý giải, mà là giảng thời cơ, tâm lý. Nàng sẽ nói cho khán giả lúc nào đi tới đánh có lời, muốn cân nhắc cái nào nhân tố, ở đối tuyến bên trong nàng là nghĩ như thế nào, đối phương cũng có thể sẽ nghĩ như thế nào vân vân. Này nhất định là một cái người chơi cao cấp mới nhìn hiểu dạy học. Không bao lâu, ân nữ hiệp không hay, bởi vì là vừa bổ binh vừa tống đầu người, thêm vào dùng cái truyền tống, lúc này nàng bổ binh còn so với Hiên Hiên thêm một cái. Một ván này đánh cho rất chậm, bởi vì ân nữ hiệp muốn làm giảng giải, muốn tỉ mỉ hướng khán giả biểu diễn. Có thời điểm rõ ràng có thể giết, vì làm cái ví dụ, nàng lại thả Hiên Hiên một mạng, có thời điểm nàng nói hướng khán giả làm mẫu một lần sai lầm đấu pháp, lại đưa Hiên Hiên một mạng. Sau 20 phút, nàng 19, lấy được thắng lợi. Hiên Hiên một mặt túi đầu ủ rũ. Ở trong game hắn liền cảm giác được, tất cả đều ở sư phụ nắm trong bàn tay, chính mình dù cho chỉ kém một con đầu người, kỳ thực cũng là không có phần thắng chút nào. Điều này làm cho hắn dị thường nản lòng. Mà màn đạn cũng đã nổ tung rồi. Tiểu Lê qua đúng là ZHF thượng đơn A3. Đảng quốc hào quang tuyển thủ nhà nghề đến bái sư, còn hiềm nhân ra món ăn, lợi hại ta nữ hiệp. Vùng nước sâu có cá nữ hiệp đúng là nước ta ẻn hoạt trong lịch sử một cái bụt. Tuyển thủ nhà nghề ở nữ hiệp trên tay lại như cái món ăn. Vạ Dìn Xì Ợt để hai người đầu, tùy tiện ngươi chọn anh hùng, ta còn vừa đánh vừa sóng, ngày hôm nay trạng thái còn không tốt lắm, thế nhưng không đáng kể rồi, các ngươi quá thức ăn. Chư thần hứa hẹn vĩnh viễn một châu bò rồi. Họ Trần Xúc phân quan nữ hiệp lúc này thật muốn lửa lớn rồi. Đem tuyển thủ nhà nghề làm đồng tao ngược, còn để tại ngũ chuyên nghiệp thượng đơn đến bái sư, thử hỏi toàn mạng chủ bá bên trong, có cái nào có ta nữ hiệp như thế châu bò. Diễm Linh Cơ cúng bái nữ hiệp. Ân nữ hiệp lại không để ý đến trong màn đạn rất nhiều fans đối với nàng cúng bái, mà là đàng hoàng trịnh trọng chọn Hiên Hiên tật xấu, dùng ngữ âm cho hắn nói hắn đấu pháp bên trong khuyết điểm. Hiên Hiên tắc thành thành thật thật gật đầu tán thành, làm ghi chép. Cuối cùng ân nữ hiệp nói, ta vừa nãy thuận tiện làm cái giáo trình, ngươi ở lúc đánh kích động địa phương, túng địa phương, xử lý đến điểm không tốt ta đều tại chỗ vạch ra đến rồi, chính ngươi đến xem một lần, liền biết ngươi đánh cho nhiều thức ăn. Hiên Hiên vô cùng cảm kích. Đà tạ sư phụ. Ân nữ hiệp cao mày nói, không nên gọi ta sư phụ, mất mặt. Hiên Hiên. Su Tờ Dìm Giờ Ẩn mãi cho đến hiện tại mới dám nói chuyện. Đại ca, ngươi như thế châu, vì sao không đi đánh chuyên nghiệp thi đấu đây? Còn không chờ ân nữ hiệp trả lời, Lạc Hoa liền nói, đương nhiên là bởi vì đại ca không nỡ trưởng ga à. Su tờ dìm dài ẩn. Ân nữ hiệp lại không hề trả lời, mà là ánh mắt sáng lên, a ta tìm tới một cái chỗ tiêu tiền rồi. Chương 483, bản nữ hiệp ở đây. Đóng trực tiếp, ân nữ hiệp liền chạy đến Trình Vân cửa phòng trước, vang lên Trình Vân cửa. Vang lên vài tiếng sau, nàng liền thẳng tắp đứng, vểnh hai lên nghe động tĩnh bên trong. Mãi đến tận nghe được Trình Vân tiếng bước chân, nàng hài lòng gật gật đầu, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như không phải con thú nhỏ kia chạy tới cho nàng mở cửa rồi. Đại khái, con thú nhỏ kia hiện tại còn đang tức giận đây. Thật nhỏ mọn. Ân nữ hiệp nghĩ như vậy. Một tiếng quạt kẹt, cửa mở rồi. Chỉ ăn mặc một cái ở nhà quần sóc trưởng ga đại nhân xuất hiện tại trước mắt nàng, hỏi nàng, muộn như vậy tìm ta làm gì? Ân nữ hiệp không hề trả lời, nàng nhìn trưởng ga đại nhân nhắn bóng trên người, có chút ngây người. Đợi đến nhìn thấy trưởng ga đại nhân phía sau đi ra con kia lông bù xù con vật nhỏ sau, nàng mới phục hồi tinh thần lại, hỏi, trưởng ga ngươi làm sao không mặc quần áo nhỉ? Trình Vân ngạc nhiên một hồi, mới nói, hiện tại đều nhanh 11 giờ, ta mới vừa tắm xong, đều nhanh ngủ, đương nhiên không mặc quần áo a. Các ngươi nam ngủ đều không mặc quần áo sao? Xuyên quần đã toán tốt rồi. Ô ân nữ hiệp nhữ nhữ mày, lập tức thật lòng gật đầu, ta có chuyện phải cho người thương lượng. Chuyện gì, đi vào nói đi. Này, trưởng ga ngươi không phải đều muốn đã ngủ chưa, ta liền đứng ở cửa nói là tốt rồi. Vẫn là vào đi. Trình Vân mắt liếc hành lang, ta lại không mặc quần áo, còn mở cửa ra, ngươi còn đứng ở cửa thương lượng với ta sự tình, vạn nhất có người đi ngang qua thấy cảnh này nhiều kỳ quái a. Làm sao kỳ quái rồi? Còn cho là chúng ta đang thương lượng giá tiền đây. Giá tiền? Cái gì? Không có gì. Trình Vân xoay người đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Ồ! Ân nữ hiệp nhìn thấy con thú nhỏ kia ngắm nàng một mắt, nàng không do cũng cau mày ngắm trở lại, sau đó cùng ở trưởng ga đại nhân phía sau vào phòng. Như thế nhìn lại nàng có thể đem trưởng ga đại nhân tam giác ngược hình nửa người trên thu hết đáy mắt, phần lưng cơ bắp như ẩn như hiện, tựa hồ vẫn thật đẹp đẽ. Nhờ có bản nữ hiệp dạy dỗ đến được. Ân nữ hiệp lại lần nữa nghĩ. Đồng nhiên, nàng dư quang thoáng nhìn con thú nhỏ kia lại bất mãn chừng nàng một mắt, ân nữ hiệp đương nhiên là về trường trở lại. Một người một thú chớp mắt hoàn thành rồi một làn sóng giao chiến. Lúc này, Trình Vân đã ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, ân nữ hiệp cũng liền bận bịu ngồi đối diện hắn trên ghế, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Từ thoáng ướt át tóc vẫn đi xuống, mãi đến tận nhìn thấy Trình Vân chân. Nguyên lai các ngươi trên người thật dài nhiều như vậy lông a. Ân nữ hiệp mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nói. Ô, tiểu la lị rất chẳng đáng, trên người nhăn bóng mới là dị đoan được rồi. Ngươi lần thứ nhất gặp sao? Trình Vân rất không nói gì. A, ân nữ hiệp lại len lén liếc mắt Trình Vân ở nhà quần sóc che khuất vị trí, có một tí kẹo như thế tiểu hiếu kỳ. Trình Vân tức khắc lúng túng, liền vội vàng nói, ngươi có chuyện gì nói nhanh một chút đi. Ân nữ hiệp này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã ngồi thẳng thân thể, đem bộ ngực đầy đặn ưỡn đến mức cao cao, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn mua cái xe. 8/12, ngày 13 tháng 4, thứ 6, buổi sáng. Ân nữ hiệp ăn cơm tốc độ so với dĩ vãng còn nhanh hơn không ít, một chậu lớn sữa bò lương thực phụ yến mạch ở nàng miệng dưới giường như nước sạch một dạng cùng ngục liền uống xong, sau đó nàng liền nghiêm túc ngồi ở bên cạnh, chờ trưởng ga đại nhân dùng hết món ăn. Trưởng ga đại nhân ăn cơm thực sự là quá làm phiền, rõ ràng là bưng lên bát uống là có thể, một mực muốn từng muỗng múc, cùng cái đàn bà giống như. Ân nữ hiệp thực sự là chờ đến lòng ngưỡng ấy. Cuối cùng, trưởng ga đại nhân ăn xong rồi. Con kia luôn cùng nàng đối nghịch con vật nhỏ cũng đem đầu từ thau cơm bên trong nhấc lên, đoan chính ngồi ở trên kỳ trà. Cùng lúc đó, lại trốn học Trình Yên cũng thả xuống bát, ta và các ngươi cùng đi chứ. Ngược lại cũng muốn đi ra ngoài mua thức ăn. Đu áng một tiếng. Nào đó hố bị pháp sư cũng thả xuống buồn, ta cũng muốn đi ra ngoài xoay chuyển. Tiểu la lị, ô. Ân nữ hiệp nhữ nhữ mày, nhiều người như vậy. Trình Yên gật đầu, đi giúp ngươi chọn một chọn. Trình Vân nói, được rồi. Rửa bắt chúng ta liền xuất phát. Du điểm tiểu cô nương khoát tay háo một cái, nhỏ giọng nói, các ngươi đi thôi, ta đến rửa chén là tốt rồi. Ân nữ hiệp tắc thầm nói, lại đem ta tiểu du cô nương một người lưu tại nhà khách. Trình Yên nói, không được, ngươi đi tới rửa chén ai tới nhìn trước sân khấu. Hay là chúng ta đi rửa chén đi, ngươi nhìn trước sân khấu là tốt rồi. Khoảng chừng sau 10 phút, mọi người xuất phát. Ân nữ hiệp đối xe điện tâm tâm niệm niệm đã lâu, chỉ là trước đây vẫn không nỡ tiêu tiền mua. Hiện tại cuối cùng có thể thổ hào một lần rồi. Khoảng cách nhà khách 2 km địa phương liền có một tòa chuyên môn bán xe điện thành, từ chạy bằng điện mổ tở đến xe ba bánh đến chạy bằng điện ô tô đều có bán. Sở dĩ từ mấy ngày trước kéo tới hôm nay, cũng là bởi vì có người nói cuối tuần này là xe điện thành đầy năm lễ ăn mừng, có rất lớn ưu đãi cùng hoạt động. Nữ hiệp hiện tại là thổ hào, nhưng linh hồn còn là một người nghèo, vẫn như cũ tổn có thể tiết kiệm một phần là một phần tâm thái. Buổi sáng 7 giờ quá vừa vặn là đi làm đỉnh cao, trên đường xe rất nhiều, có chút chán, điều này làm cho không ít hơn ban tộc lựa chọn thông cần tính càng tốt hơn ván trượt xe, xe điện cân bằng mini hoặc xe máy điện loại hình làm công cụ giao thông.